Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Phong Thánh Sơn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Lâm Phong được sự giúp đỡ của Mập Mạp cũng như giống như là một người khác nữa thì đã cướp được ba cái con cự điêu có ẩn chứa hư không pháp tắc và để dành cho Ngao Ma luyện hóa. Mặc dù Ngao Ma thì chưa đến Thánh Đế đỉnh phong, nhưng mà bây giờ cứ luyện hóa trước đi, sau này khi đến thì có thể đột phá thánh nhân. Sau đó thì Lâm Phong tống tiễn Ngao Ma ra khỏi khu vực này và quay trở lại, thì lúc này đám người của các thần điện đã liên hợp cùng với nhau để mà phân chia, không cho những cái cường giả nhỏ lẻ có cơ hội nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trừ cường giả thần điện ra thì những người khác cũng tự phân chia thành các trận doanh nhỏ. Nếu chia rẽ ra thì họ không thể chống cự lại thần điện, như vậy thánh vận sẽ bị thần điện phân chia hết, do đó thần điện sẽ quyết định là ai sở hữu nó. Nhưng vô luận nó thuộc về ai thì đó cũng là sự tình nội bộ của bọn hắn, những người khác lúc đó đã không liên quan nữa. Mọi người thầm nghĩ trong lòng như vậy. Lâm Phong nhìn thấy người của vận mệnh thần điện, họ đều mặc áo bào trắng cũng tụ chung một chỗ, nhưng lúc này thần sắc của bọn họ đều ngưng trọng. Thánh vận, Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Diễm thần điện ta muốn rồi. Thì thấy cường giả của Hỏa Diễm thần điện chỉ vào thánh vận Hỏa Kỳ Lân mở miệng, đó là của ta. Một con kỳ lân yêu thú phun ra một đạo lãnh âm, nhìn về phía người của Hỏa Diễm thần điện, bảo bọn họ không được tranh đoạt ư, làm sao có thể có chuyện đó diễn ra. Chư cường giả rằng co, tất cả mọi người đều không hành động thiếu suy nghĩ, chiến đấu giống như là hết sức căng thẳng. Đúng lúc này một luồng ba động đột ngột tràn ra, đó là dao động hư không. Sau một khắc đoàn người chỉ thấy hai tôn thánh vận bị nuốt mất. Y lực lượng hư không kinh khủng bao phủ chu cường giả của hư không thần điện, quang hoa chói mắt lóe ra, thân thể của bọn họ trực tiếp phá vỡ hư không biến mất. Không tốt, hư không thần điện đã đánh cắp mất hai tôn thánh vận rồi. Ánh mắt mọi người cô đọng lại, người của các thần điện khác cũng ngây ngẩn cả ra. Hư không thần điện am hiểu về lực lượng không gian, họ dùng thánh vương binh bao bọc họ, trong nháy mắt không biết đã đi nơi nào. Đoàn người ngẩng đầu nhìn vào hư không, rất nhanh bọn họ phát hiện người của hư không thần điện mang theo hai tôn thánh vận chạy về phía cửa ra, nhưng họ không kịp đuổi theo. Trong nháy mắt hai tôn thánh vận đã bị mang đi. Thần điện chó má, không liên thủ nữa. Một thứ, tiếng hừ lạnh truyền ra, đột nhiên thiên địa bị đóng băng lại. Khi lực lượng đóng băng hạ xuống trong chớp mắt, chỉ thấy một cái bóng xẹt qua hướng về phía một thánh vận đánh tới. Ngưng, chỉ thấy tám phương cổ ấn đồng thời phủ xuống hóa thành một cái cổ ấn thật lớn. Thân thể người nọ trực tiếp ngưng lại tại chỗ, làm thân sắc hắn trở nên cứng ngắc, tử. Vô số đạo công kích đồng thời rơi lên người hắn, trong khoảnh khắc người nọ hóa thành bụi bặm tiêu tan thành mây khói, bị giết chết trong nháy mắt. Thân thể hắn bị cầm cố cho nên năng lực chống đỡ không có, tuy hắn chỉ bị cầm cố trong một sát na, nhưng vô số thánh vương binh tập trung công kích thì hắn làm sao chịu được. Đó là Tà Phong Thánh Đế, một nhân vật thánh đế cực hạn, vậy mà hắn vẫn bị giết chết, thánh vương binh quá nguy hiểm rồi, nhất là quần công. Một nhóm thánh vương binh cùng nhau nở rộ uy lực thì vô cùng đáng sợ. Băng Phong Thánh Đế thấy đồng bạn bị một kích diệt sạt, thân sắc trở nên cực kỳ khó coi. Ở dưới loại tình huống này, ai dám tranh đoạt thánh vận sẽ bị giết chết rất thảm. Nhiều cường giả tụ tập cùng một chỗ, chờ ngươi xuất thủ để mà giết ngươi. Tạm thời giam thánh vận lại, sau khi quyết định thánh vận thuộc về sở hữu của ai thì lại mở ra. Một vị cường giả mở miệng, làm thân sắc mọi người nhất thời ngưng lại, tạm thời giam lại. Điều này là mong muốn của những người không thuộc về Phi Thần Điện. Sợ rằng thần điện sẽ bắt đầu đuổi người. Nhưng thời khắc này Lâm Phong lại nhìn về phía một người khác. Hắn đi về địa phương không có người chú ý tới. Sở dĩ hắn quan tâm chuyện này là vì người đi về hướng đó hình như chính là Sở Xuân Thu. Nơi này có thể sinh ra thánh vận, không biết có bí mật gì không? Lâm Phong mở miệng nói ra, chỉ thấy Sở Xuân Thu bước tới bay về chỗ, nổi lên thánh vận. Ta từ bỏ thánh vận, các người tự chơi đi. Băng Phong Thánh Đế lạnh lùng nói ra, sau đó đuổi theo bước tiến của Sở Xuân Thu. Một màn này khiến không ít người để ý tới, lẽ nào địa phương sinh ra thánh vận còn ẩn giấu cái gì sao? Trong lòng của Lâm Phong khẽ nhúc nhích, hắn cũng vội vàng đi theo, đi xuống dưới vòng xoáy nổi lên thánh vận, nhất thời hắn cảm giác được một cỗ linh khí cường thịnh tràn ra, phi thường đáng sợ. Ông... Thân thể của Sở Xuân Thu phóng lên cao, trực tiếp tiến nhập vào trong vòng xoáy, khiến ánh mắt vô số người ngưng lại, người này thật là to gan, bọn họ không có can đảm làm như thế, nhưng người này lại dám. Ngàn năm rồi, nếu lần này ta không cướp được thánh vận thì bao giờ ta mới có thể đặt chân vào thánh cảnh. Thân sắc của Băng Phong Thánh Đế ngưng lại, thân thể cũng bay lên trời, hướng về vòng xoáy mà đánh tới, không thèm để ý đến hậu quả. Lâm Phong cũng đứng ở dưới vòng xoáy đó, hắn cảm thấy giống như có một luồng uy áp của thiên địa áp bách xuống. Lâm Phong ngẩng đầu lộ ra chút nghi hoặc, thiên đạo lực lượng là lực lượng gì? Hắn có một phương thế giới của riêng mình, hắn có thể tạo ra đại đạo thuộc về thế giới của mình hay không? Chúa tể là do hắn nói, nhưng hắn cảm giác hình như mình vẫn thiếu cái gì đó. Cước bộ khẽ động, thân thể Lâm Phong cũng bay lên không trung hướng vòng xoáy mà đi, nghịch thế lao lên, nhảy vào trong vòng xoáy. Một khắc sau, Lâm Phong phát hiện mình đang đứng trong một mảnh không gian khác. Ở đây giống như là một thế giới tự thành vậy, có lực lượng vô thượng. Đây là nơi nào? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, không gian mờ ảo, ẩn chứa một cỗ lực lượng u minh, thấy không rõ, bắt không được. Thiên đạo mờ ảo. Băng Phong Thánh Đế đã ở trong mảnh không gian này, chỉ thấy hắn thì thào nói nhỏ, trong lòng thầm than. Hắn dừng lại ở Thánh Đế cảnh đã mấy ngàn năm, vẫn không có nắm được cơ hội để thành thánh. Đúng lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện trong phiến không gian này, thần sắc Lâm Phong ngưng lại. Những người này đều là tán tu độc hành, không phải người của thần điện. Bọn họ tự nhận là mình không cách nào tranh đấu với đám thần điện, cho nên học theo Băng Phong Thánh Đế mà chạy tới nơi này. Họ muốn nhìn thử xem địa phương sinh ra thánh vận, xem họ có cơ hội để thành thánh hay không. Không gian thật kỳ lạ, thần sắc cả đám người rung động. Đúng lúc này có một luồng lực lượng không thể chống cự truyền đến để cho lòng họ rung động kịch liệt. Hình như không gian phía trên có phong vân cuồn cuộn, một ngọn núi cao làm cho người ta phải ngưỡng vọng xuất hiện. Mặc dù là nó gần ngay trước mắt nhưng lại giống như xa tận chân trời, vô pháp có thể chạm đến. Một thân ảnh phóng lên cao giống như muốn tới gần ngọn núi kia, nhưng ngọn núi kia lại giống như thiên đạo vậy, thâm bất khả chắc, cao không thể với, vĩnh viễn vô pháp tiến tới. Lẽ nào phong thánh chi vực có thể xưng là phong thánh chi vực là vì ngọn núi này sao? Nói vậy ngọn núi này có thể xưng là phong thánh sơn hay không? Có người nói nhỏ một tiếng. Bọn họ nhìn ngọn núi kia thật giống như nhìn thánh cảnh vậy. Mờ ảo, giống như là chỉ gần trong gang tấc nhưng lại xa tận trên trời. Đúng lúc này, đoàn người nhìn thấy ở trong bàn tay của Sở Xuân Thu đột nhiên xuất hiện một thanh ma xoa. Nó giống như là ma xoa đến từ thời Thái Cổ, ném về phía phong thánh sơn vô cùng xa xôi. Vậy mà va xoa đi qua từng mảnh không gian, hung hăng cắm ở trên phong thánh sơn, khiến cả đoàn người đều bị chấn động. Người này điên rồi sao? Thế nhưng vì sao ma xoa của hắn có thể bắn trúng vào phong thánh sơn, mà người ta chỉ có nhìn, không thể chạm tới? Đùng, một luồng uy áp vô thượng từ trên vòng trời ép xuống làm mọi người đều bị sợ hãi. Đây là uy áp của thiên đạo, lực lượng của con người, vô pháp chống lại. Cái loại lực lượng này, ánh mắt của Lâm Phong co rút lại, hắn nhìn về phía Sở Xuân Thu. Hôm nay Sở Xuân Thu thực sự vẫn là Sở Xuân Thu sao? Hắn ở trong Thái Cổ Ma Quật đã trải qua những cái gì? Thiên đạo dối gạt người. Lần thứ hai Sở Xuân Thu phun ra một đạo âm thanh, thì thấy trên người hắn có một luồng ma khí kinh khủng điên cuồng tràn ra, cắn nuốt tất cả linh khí. Thân thể hắn mang theo ma khí chậm bước mà đi càng ngày càng xa. Sau một lát thân ảnh hắn ngừng lại, đoàn người phát hiện Sở Xuân Thu đang đứng ở trước phong thánh sơn. Tại sao có thể như vậy? Làm sao hắn có thể đến nơi đó? Con ngươi của mọi người co rút lại, ngay cả Lâm Phong cũng sửng sốt. Những người khác không có cách nào đi tới trước mặt phong thánh sơn, thế nhưng Sở Xuân Thu lại đến rồi. Chuyện này có nghĩa là Sở Xuân Thu đã tìm được cơ hội thành thánh rồi sao? Như vậy thiên đạo dối gạt người là ý gì? Thân hình Lâm Phong lóe ra cũng bước về phía phong thánh sơn chậm rãi mà đi, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện ra mình thất bại. Phong thánh sơn xa không thể tới, giống như không có cách nào lại gần. Điều này làm cho Lâm Phong hoài nghi, phong thánh sơn có phải tồn tại chân thực không? Có thể nó vốn là ảo cảnh, là giả tạo, do thiên đạo dối gạt người. Nhưng vì sao Sở Xuân Thu lại tới trước mặt phong thánh sơn được? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn vẫn bước chậm tại chỗ, thế nhưng càng như vậy hắn lại càng phát hiện mình vô pháp chạm đến phong thánh sơn, giống như cái khoảng cách này nó là vĩnh hằng. Có một số cường giả am hiểu lực lượng hư không đến thử sức nhưng cũng thất bại. Hình ảnh là giả dối, thật giả lẫn lộn. Lâm Phong lúc này lộ ra tiếu ý, bình tĩnh đứng đó, thậm chí không bước đi nữa, nhưng đoàn người lại phát hiện thân ảnh của Lâm Phong dần trở nên mơ hồ, giống như hóa thành hư huyễn, tiêu thất trước mặt bọn họ. Lát sau thì bọn họ lại thấy được thân ảnh Lâm Phong đã ở trước phong thánh sơn. Lúc này Lâm Phong và Sở Xuân Thu đang đứng sóng vai, giống như bọn họ đã đến một phương không gian khác vậy. Đây là có chuyện gì? Thân sắc mọi người rung động rất kinh ngạc, cứ như vậy hai người kia dần tiêu thất không còn đứng đó nữa. Băng Phong Thánh Đế thấy một màn như vậy, thân thể liền run rẩy, thân sắc kích động mở miệng. Thì ra là thế, siêu phàm nhập thánh, đây là siêu phàm nhập thánh. Những năm gần đây ta quá mức đi tìm thánh cảnh, ngược lại quên mất điểm này. Kỳ thực nó không ở đâu xa, mà ở ngay bên cạnh ngươi. Băng Phong Thánh Đế nói xong, thân ảnh cũng chậm rãi bước ra, lập tức biến mất. Băng Phong Thánh Đế xuất hiện lần nữa ở trước mặt Phong Thánh Sơn, làm tâm thần mọi người rung chuyển. Lĩnh ngộ rồi sao? Băng Phong Thánh Đế vừa lĩnh ngộ cái gì vậy? Mà lúc này không gian bên ngoài thì đã xảy ra đại chiến, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, tám tu bỏ mình rất nhiều. Cuối cùng bọn họ cũng mặc kệ kẻ địch có phải người của thần điện hay không, đều giết cả. Thần điện cũng có cường giả ngã xuống, hòa diễm thần điện bỏ ra một vị cường đả. Thánh đế làm đại giới cướp đoạt được một cái thánh vận. Vận mệnh thần điện cướp được một cái thánh vận, đại địa thần điện cũng cướp được một cái. Bọn họ đều thối lui ra khỏi chiến trường, không tham lam thêm nữa. Nếu thực làm như vậy thì những người khác sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cũng có người là không thể cướp đoạt thánh vận, đồng dạng theo bước Lâm Phong tiến vào mảnh không gian kia. Còn họ cũng muốn nhanh chân đến xem rốt cuộc thì nơi sinh ra thánh vận có vật gì. Ở Phong Thánh Sơn, Sở Xuân Thu, Lâm Phong, Băng Phong Thánh Đế, ba người bình tĩnh đứng đó, trong cổ sơn tràn ngập ra một luồng thiên đạo mãnh liệt vô cùng rõ ràng. Băng Phong Thánh Đế nhìn thoáng qua Sở Xuân Thu và Lâm Phong, mỉm cười nói, đa tạ hai vị, nếu không nhờ các ngươi chỉ sợ đến nay ta cũng không thể hiểu ra. Thiên đạo mờ ảo vốn là giả dối, càng cầu thì nó lại càng không được, cứ thuận theo tự nhiên mà làm. Ta cũng là một thực thể trong đó, thuận theo thiên đạo, tự nhiên có thể cảm thụ được thiên đạo. Đã nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc cũng hiểu ra, nói vậy thì thánh cảnh đã gần trong gang tấc. Dứt lời, Băng Phong Thánh Đế ngồi xuống xếp bằng, cứ như vậy ngồi trước Phong Thánh Sơn, giống như không cần thánh vận, hắn cũng có khả năng lĩnh ngộ thánh cảnh, thuận theo thiên mệnh, được thiên đạo tán thành, gọi là siêu phàm nhập thánh. Thuận theo thiên đạo sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng, như thế nào là thuận, như thế nào là nghịch? Hắn cùng ngoại giới không thông, thiên đạo bất hòa, tự thành thế giới. Hắn là chúa tể trong thế giới của hắn, hắn là đại biểu cho thiên đạo của hắn. Thiên đạo dối gạt người, há có thể thuận theo? Tà Xuân Thu thì thào nói nhỏ, ánh mắt băng lãnh giống như một đôi ma đồng ngước lên nhìn trời, giống như muốn đâm rách cả Phong Thánh Sơn. Hắn không thuận theo mà là nghịch lại, thiên đạo đã dối gạt người, thì hắn sẽ không để thiên đạo lấn áp. Băng Phong Thánh Đế, Lâm Phong, Sở Xuân Thu, ba người có ba loại cảm ngộ. Ai có thể nắm được thiên đạo để thành thánh đây? Ra xa có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Phong Thánh Sơn. Đối với bọn họ thì Phong Thánh Sơn giống như một không gian hư huyễn không tồn tại. Vô luận thực lực của họ có cường đại đến đâu thì cũng không thể tiến vào đây. Thế nhưng ba người Băng Phong Thánh Đế lại thực sự biến mất từ bên cạnh bọn họ, đi được tới trước Phong Thánh Sơn. Lẽ nào là bọn họ không cảm ngộ được sao? Băng Phong Thánh Đế đang tu hành, sợ rằng hắn đã cảm ngộ được thánh cảnh, hoặc là khoảng cách đến thánh cảnh cũng không xa nữa, có người mở miệng. Lần này Phong Thánh chi vực mở ra, không biết có bao nhiêu người có thể trở thành thánh đây. Mặc dù những cường giả thánh đế này biết rõ thánh giai gần trong gang tấc, nhưng họ lại không cách nào chạm đến, đây là một loại ngộ đạo. Cảm ngộ thiếu thì người có mạnh hơn nữa cũng vô ích. Đây đã là ngày thứ năm mà Lâm Phong nhắm mắt đứng trước Phong Thánh Sơn, lúc này hắn đang chìm vào thế giới của mình. Lần trước ở trong Hắc Phong mộ cốc, hắn bị một vị cường giả bao vây chịu tiễu trừ, nên hắn đã có cảm ngộ về thế giới sâu hơn một tầng, nhưng hắn vẫn còn thiếu diễn hóa, lực lượng chúa tể của hắn còn cường đại hơn được nữa. Lúc này hư ảnh Lâm Phong xuất hiện trong thế giới của hắn, trên bầu trời phong vân hội tụ, lực lượng chúa tể giống như khống chế tất cả. Thiên đạo sao? Cái gì gọi là thiên đạo? Hắn là chúa tể thế giới, liệu hắn có thể chế định ra thiên đạo của mình hay không? Võ tu cảm ngộ thiên đạo, thành tựu thánh pháp, đó là bọn họ quan sát thiên đạo ngộ ra thánh pháp, nó vượt qua phạm chủ của đạo, là loại lực lượng có tầng thứ sâu hơn. Lâm Phong và những người khác có cảnh giới bất đồng, nhưng mà nếu hắn có được sức chiến đấu cường đại, hiển nhiên hắn cũng có thiên đạo của mình. Thiên đạo mờ ảo, lúc giống như chân thực, lúc lại giống như giả tạo. Hư ảnh Lâm Phong lóe lên rồi biến mất, rất nhanh hắn đã tới một tòa thành trì, đó là thành trì trong thế giới của hắn. Nhưng năm gần đây, thế giới võ hồn của Lâm Phong diễn hóa ra rất nhiều địa vực, nhiều thành trì, nó đã có hình thức ban đầu của thế giới hoàn chỉnh. Lâm Phong đứng trước Phong Thánh Sơn, cảm ngộ chính thế giới của mình, tu luyện theo phương pháp của hắn. Băng Phong Thánh Đế thì thuận theo thiên đạo, còn Sở Xuân Thu thì cho rằng thiên đạo lừa người. Năm tháng trôi qua, Sơn Hà biến đổi, mấy năm nay cường giả ở trong Phong Thánh chi vực lục tục giảm đi, rất nhiều người đã rời khỏi Phong Thánh Sơn, địa đồ trên vòm trời sớm đã biến mất. Cung Cửu Thiên ngồi trong một khu hỏa vực của Phong Thánh Sơn, quanh thân Cung Cửu Thiên có không ít người của Hỏa Diễm Thần Điện hội tụ, khiến khu vực này hóa thành một mảnh hỏa hải. Lần trước Hỏa Diễm Thần Điện cướp đoạt được một tôn thánh vận, Hỏa Diễm Thần Điện quyết định đưa cho Khung Cửu Thiên. Những người khác ở bên cạnh hắn tu hành, hy vọng trợ giúp Khung Cửu Thiên có thể có điều cảm ngộ, lợi dụng tối đa giá trị của thánh vận. Đại địa thần điện cướp được một tôn thánh vận cũng cho Xích Luyện Sơn sử dụng. Cung Cửu Thiên và Xích Luyện Sơn là nhân vật thánh đế cực hạn, bọn họ mượn thánh vận đột phá có xác suất cao hơn. Mặc dù những người khác không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải quyết định như vậy, bằng không sẽ dẫn đến việc nội bộ thần điện chia rẽ. Những thần điện còn lại cướp đoạt được thánh vận cũng đều ở đây, mượn nhờ thánh vận để tu hành. Nhưng tiến nhập vào thánh giai không phải việc một sớm một chiều, bởi vậy mấy năm nay phong thánh chi vực trở nên yên tĩnh không gì sánh được, nhưng vẫn không có người nào nhập thánh. Mà ngày hôm nay trong động phủ của Khung Cửu Thiên có một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tràn ra. Cỗ hơi thở này điên cuồng tràn ra ngoài, rất nhanh muốn bao phủ toàn bộ phong thánh chi vực vào trong. Người ở bên cạnh Khung Cửu Tiêu đều mở mắt, phong mang lóng lánh, cặp mắt cực kỳ phong duệ. Đột phá, ánh mắt bọn họ hướng về phía Khung Cửu Thiên trong biển lửa mà nhìn. Ý thức của thánh nhân mạnh thật, Khung Cửu Thiên đã tiến nhập vào thánh cảnh. Lão tử đột phá rồi. Đúng lúc này một tiếng gầm giận dữ vang lên khiến đại địa rung chuyển, âm thanh vang vọng khắp hư không kéo dài không dứt. Ở một chỗ khác cũng có một luồng khí tức thánh nhân tràn ra, kinh khủng tới cực điểm. Lại có người đột phá, vậy là có hai tôn thánh nhân xuất hiện. Mọi người trong lòng rung động, phong thánh chi vực ngàn năm mới mở ra một lần, mỗi lần đều ít nhất có ba tôn thánh nhân xuất hiện. Hình như hôm nay cũng phải xuất hiện đến hai tôn thánh nhân. Cỗ khí tức kia phi thường đáng sợ, cả người Khung Cửu Thiên đắm chìm trong biển lửa. Chỉ thấy hắn mở hai tròng mắt ra, phong vân trong thiên địa nhất thời vũ động hóa thành hỏa diễm. Hắn đứng dậy chậm rãi bay lên bầu trời, hình ảnh giống như không tự chủ được mà cao lớn lên, giống như chỉ cần hắn nguyện ý hắn có thể vươn tay hái sao. Lực lượng thật là mạnh. Khung Cửu Thiên vươn tay về hư không chỉ một cái, trong khoảnh khắc vòng trời phía trên giống như xuất hiện hắc động. Có lực lượng u minh kia giống như mượn uy nghiêm của thiên đạo, không biết là mạnh đến cỡ nào. Khi ngón tay kia tiêu thất thì trong hư không có một cái dấu vết hắc hỏa đáng sợ không gì sánh được. Đây chính là oai của thánh áp, một ngón tay vũ động cả thiên địa. Ánh mắt hắn hướng về phương xa nhìn lại, hỏa diễm chi mâu hừng hực thiêu đốt, khí tức cực kỳ đáng sợ. Tà thần của cổ giới tộc ở ngay trước mặt hắn tru diệt Khung Hải Nha, hôm nay nợ máu phải trả bằng máu. Hỏa diễm thần điện không tiện ra mặt triển áp, nhưng hắn là thánh đế bước vào thánh giai, hắn đã có thể cường thế càn quét cổ giới tộc thì ai dám nói gì hắn. Đi. Khung Cửu Thiên chậm bước mà ra, hướng về phía bên ngoài của phong thánh chi vực đi tới. Chẳng biết tại sao lâu như vậy mà phong thánh chi vực còn chưa phong bế. Khung Cửu Thiên trở về hỏa diễm thần điện sẽ khiến vị sư tôn phi thường hài lòng, con trẻ như vậy đã bước chân vào thánh nhân cảnh. Có một vị cường giả mỉm cười nói. Thần sắc Khung Cửu Thiên trở nên lạnh lùng, khiến cho trong lòng người nọ khẽ run một chút. Đối phương liếc hắn, hắn cảm giác giống như mình không chịu nổi ánh mắt của đối phương, nhịn không được khẽ cúi đầu. Đây là oai nghiêm của thánh nhân. Một khi Khung Cửu Thiên đắc đạo trở thành thánh nhân thì mọi chuyện đã hoàn toàn bất đồng. Từ nay về sau giữa hai người đã có một cái lệch trời ngăn cách. Trước khi đến hỏa diễm thần điện, chúng ta tới cổ giới tộc đã. Khung Cửu Thiên lạnh lùng nói. Tới cổ giới tộc, vị thánh nhân kia mở miệng. Đúng, đi giết người. Trên người Khung Cửu Thiên tràn ngập sát ý đáng sợ đến cực điểm. Rất nhanh thân ảnh quán hóa thành một đạo lưu quang rời khỏi chỗ này. Thời điểm bọn họ vừa đi chỉ thấy một đạo sân ảnh màu bạc chậm rãi bay lên trời, chính là Xích Luyện Sơn. Đi tới cổ giới tộc, ta muốn nhìn xem sau khi người tiến nhập thánh cảnh thì lợi hại hay là ta lợi hại. Xích Luyện Sơn mở miệng nói rồi lập tức cũng rời khỏi chỗ này. Hình như hắn cũng muốn đi cổ giới tộc. Bọn họ cũng không biết kỳ thực Lâm Phong không có ở trong cổ giới tộc, mà hắn còn đang ở phía trước phong thánh sơn. Hôm nay băng phong thánh đế ở bên cạnh Lâm Phong đã mở mắt, trên mặt lộ ra một tia tiếu ý. Hắn nhìn thoáng qua Sở Xuân Thu còn Lâm Phong ở bên cạnh. Ánh mắt lóe ra, đúng là Sở Xuân Thu và Lâm Phong đã cho hắn một hồi xúc động khiến hắn có cơ duyên tỉnh ngộ. Rốt cuộc hiện tại hắn cũng thành thánh. Đến thời khắc này hắn không có được thánh vận nhưng vẫn nhập vào thánh giai. Hình như Sở Xuân Thu và Lâm Phong còn đang đắm chìm trong cảng ngộ. Chỉ thấy trên người Sở Xuân Thu có hư ảnh ma vương đáng sợ, mở miệng hút một cái, thiên địa linh khí giống như quy hết về chỗ hắn. Trong thiên địa xuất hiện một cái hắc động đáng sợ, hắn muốn nuốt trọn tất cả. Thiên đạo dối gạt người, hắn là nghịch thiên mà đi. Hắn nuốt thiên địa, siêu thoát tất cả, đây mới là đạo tu hành của hắn. Hôm nay lực lượng chúa tể trong cơ thể Lâm Phong cũng càng ngày càng mạnh, không còn phóng đáng bá đạo như trước, mà nhu hòa tùy ý. Ở trước người Lâm Phong có một gốc cổ thụ, chỉ thấy tâm niệm khẽ động, lá cây trên cổ thụ nhất thời xanh biếc xum xuê, cành lá tươi tốt, tiếp theo hóa thành lá vàng bay xuống mặt đất, cuối cùng niết hóa thành trời đông giá rét, đóng băng, lá cây héo rũ. Thời tiết lúc này giống như bốn mùa đang biến thiên vậy. Đây là lực lượng chúa tể sao? Lâm Phong nhìn về phía trước, chúa tể ở đây là khống chế tất cả, Cơ thể chi đạo đại biểu cho thiên đạo có thể quyết định bất kỳ một loại lực lượng nào. Hắn có thể làm được hay sao? Lâm Phong ngẩng đầu lên khẽ nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động. Trong khoảnh khắc lực lượng chúa tể vô cùng vô tận trong hư không hội tụ sinh ra. Ý thức kinh khủng bao phủ thiên địa. Nhưng sau một lát Lâm Phong mở mắt, trong con người lộ vẻ thất vọng. Lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu hay sao? Lâm Phong thì thào một tiếng, hắn có thể điều động lực lượng chúa tể nhưng vô pháp hóa thành thiên đạo trong thế giới của mình để chế định ra trật tự. Hắn còn cảm giác kém một tia, vẫn như trước, tuy chỉ kém một tia nhưng mà nó vẫn xa xôi như vậy. Lâm Phong mơ hồ cảm giác nếu như hắn cảm ngộ đến tầng thứ này rồi, sợ rằng hắn sẽ bước vào cảnh giới thứ hai của chúa tể cảnh, thế nhưng cái cảnh giới này còn rất xa xôi. Ở ngoại giới, ánh mắt Lâm Phong mở ra nhìn phiến sơn địa này, thiên địa mờ ảo, băng phong thánh đế thuận theo thiên đạo thành tựu thánh cảnh, còn Sở Xuân Thu muốn nghịch thiên thành tựu lực lượng vô thượng của hắn, bọn họ đều có đạo bất đồng, nhưng hai thứ đó càng không thích hợp cho Lâm Phong hắn. Lâm Phong liếc mắt nhìn Sở Xuân Thu, chỉ thấy đối phương dường như muốn nuốt trọn cả phong thánh sơn. Lâm Phong cũng không làm gì, mặc dù hắn và Sở Xuân Thu có nhiều ân oán, nhưng hắn cũng không hận Sở Xuân Thu đến mức mà thời khắc mấu chốt này xuất thủ với hắn. Hắn cũng tôn trọng đối thủ, nếu lúc này đánh lén thì đó là khinh nhờn võ đạo. Lâm Phong xoay người, tâm niệm vừa động chậm bước mà ra. Sau một khắc, phong thánh sơn giống như rời xa hắn, thân ảnh hắn cũng rời khỏi nơi này, bước đi tiêu sái không gì sánh được, không hề có nửa điểm là không muốn. Nếu đã cách một tia như vậy, cưỡng cầu cũng chả được, hà tất về chỗ này làm việc vô bổ. Băng phong thánh đế cầu thánh giai mấy ngàn năm, cầu còn không được, một lần lĩnh ngộ lại thành tựu thánh cảnh. Thánh cảnh nó cần cơ hội, cơ duyên, đương nhiên cũng không thể rời xa cảm ngộ của mình. Sau khi ra ngoài, Lâm Phong chuyển tin cho Ngao Ma. Không lâu sau, tiếng long ngâm chuyển đến, chỉ thấy xa xa có một con yêu long tỏa ra kim quang lóng lánh phá không mà đến, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Không tồi, xem ra tiểu tử kia đã có cảm ngộ về lực lượng hư không. Lâm Phong thấy Ngao Ma cuồn cuộn mà đến, khóe miệng lộ ra một tia tiếu ý. Lão đại, Ngao Ma tươi cười vọt tới trước mặt Lâm Phong. Cảm ngộ thế nào? Mặc dù trước đây cảnh giới của Ngao Ma chưa đủ, nhưng tốt xấu gì hắn cũng đã lĩnh ngộ được thánh vận, đối với lực lượng hư không hẳn là phải cảm ngộ rất mạnh. Rất thoải mái, bà tôn thánh vận trực tiếp ban tặng cảm ngộ cho ta, đó là một loại cảm giác rất vi diệu, không cách nào miêu tả rõ được, nhưng ta có tiến bộ rất lớn. Lão đại, ngươi có muốn nhìn chút không? Cái đầu to lớn của Ngao Ma tiến đến bên người Lâm Phong, vừa cười vừa nói. Lâm Phong xoa cái đầu to lớn của Ngao Ma mỉm cười, không vội, chúng ta trước tiên trở về cổ giới tộc. Nói xong, Lâm Phong bước ra một bước đi tới trên người Ngao Ma. Một tiếng long ngâm rung trời vang lên, Ngao Ma lập tức cưỡi gió bay lên nhảy vào trong đám mây, hướng phương xa lao đi. Cung Cửu Thiên mang theo cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện đánh tới cổ giới tộc, toàn bộ bầu trời cổ giới tộc tràn ngập hỏa diễm. Trên vòm trời xuất hiện một mảnh hỏa hải, không ngừng có hỏa diễm nóng chảy rơi xuống phía dưới, rơi vào cổ giới tộc đốt cháy các loại kiến trúc. Chỉ thấy bên trong cổ giới tộc có một nhóm cường giả xuất hiện, lạnh lùng đứng trước đám người Hỏa Diễm Thần Điện, trong đó có một lão già mở miệng. Hỏa Diễm Thần Điện làm vậy lấy gì? Tà thần đâu? Thần sắc Khung Cửu Thiên băng lãnh, trên người có thánh uy tràn ngập thiên địa, một luồng uy áp vô thượng rơi trên người cường giả cổ giới tộc, khiến sắc mặt bọn họ khó coi không gì sánh được. Thánh uy, người này đã bước chân vào thánh giai, là tồn tại hoàn toàn bất đồng với họ, hắn đã siêu thoát đại đạo, có thể đơn giản giết chết họ. Tà thần vẫn chưa về, lão giả mở miệng nói ra, khiến Khung Cửu Thiên hử lạnh một tiếng, mở miệng nói. Ở phong thánh chi vực, Tà Thành đánh chết người của Hỏa Diễm Thần Điện ta. Hôm nay hắn cho rằng trốn đi là có thể thoát được sao? Dứt lời chỉ thấy vô số thiên hỏa trong hư không đều đỏ lên, thân thể Khung Cửu Thiên khẽ động, nhất thời thiên hỏa hướng phía dưới ép xuống, sắc mặt cường giả cổ giới tộc trở nên vô cùng khó coi. Thánh nhân ở đây thì làm sao họ chống lại Khung Cửu Thiên? Đúng lúc này một tiếng huýt gió từ xa truyền tới, lát sau Xích Luyện Sơn đã chạy đến nơi này. Hắn đã chịu ơn của Lâm Phong, lại lo lắng Khung Cửu Thiên giết chết Lâm Phong cho nên mới chạy tới. Người cũng bước chân vào thánh cảnh rồi, ta và người đánh một trận. Trên người Xích Luyện Sơn tràn ngập thánh uy cường đại, nặng như núi. Chư cường giả Hỏa Diễm Thần Điện chỉ cảm thấy cả người như đeo một ngọn núi vô hình. Khung Cửu Thiên xoay người nhìn Xích Luyện Sơn mà nói, đã như vậy ta liền đánh với người một trận. Dứt lời chỉ thấy Khung Cửu Thiên bước ra, thân ảnh biến mất, một đạo trưởng lực phất ra, cả vòm trời giống như bị biến thành màu hỏa hồng. Hừ, Xích Luyện Sơn hừ lạnh một tiếng, lực lượng hắn cảm ngộ là lực lượng đại địa. Tuy công kích hỏa diễm có lực cường đại nhưng hắn chả sợ, hắn cũng vỗ ra một trường, hai trường ấn to lớn va chạm trên hư không rồi hóa thành bụi bặm, cùng nhau biến mất. Nhưng sau một khắc, trước người Xích Luyện Sơn xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh này chính là Khung Cửu Thiên. Giết! Một ngón tay của Khung Cửu Thiên giống như ẩn chứa vô tượng thánh uy, muốn xuyên thủng tất cả. Khi âm thanh rơi xuống thì ngón tay đã xuất ra, và người Xích Luyện Sơn bị lực lượng cường đại bao phủ. Tốc độ ngón tay kia quá nhanh, trực tiếp đánh trúng cái trán của hắn. Âm thanh suy suy chuyển ra, chỉ phong so với lợi kiếm đều muốn sắc bén hơn. Nhưng thân thể của Xích Luyện Sơn đang lùi lại. Khung Cửu Thiên đâu cho phép hắn đào tẩu. Thân thể hắn đuổi kịp đối phương, nhưng hắn là cảm giác được một cỗ lực lượng vô thượng uy áp lên người hắn, khiến cước bộ trầm xuống, đồng thời thân thể cực nặng. Xích Luyện Sơn không nhìn thấy phía trước, nhưng hắn vẫn nắm chặt bàn tay. Lực lượng đại địa kinh khủng bao phủ Khung Cửu Thiên, muốn bóp chết đối phương ở bên trong. Nhưng chỉ nghe tiếng ầm ầm vang lên, thân thể Khung Cửu Thiên xông ra ngoài trong nháy mắt, tiếp tục hướng về phía hắn mà truy kích. Phòng ngự thật lợi hại, Khung Cửu Thiên thầm mắng trong lòng. Y tế tâm niệm quán khẽ động, trong thiên địa có vô số thánh uy rơi ở đầu ngón tay của hắn. Lúc này phòng ngự trên người Xích Luyện Sơn đã vút rút đi. Hắn thấy một ngón tay của Khung Cửu Thiên thì thần sắc cũng ngưng trọng lại, cước bộ hung hăng bước ra. Thiên địa trở nên vô cùng trầm trọng, đè nén khắp hư không. Quả đấm của hắn nắm chặt lại, giờ khắc này quyền đầu như là nắm tay kiên cố nhất thế gian, bất kể cái gì cũng đều bị phá hủy dưới quả đấm này. Ngón tay và nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, hai đạo thân thể bạo lui. Cho dù mới vào thánh cảnh hay nửa bước thánh nhân, thì cảnh giới của bọn họ cũng đều ở trạng thái khá là ổn định, thực lực ngang nhau. Xích Luyện Sơn, xem ra ngươi muốn xen vào việc của người khác. Thì thấy Khung Cửu Thiên đứng đó cánh tay run lên, nhìn Xích Luyện Sơn mà nói. Khung Cửu Thiên, ngươi tiến nhập thánh cảnh liền chuẩn bị vì tên Khung Hải Nha vô dụng kia mà báo thù sao? Thực lực quán không bằng người, truy sát tà thần, rồi bị giết thì có gì để nói? Không có lời nào để nói, nhưng hôm nay thực lực của ta đã mạnh, ta có thể đánh tới cổ giới tộc, Khung Cửu Thiên lạnh lùng nói. Hỏa Diễm Thần Điện cách nơi này không xa, ta đã thông báo cho Hỏa Diễm Thần Điện, rất nhanh sẽ có các cường giả khác đến, đương nhiên họ sẽ không xuất thủ, ta sẽ đích thần giết chết tà thần. Thần sắc của Xích Luyện Sơn trầm xuống, xem ra Khung Cửu Thiên rất muốn giết tà thần, ta không bởi vì hắn mà buông tha ý định. Nói như vậy tà thần sẽ gặp phiền toái. Tuy thực lực tà thần rất lợi hại, thế nhưng nếu không có tiến vào thánh cảnh thì không phải đối thủ của Khung Cửu Thiên. Thần sắc của người cổ giới tộc cũng đều hết sức khó coi. Một nhân vật thánh cảnh có ý nghĩa rất nhiều. Thánh nhân so với người chưa bước vào thánh nhân thì đáng sợ hơn rất nhiều. Không phải là cổ giới tộc bọn họ không có thánh cảnh tồn tại. Nếu như Lâm Phong trở về, Khung Cửu Thiên muốn giết Lâm Phong thì tự nhiên bọn họ sẽ bảo vệ Lâm Phong. Người của Hỏa Diễm Thần Điện không làm ra động tác nữa, hình như bọn họ đang đợi. Đúng là U Thiên cổ cảnh cách Hỏa Diễm Thần Điện không xa, nếu như có nhân vật thánh cảnh dẫn đường, sợ rằng bọn họ sẽ tới rất nhanh. Quả nhiên không bao lâu sau, xa xa có một nhóm cường giả chậm bước mà đến. Người cầm đầu là một vị trung niên, chỉ nghe hắn vui sướng cười nói: "Cửu Thiên, ngươi đã đột phá thánh cảnh rồi sao? Tốt lắm." Khung Cửu Thiên quay đầu lại nhìn về phía trung niên kia mà nói: "Sư tôn, sao ngươi lại đích thân đến đây?" "Đệ tử của ta phá vỡ bình phong bước vào thánh cảnh, sao ta có thể không đến?" Trung niên kia vừa cười vừa nói, ở bên cạnh hắn còn có một thanh niên sắc mặt lạnh lùng, chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên nụ cười thản nhiên. "Sư đệ, chúc mừng đệ. Sư huynh tiến nhập thánh cảnh trước đệ mấy trăm năm, đệ vừa phá vỡ bình phong bước vào thánh cảnh, có gì đáng mừng chứ?" Khung Cửu Thiên nở nụ cười nói. "Sao sư đệ lại đi tới nơi này?" Thân sắc của Khung Cửu Thiên trở nên lạnh lẽo. "Hải Nha bị người của cổ giới tộc đánh chết, sao ta có thể không đến đây?" "Buồn cười." Thanh niên kia nghe thấy những lời này, thần sắc trở nên lạnh lẽo, quét về phía cổ giới tộc mà nói. "Cổ giới tộc biến mất nhiều năm như vậy, bây giờ tái hiện, xem ra đã quên mất mình là người nào." "Hả?" Đúng lúc này vài đạo ánh mắt hướng phía xa nhìn lại, ánh mắt phong duệ không gì sánh được. "Tà thần." Ánh mắt của Khung Cửu Thiên giống như phá vỡ hư không nhìn về phương xa, hắn thấy được thân ảnh của Lâm Phong và Ngao Ma, đúng là tự tìm đường chết. "Hừ." Thân thể Khung Cửu Thiên cuồn cuộn lao ra. Thân sắc của Xích Luyện Sơn ngăn lại, sau đó cũng dẫm chân đuổi theo. Nhưng giờ khắc này sư phụ và sư huynh của Khung Cửu Thiên bước ra một bước chắn trước người Xích Luyện Sơn, lãnh đạm nói: "Đại Địa Thần Điện không nên xen vào việc của người khác." "Út." Một giọng nói lạnh lùng truyền ra, chỉ thấy trong cổ giới tộc có một luồng vô thượng thánh uy tràn ngập, một đạo thân ảnh xông thẳng lên trời. Nhưng mà cũng giờ khắc này sư phụ của Khung Cửu Thiên hừ lạnh, hắn cũng động, thân ảnh tiêu thất. Giờ khắc này tất cả cường giả đều động. Khung Cửu Thiên thì thế như trẻ tre giết về phía Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong nheo lại, không nghĩ tới là hắn vừa trở về, liền gặp phải cái Khung Cửu Thiên này đánh tới. Hôm nay Khung Cửu Thiên đã đặt chân vào thánh cảnh cho nên tốc độ rất nhanh, ngay lập tức giết về phía Lâm Phong. Một ngón tay xuất ra khiến cả thiên địa đều như biến mất. Lâm Phong cảm giác một cỗ lực lượng vô thượng xuyên thấu đánh về phía hắn. Thánh uy. Đôi mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm Khung Cửu Thiên phía trước, thần sắc rất khó coi. Khung Cửu Thiên lại bước vào thánh cảnh, một ngón tay vạch ra, trong thiên địa giống như có vô tận lực lượng bao phủ trùm về phía hắn, ngay cả những đám mây trên bầu trời cũng bị dấu ấn ngọn lửa nhiễm đỏ. Lâm Phong giống như nhìn thấy thái cổ chấn thiên thánh pháp vậy, nuốt chửng lực lượng thiên đạo hội tụ vào trong một kích. Hôm nay Khung Cửu Thiên bước vào thánh cảnh, uy lực của một ngón tay này của hắn đã mơ hồ có hình thức ban đầu của thánh pháp, uy lực vô cùng. Ông, thân ảnh Ngao Ma lóe ra đột nhiên biến mất tại chỗ, nhưng chỉ nghe Khung Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, hai trong mắt của hắn như câu thông với thiên địa, hỏa quang kinh khủng xuyên thấu hư không, bao phủ về phía Lâm Phong cùng với Ngao Ma. Một tiếng hừ lạnh quán giống như ẩn chứa uy thế của thiên đạo, Lâm Phong và Ngao Ma cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ hỏa diễm kinh khủng đang thiêu đốt hừng hực. Mặc dù đang ở trên hư không, nhưng họ lại đang cảm thấy như đang đặt mình trong hỏa hải. Lực lượng chúa tể tan sát bừa bãi trong cơ thể Lâm Phong, hủy diệt đi lực lượng hỏa diễm, nhưng thân thể Khung Cửu Thiên vẫn đuổi theo, hỏa chỉ kia vẫn điểm tới hướng Lâm Phong. Trong cõi u minh, có xiềng xích vô hình của thiên địa như tập trung vào người Lâm Phong, trong nháy mắt khiến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình giống như bị xuyên thủng vậy. Ngao! Ngao Ma nổi giận gầm lên một tiếng, kim sắc quang mang bao phủ thân thể hắn, đồng thời có hắc ám ma ý cuồn cuộn tràn ra. Thân thể hắn phá vỡ hư không, lợi chảo chộp tới quang mang chủ thủ chỉ kia. Một tiếng gào thét truyền ra, thân thể Ngao Ma giống như bị xuyên thấu, hỏa chỉ điên cuồng tàn sát bừa bãi cơ thể hắn, muốn phá hủy đi sinh cơ của hắn. Hống! Ngao Ma ngửa mặt lên trời giống giận, nếu không phải hình thể quán khổng lồ, thân lại là cự long, sinh cơ tràn đầy không gì sánh được, thì hỏa chỉ này sẽ hủy diệt hắn. Ngao Ma! Lâm Phong bước ra một bước, thần sắc đại biến, hắn thật không ngờ Ngao Ma lại thay hắn chịu một kích này. Lão đại, mau rời khỏi chỗ này. Ngao Ma quay lại, mở miệng nói với Lâm Phong. Trong lòng Lâm Phong ngầm run sợ, hắn thấy Khung Cửu Thiên giết về hướng Ngao Ma, thân thể hắn liền phóng về phía Khung Cửu Thiên. Lực lượng chúa tể đáng sợ không gì sánh được hội tụ trong tay hắn. Chết đi! Ngón tay của Khung Cửu Thiên lại đâm ra, Lâm Phong cảm giác được trong ngón tay ẩn chứa thánh uy, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Thánh nhân, sau khi bước vào thánh cảnh, Khung Cửu Thiên đã cường đại hơn rất nhiều so với trước. Trong tay Lâm Phong xuất hiện hoàng địa ma kích, trong giây lát hắn giống lên một tiếng, hoàng địa ma kích phá không bay ra, ma uy kinh khủng như một đạo quang mang hắc ám trực tiếp đâm vào trên hỏa chỉ kia rồi cùng biến mất. Anh! Thấy một màn như vậy, thần sắc Khung Cửu Thiên lạnh lẽo, thân thể hắn tiếp tục lao về phía Lâm Phong tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến mức bất khả tư nghị. Giết! Lực lượng của Lâm Phong đáng sợ không gì sánh được, hoàng địa ma kích lại đâm ra. Giờ khắc này chỉ thấy trên người Khung Cửu Thiên hiện lên quang mang hỏa diễm, giống như là thần linh chi châu bao phủ hắn vào trong. Nơi hoàng địa ma kích đâm vào, hỏa diễm quang mang liền xuất hiện vết rách, nhưng Khung Cửu Thiên cũng đã xuất hiện trước người Lâm Phong, cường lực đáng sợ mang theo thánh uy kinh khủng đánh về phía Lâm Phong. Giờ khắc này cả người Lâm Phong cảm giác như đưa thân vào trong sự hủy diệt. Ở trong bàn tay trái của Lâm Phong hội tụ vô tận lực lượng đánh về hỏa trưởng của đối phương. Trong khoảnh khắc, thánh uy kinh khủng điên cuồng tràn vào cơ thể Lâm Phong, cả người hắn bị một cỗ hắc hỏa đáng sợ bao phủ, không thể thoát được, dường như chỉ có thể chịu chết trong phiến hắc hỏa này. Lão đại, Ngao Ma giống giận một tiếng, các cường giả cổ giới tộc cũng đều nhìn sang phía Lâm Phong, sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Phong bị Khung Cửu Thiên đánh trúng, đối mặt với thánh nhân, Lâm Phong có thể bị giết chết. Tà thần, ánh mắt của Xích Luyện Sơn cũng nhìn về phía Lâm Phong, sắc mặt cứng ngắc. Tà thần mà bị giết chết dễ dàng vậy sao? Thân thể của Lâm Phong bị tàn phá điên cuồng, nếu hắn không có vô tận chúa tể lực lượng và sinh cơ trong thể nội, thì trong nháy mắt vừa rồi cũng đủ để lấy cái mạng của hắn. Nhưng lúc này hắn vẫn không thể tránh thoát khỏi công kích hủy diệt của đối phương. Hắn ngẩng đầu nhìn Khung Cửu Thiên, đối phương giống như một pho tượng thần linh bị quang mang hỏa diễm bao phủ vậy. Thánh nhân đã lĩnh ngộ thiên đạo, sao có thể chống lại? Tà thần người, hãy chết đi. Khung Cửu Thiên lạnh như băng nói, hắn giống như thiên đạo vậy, hỏa diễm của hắn chính là thiên đạo chi hỏa. Khung Cửu Thiên và Băng Phong Thánh Đế giống nhau, họ đều thuận theo thiên mệnh để bước vào thánh cảnh. Lúc này trong đầu Lâm Phong hiện lên một cái ý niệm. Khung Cửu Thiên lúc này giống như đại biểu của thiên đạo công kích hắn vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Phong chân chính giao thủ với một thánh nhân. Trước đây hắn cũng đã gặp qua cường giả thánh cảnh nhưng không có cảm giác rõ ràng như vậy. Thuận theo thiên đạo thì lĩnh ngộ thiên đạo. Giờ khắc này trong đầu Lâm Phong hiện lên vô số ý niệm. Chết! Cung Cửu Thiên thấy còn không hủy diệt được Lâm Phong, hắn phát ra lực lượng càng mạnh ép xuống Lâm Phong. Nhưng đúng lúc này chỉ thấy trên người Lâm Phong hiện lên một loại lực lượng kỳ diệu, chỉ thấy đôi mắt hắn nhìn về phía Cung Cửu Thiên, cái miệng lộ ra ý cười, trong lòng khẽ nói: thì ra là thế, ta vẫn muốn hiểu được làm sao có thể khống chế lực lượng chúa tể tất cả, muốn để cho mình hóa thân thành chúa tể có thể bao phủ toàn bộ thế giới. Nhưng ta đã sai, chúa tể chân chính đó phải là bản thân ta, chứ không phải biến ta thành cái gì cả. Chúa tể bản thân chính là đại biểu mình không cần lợi dụng bất cứ thứ gì. Ta là chúa tể, ta là thiên đạo, bởi vì trong thế giới của ta, ta chính là thần. Mẹ nó, ngươi còn không có chết. Thấy khóe miệng Lâm Phong lộ ra tiếu ý, trong lòng Cung Cửu Thiên cảm giác lạnh lẽo. Vì sao hắn không thể hủy diệt Lâm Phong, không thể triệt để gạt bỏ sinh cơ của thằng này? Sợ rằng là ngươi không thể nhìn thấy ta chết rồi, Lâm Phong thản nhiên nói. Cung Cửu Thiên ngưng trọng, đã xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt hắn cảm giác Lâm Phong giống như đã thay đổi. Loại thay đổi này dường như chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, cả người hắn như chìm vào thiên địa, lại giống như một tồn tại độc lập. Hắn chính là hắn, không bị bất kỳ lực lượng nào ràng buộc, hắn duy ngã độc tôn. Tổn thương trên thân thể Lâm Phong đang được điên cuồng chữa trị, giống như có tấm thân bất tử. Chỉ thấy hắn buông tay tùy ý để thủ trưởng của Khung Cửu Thiên đánh lên người, thân sắc vẫn bất động như cũ, thậm chí khóe miệng hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Nhìn thấy một màn này, thân sắc trên mặt Khung Cửu Thiên lộ ra kinh hãi. Làm sao có thể? Khung Cửu Thiên không thể tin được, gào lên một tiếng. Hôm nay hắn đặt chân vào thánh cảnh, vì sao không thể giết chết tên tà thần của cổ giới tộc này? Làm ngươi phải thất vọng rồi, Lâm Phong đạm mạc nói. Lập tức hắn cũng điểm một chỉ về hướng đầu của Khung Cửu Thiên. Thần sắc Khung Cửu Thiên kịch biến, thân thể lui nhanh về sau. Nhưng giờ khắc này Lâm Phong làm sao có thể để hắn chạy thoát? Thủ chỉ của hắn trực tiếp đánh lên đầu Khung Cửu Thiên. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Khung Cửu Thiên dại ra, ánh mắt dần tan rã, sinh cơ trong cơ thể bị xóa đi, thân hồn bị nghiền nát, rất nhanh rơi xuống phía dưới. Chuyện đột nhiên phát sinh này quá mức rung động nhân tâm. Từ khi Khung Cửu Thiên cung kích Lâm Phong, thiếu chút nữa đoạt mạng Lâm Phong, đến khi Lâm Phong phản kích Khung Cửu Thiên, tất cả đều phát sinh trong nháy mắt, làm cho mọi người không thể tin vào hai mắt của mình. Ngao Ma thì ngây ngẩn cả người, cường giả của Hóa Diễm Thần Điện thì ngây ngốc, cường giả cổ giới tộc cũng thần kinh đơ ra. Mọi người không thể nghĩ tới kết cục lại trở nên như vậy. Thật là lão, lão đại. Trong miệng Ngao Ma phát ra tiếng hô hưng phấn, đột phá, nhất định vừa rồi lão đại đã đột phá, bằng không không có khả năng phát sinh loại chuyện nghịch chuyển như vậy, có thể đơn giản tru diệt Khung Cửu Thiên, người đã bước vào thánh cảnh. Thực lực của lão đại thật là đáng sợ, hắn chịu công kích túi bụi của Khung Cửu Thiên cũng không chết, tồn tại vừa bước vào thánh cảnh chỉ sợ đã không phải là đối thủ của Lâm Phong. Thiên phú của lão đại thật đáng sợ, hắn vừa bước vào thánh cảnh liền trực tiếp bỏ xa người vừa bước vào thánh cảnh khác, lão đại quá lợi hại rồi. Trong lòng của Ngao Ma thầm khen ngợi, những cường giả thái yêu giới đều không thể làm được như vậy. Người bước vào thánh cảnh chính là thiên tài khó có được, bằng không thì cũng không có loại cơ duyên và ngộ tính như vậy. Cửu Thiên, sắc mặt sư phụ Khung Cửu Thiên trở nên hết sức khó coi. Đệ tử Khung Cửu Thiên của hắn bước vào thánh cảnh như một ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ, nhưng hắn còn chưa kịp trở về Hỏa Diễm Thần Điện đã bị giết chết rồi sao? Thân thể Khung Cửu Thiên rơi xuống hư không phía dưới, thân thể hắn đã không còn nửa điểm sinh cơ, chết đến không thể chết lại. Trên người sư phụ Khung Cửu Thiên nhất thời hiện lên một cỗ thánh uy đáng sợ, cuồn cuộn áp về phía Lâm Phong. Nhưng trước người hắn cũng có một pho tượng thánh nhân chắn ở đó, bình tĩnh nhìn đối phương, lạnh lùng. Thế nào? Lúc giết người một chút phản ứng đều không có, bị giết thì lại có phản ứng mãnh liệt như vậy, bị điện giật à? Ánh mắt của một vị thủ lĩnh cấp thánh cảnh hộ tống Lâm Phong nhìn cường giả thánh vương của Hỏa Diễm Thần Điện lạnh lùng nói. Vừa rồi nếu không phải Lâm Phong đột nhiên tỉnh ngộ thì chỉ sợ người chết lúc này không phải Khung Cửu Thiên, mà là Lâm Phong. Các người đều muốn chết như vậy sao? Cường giả thánh vương của Hỏa Diễm Thần Điện, sư tôn của Khung Cửu Thiên đều phát ra âm thanh băng lãnh, ẩn chứa uy hiếp vô cùng cường liệt. Muốn chết? Thủ lĩnh kia nở nụ cười. Nhân vật cấp thánh cảnh động thủ, bị người ta hiểu ra, giết chết, thần điện chuẩn bị đông đảo thánh vương đến báo thủ sau. Đương nhiên, ta cũng biết thần điện thế lớn, căn bản không cần nói chuyện nguyên tắc, trực tiếp có thể dẫn đại quân giết đến. Đến lúc đó xin tùy thời đợi đại giá của các ngươi. Ánh mắt sư phụ Khung Cửu Thiên híp lại, cổ giới tộc xin tùy thời đợi đại giá ư? Cổ giới tộc yên lặng nhiều năm như vậy lại phun ra cuồng ngôn như thế, lẽ nào cường giả Hỏa Diễm Thần Điện càn quét tới cổ giới tộc, bọn chúng còn có thể bảo tồn được sao? Lúc này chỉ thấy Lâm Phong chậm bước mà đến, đi đến bên cạnh vị lĩnh chủ này, nhìn đối phương cười lạnh. Khung Hải Nha và Khung Cửu Thiên đều tự phụ như vậy, chết chưa hết tội. Nếu cường giả của Hóa Diễm Thần Điện hàng lâm, chúng ta cũng đành phải lấy trứng chọi đá vậy. Đối với những người này, căn bản không cần phải nói đạo lý với bọn chúng. Người đều đã giết rồi thì phải làm sao? Đó là chuyện của Hỏa Diễm Thần Điện. Thế lực bọn họ cường đại, theo bọn họ nghĩ Khung Cửu Thiên và Khung Hải Nha giết chết hắn mới là chuyện bình thường, lại không nghĩ rằng họ bị hắn giết chết. Sư phụ của Khung Cửu Thiên nhìn Lâm Phong chằm chằm, dường như muốn nhìn thấu Lâm Phong. Bây giờ hắn không cảm giác được thánh uy trên người Lâm Phong, thế nhưng vừa rồi thực sự Lâm Phong đã đột phá, bằng không hắn không có khả năng giết chết Khung Cửu Thiên, mà trước đó cũng không thể nào là Lâm Phong ngụy trang được. Nhưng Lâm Phong đã đột phá, ngay cả hắn là Thánh Vương Tiểu Thành đều nhìn không thấu. Lâm Phong trở lại nguyên trạng triệt để như vậy, giống như một người bình thường không hề có cảnh giới. Nhưng khí chất của Lâm Phong thực phi phàm, hắn không thừa nhận cũng không được. Cổ giới tộc tái hiện thiên hạ, ta thần này là một nhân vật không bình thường, ngày sau hắn chắc chắn có thể đạt tới độ cao kinh khủng. Chỉ thấy cước bộ của hắn đi ra, nhưng cũng không đi tới hướng đám người Lâm Phong, mà hướng về thi thể của Khung Cửu Thiên. Tuy Lâm Phong giết chết Khung Cửu Thiên nhưng cũng không lấn bức lấy đi bảo vật của Hỏa Diễm Thần Điện trên thi thể đó, mà bây giờ trên người Lâm Phong cũng không thiếu Thánh Vương binh. Ở Phong Thánh Chi Vực, hắn cũng đoạt được không ít Thánh Vương binh, chúng đều còn chưa được sử dụng tới. Mà hôm nay thực lực của hắn tiến thêm một bước, uy lực của Hoàng Địa Ma Kích cũng có thể tăng cường. Sư phụ của Khung Cửu Thiên mang theo thi thể quán rời khỏi, dẫn theo tất cả đám người của Hỏa Diễm Thần Điện. Lúc này Xích Luyện Sơn mới đi tới trước mặt Lâm Phong, nhìn thần sắc Lâm Phong mà lóe ra mở miệng nói: "Tà thần, thực lực của ngươi thật mạnh, lại có thể lĩnh ngộ đột phá và giết chết Khung Cửu Thiên, mà ta thì lại không thể làm gì được hắn. Đây cũng có nghĩa là ngươi có thể đơn giản giết ta, may mắn ta không phải địch nhân của ngươi. Chuyện hôm nay còn phải đa tạ ngươi đã tận lực chạy đến trợ giúp." Lâm Phong cười nói. Xích Luyện Sơn này có thể xuất hiện ở đây, hiển nhiên đến để giúp hắn. Thiên tài Xích Luyện Sơn của Đại Địa Thần Điện và cổ giới tộc thì vốn không có giao tình gì. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngươi cũng đã cứu ta, còn nói những lời này làm gì? Nhưng ngươi đã giết chết Khung Hoài Nha, hôm nay còn giết chết Khung Cửu Thiên, hơn nữa họ Khung hắn đã đột phá tới thánh cảnh, địa vị đã không giống trước. Hắn chết trên tay ngươi, Hoa Diễm Thần Điện sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Việc này ngươi cần phải cực kỳ cẩn thận. Tuy rằng ta muốn giúp ngươi, nhưng ta không thể lấy lực lượng của Đại Địa Thần Điện ra được. Xích Luyện Sơn thành khẩn nói, tuy rằng hắn đã bước chân vào thánh cảnh, nhưng muốn Đại Địa Thần Điện đứng ra đối lập với Hỏa Diễm Thần Điện vì Lâm Phong thì đó là chuyện viển vông. Các thần điện sẽ không dễ dàng đối lập với nhau, nhất là sẽ không sinh ra ma sát quá lớn. Lâm Phong dù sao, đối với Đại Địa Thần Điện, hắn cũng chỉ là một cái ngoại nhân. Ta hiểu rồi, Hỏa Diễm Thần Điện đâu có dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Lâm Phong đáp lại, thế nhưng dù là hắn giết Khung Hải Nha hay Khung Cửu Thiên đều nằm vào thế bắt buộc. Người khác đã giết đến trên đầu hắn, chẳng lẽ hắn còn lùi bước tha cho tính mệnh của đối phương hay sao? Đây cũng không phải con đường võ đạo của hắn. Vậy ngươi cẩn thận một chút, hiện tại ta lưu lại nơi này cũng không giúp gì được cho ngươi, ta về trước. Xích Luyện Sơn chào hỏi với Lâm Phong một tiếng, lập tức thân hành lóe lên rời khỏi nơi này. Chúng ta cũng xuống dưới đi. Lâm Phong nhìn thoáng qua mọi người mở miệng nói, thân thể đáp xuống phía dưới. Hôm nay tin tức tà thần của cổ giới tộc Chu Diệt Khung Cửu Thiên đã bước vào thánh cảnh cũng không có chuyển đi, bởi vì người biết chuyện chỉ có một số người của cổ giới tộc và người của Hỏa Diễm Thần Điện. Ngoài ra Xích Luyện Sơn, người của cổ giới tộc thì không tận lực chuyển đi, mà người của Hỏa Diễm Thần Điện chắc chắn sẽ không đồn ra ngoài. Đây cũng không phải là chuyện tình gì đó đáng tự hào. Thiên tài Khung Cửu Thiên của Hỏa Diễm Thần Điện bước vào thánh cảnh, bị một chiêu mà tà thần lĩnh ngộ ra giết chết. Nói ra người khác chỉ càng chế nhạo Khung Cửu Thiên là vô dụng. Kiến Lâm Phong kỳ quái là khi trở lại cổ giới tộc cũng không có nửa điểm e ngại Hỏa Diễm Thần Điện sẽ trả thù. Quân đoàn của Lâm Phong mang ra từ lãnh địa của Vạn Yêu Vương cùng với thuộc hạ do hắn khống chế, tuy rằng lợi hại đủ để quét ngang một phương, nhưng nếu mà đối mặt với thần điện thì vẫn là chưa đủ. Địch nhân đạt đến loại cấp bậc này mà so đấu thì đã không giống như là các thế lực nhỏ chiến đấu, mà là nhân vật thượng tầng. Trực tiếp thực lực từ cấp thánh vương so đấu mới là quyết định sinh tử. Mà trong thần điện thì không thiếu cường giả thánh cảnh. Thần điện ở trong Cửu Tiêu Thiên Đình có cái tồn tại từ thời viễn cổ, cũng có thần điện lưu truyền tới nay, bọn họ đều đã trải qua vô số năm lịch sử, tiếp nhận quá nhiều nhân vật thiên tài, một đời rồi lại một đời. Một khi bọn họ đặt chân vào thánh cảnh thì hầu như là tồn tại bất tử, trừ phi là ngã xuống trong chiến đấu. Bởi vậy mà số lượng thánh cảnh sẽ không ngừng tăng lên, từ khi bạo phát ra Cửu Tiêu đại chiến chưa từng có như cuối của thời thượng cổ, bằng không thì khó có thể ngã xuống nhiều cảnh giới thánh cảnh. cường giả sẽ càng ngày càng đông, cùng với rất nhiều nhân vật cấp lão quái vật khác ngày thường sẽ không nhìn thấy được. Nhưng Lâm Phong cũng không có hoài nghi là trong thần điện chắc chắn có không ít tồn tại cấp bậc này. Ở Vô Tân, Tận Hải, Cửu Tiêu Thiên Đình, Thái Yêu Giới, Minh Giới, Đại Lục Cửu Tiêu còn có nhiều thánh cảnh. Trong ngày bình thường bọn họ như những lão nhân bình thường, hoặc giống như trung niên thả cần câu cá. Ngay cả người đi tới trước mặt bọn họ cũng không thể nhận ra được, người rất khó mà phát hiện ra thân ảnh của bọn họ, nhưng bọn họ xác thực có tồn tại trên thế giới này. Nếu cổ giới tộc đã thản nhiên như vậy thì Lâm Phong cũng không cần thiết phải tự tìm phiền não. Giờ phút này hắn lại một mình bế quan, một khi hắn tỉnh lại tuy rằng hắn có lực lượng đáng sợ nhưng mà cảnh giới thì vẫn vững chắc như vậy. Lúc này, thế giới trong võ hồn của Lâm Phong chỉ thấy thân ảnh hắn lưu lượng trên hư không. Giờ khắc này hắn cảm giác mình chân chính làm chúa tể của thế giới, cái loại cảm xúc này thực sự sướng khoái. Tuân, Lâm Phong ý niệm vừa động, vạn vật phùng xuân, không khí của mùa xuân bao trùm toàn bộ thế giới võ hồn. Dường như chỉ trong một nháy mắt là cải biến. Giờ khắc này trong thế giới võ hồn, vô số người ngẩng đầu, cảm nhận được cỗ cảm giác xuân mát mẻ với sinh cơ bừng bừng, họ đều ngây ngẩn cả người. Đây mới thực sự là chúa tể chi đạo. Chúa tể chi đạo của ta không giống người khác, chúa tể chi đạo giống như thiên đạo vậy, chúa tể tất cả. Ta chính là đại biểu cho thiên đạo của thế giới này, Lâm Phong lẩm bẩm. Trong ý niệm của hắn như thấy được toàn bộ thế giới, tâm niệm vừa động, chúa tể lực lượng hóa thành huyền hoàng, diễn hóa thế giới, khiến thế giới này diễn hóa thành một thế giới hoàn chỉnh. Dựa theo suy nghĩ của hắn, từng mảnh đại địa hoang vu bị mở ra, thành trì, nông thôn, đại dương, cấm địa không ngừng di động trong thế giới của hắn, chờ đợi người trong tương lai tới thăm dò. Đương nhiên, còn có bí cảnh, động tiên, các loại binh khí cung điện xuất hiện trong thế giới này cũng đang chờ đợi người khác đi tìm kiếm. Lâm Phong rất hưởng thụ các loại cảm giác sáng tạo này, dựa theo suy nghĩ của mình mà diễn hóa thành thế giới của chính mình. Hồi lâu sau hắn mới ngừng lại được, tâm niệm khẽ động, thân ảnh Lâm Phong biến mất. Một khắc sau hắn đã xuất hiện trong hoàng cung, hoàng cung của thành Dương Châu, Tuyết Nguyệt Quốc. Tiểu Phong, Nguyệt Mộng Hà nhìn thấy Lâm Phong trên mặt liền lộ ra ý cười. Vừa rồi vì sao mùa lại đột nhiên thay đổi? Mẫu thân, vậy người thích mùa gì? Lâm Phong mỉm cười. Trời thu đi. Mùa thu mặc dù tiêu sái, lá vàng rơi rụng tô điểm cho thế giới, là cảnh đẹp chưa từng có. Nguyệt Mộng Hà cười nói. Tốt, vậy thì trời thu. Lâm Phong khẽ động gật đầu. Nhất thời xuân qua thu lại, lá rụng rơi tán loạn. Trong hoàng cung, lá cây dường như muốn hiện lên màu kim sắc. Một trận gió thu kéo tới mang theo một chút cảm giác mát mẻ, làm Nguyệt Mộng Hà sửng sốt một chút. Tiểu Phong, cái này là mùa thu sao? Nguyệt Mộng Hà kinh ngạc một trận. Xem ra thực lực của Tiểu Phong lại lợi hại hơn rồi. Chỉ thấy Lâm Hải đã đi tới nhìn Lâm Phong cười nói. Phụ thân. Lâm Phong nhìn về phía Lâm Hải lộ ra ý cười. Hôm nay Nguyệt Mộng Hà cùng với Lâm Hải đều rất trẻ trung, tu vi tinh tiến rất nhiều. Có Lâm Phong ở đây, bọn họ có muốn không tiến bộ cũng là điều khó khăn. Thiếu gia Lâm Phong ngày càng mạnh rồi, sợ rằng đã đến đế cảnh trong truyền thuyết. Y Tuyết đứng đó nhìn Lâm Phong, ánh mắt nàng mang theo vẻ kính ngưỡng. Nàng vẫn luôn sùng bái Lâm Phong, từng bước một nhìn thiếu gia lớn lên. Nhớ tới ở Tuyết Nguyệt trước kia, Y Tuyết quả thực khó có thể tin được cái loại biến hóa này. Các người quá coi thường ca ca rồi, chỉ thấy Tiểu Nhã đẹp đẽ bước ra. Ca ca đối phó với đế cảnh bình thường chỉ cần hét lớn một tiếng cũng đủ. Nhà đầu kia, cũng đừng có ồn ào như vậy, Lâm Phong cười lắc đầu nói. Phụ thân, mẫu thân, mọi người cùng nhau làm bữa cơm. Tốt, để ta tự mình xuống bếp. Nguyệt Mộng Hà nở nụ cười rồi lập tức rời đi, người một nhà thuận hòa vui vẻ, cuộc sống thoải mái. Lâm Phong và người nhà cùng nhau dùng cơm, liền đắm chìm vào đối với thế giới cảm ngộ. Hắn lúc này đang suy nghĩ, hôm nay có thể làm chúa tể nhất giới của hắn, bản thân đại biểu cho thiên đạo. Có thể là chú ý đến thiên vận, tỉ như chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn, liền để cho người khác cảm thụ được các loại cách giới lực. Một luồng ý niệm của hắn có thể khiến cho người khác thể hội được thiên đạo chi uy. Hắn là chúa tể. Như vậy, hắn phủ xuống, chỗ này có thể đơn giản làm nó lớn lên, trở nên cường đại. Nghĩ vậy Lâm Phong có chút động tâm. Ở thế giới bên ngoài, một phong thánh chi vực sinh ra thánh vận có thể làm cho người ta cảm ngộ thiên đạo, có thể dùng võ đạo do cho người ta có cơ hội bước chân vào thánh cảnh. Còn ở đây hắn là thiên đạo, đương nhiên hắn cũng làm được. Biết quá đầu tiên chính là hắn, cũng đối với thế giới của mình có càng cảm ngộ sâu hơn để cho bản thân chân chính hóa thân thành thiên đạo. Lúc này Lâm Phong đứng trong vô tận hư không, nơi này cũng có một tòa tu luyện chi sơn, chỉ có mình hắn mới có thể đến chỗ này tu luyện, sẽ không bị người khác quấy rầy. Hai tay Lâm Phong chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trên cao, nơi đó có huyền hoàng chi khí cuồn cuộn không dứt, dường như là đầu tận cùng của thế giới vậy. Hôm nay trong cơ thể ta thế giới tự hành hoàn chỉnh, từ lúc đột phá cảnh giới cho tới bây giờ, ta liền hóa thân thành chúa tể của thiên đạo. Bởi vậy lực lượng đáng sợ nhất của ta chính là lực lượng chữa trị. Khi đang chiến đấu cùng với khung cửu thiên, ta có thể cảm giác được, dù công kích của hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể giết chết ta. Bởi vì ta có lực lượng của cả một thế giới làm hậu thuẫn, có thể tự chữa lành thân thể bản thân. Tuy công kích của khung cửu thiên cường đại nhưng không có cách nào thương tổn được ta, Lâm Phong thầm nghĩ. Hôm nay, dường như hắn đã không còn là phàm thai, không còn giới hạn ở lục phủ ngũ tạng nữa, trong cơ thể đã tự thành thế giới. Thế giới này thuộc về sở hữu của hắn, vì hắn mà cung cấp vô cùng vô tận sinh cơ. Lực lượng chữa trị sao mà không cường đại cho được. Có thể nói hôm nay hắn chính là bất tử, chi khu nhưng mà chỉ là bán thân thôi. Lúc hắn lĩnh ngộ, cảm ngộ thiên đạo, trong cơ thể lực lượng chúa tể ẩn chứa thiên đạo chi uy. Mặc dù đây không phải là thiên đạo ở ngoại giới, nhưng lực công kích của hắn cũng rất cường đại. Hắn có thể đơn giản tru diệt khung cửu thiên. Hôm nay, hắn cần cho khiến cỗ lực lượng này lớn mạnh đến vô hạn. Dù sao thì thiên đạo lực lượng trong cơ thể hắn không phải là thiên đạo của thế giới bên ngoài. Hắn không có trưởng khống được thiên đạo của thế giới bên ngoài. Nếu gặp phải thánh nhân lợi hại, thì hắn vẫn bị người ta áp chế. Ở bên ngoài chiến đấu, hắn không có chút ưu thế nào. Trong thế giới này, hắn chính là ở chúa tể. Còn ở thế giới bên ngoài, hắn lại là một tồn tại xa lạ. Lần trước lúc mà tỉnh mộng là lúc ta thành tựu chúa tể chi đạo, thực lực có một lần bay vọt về chất, chính là chúa tể đệ nhất cảnh, khai cảnh. Hôm nay coi như là lần thứ hai đột phá mà lột xác, cho nên xưng là chúa tể đệ nhị cảnh, trưởng khống cảnh. Không biết thời gian tới, lần thứ hai chúa tể cảnh diễn hóa sẽ đạt tới trình độ nào và nên diễn hóa theo phương hướng nào. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, hiện tại hắn không có cách nào chạm đến cảnh giới kế tiếp. Cảnh giới của hắn là cảnh giới cấm kỵ, khác với những người khác. Không có kinh nghiệm tu luyện của tiền nhân, hắn chỉ có thể tự mình mày mò cảm ngộ. Hôm nay, ta hóa thân thành thiên đạo của thế giới, chúa tể tất cả, siêu việt tất cả người mới bước vào thánh cảnh. Như vậy thì ta cũng nên sáng tạo ra công kích ở cấp bậc thánh pháp cùng loại. Ở trong lòng Lâm Phong suy nghĩ, không chỉ có như vậy. Ngoại trừ thánh pháp, hiện tại lực lượng chúa tể của hắn cũng có thể vận dụng đến trình độ đáng sợ. Hay là vừa đọc trình tự thánh trận và đã có thể làm xong cùng lúc, nếu như vừa đọc thánh trận lực lượng lại vận dụng vào trong công kích, vậy có thể tạo thành công kích cường đại hơn không? Hiện tại chúa tể thiên đạo của một giới đối với Lâm Phong mà nói nó tồn tại quá nhiều khả năng. Thể ngộ hồi lâu, Lâm Phong cũng rời khỏi thế giới của mình, đi tới một chỗ động thiên tu luyện ở trung tâm cổ giới tộc. Chỉ thấy hắn đứng trên một tòa thạch đài trong động thiên tu luyện, ánh mắt mở ra. Trong khoảnh khắc giống như có uy thế của thiên đạo kinh khủng tràn ra ngoài, bao phủ về phía trước. Nơi này có một lực lượng chúa tể đáng sợ đan xen vào, tạo thành một cái hắc ám chi lao vô cùng chắc chắn, giống như là do lực lượng chúa tể của thiên đạo biến thành vậy. Quả nhiên có thể làm được, mặc dù không cần vận dụng thiên đạo của ngoại giới, ta cũng có thể bằng vào thế giới của bản thân, mang có lực lượng đáng sợ này vận dụng ở bên ngoài. Tuy nhiên, uy lực sẽ bị áp chế. Nếu như đối thủ của ta trưởng khống thiên đạo ngoại giới, mạnh mẽ hơn lực lượng mà ta có thể vận dụng, thì liền có thể phá giải công kích của ta. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, nếu như ở trong nội thế giới của hắn thì hắn nhất định có thể chém giết đối thủ càng lợi hại. Lâm Phong chìm đắm trong cảm ngộ lực lượng và giống như lần trước, chúa tể chi cảnh mở ra. Lúc này cũng là một lần lột xác chân chính. Cấm kỵ vô cảnh, tự thành chúa tể. Mỗi cảnh giới đều cường đại đến khiến Lâm Phong cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, cái loại diễn hóa này cũng rất chi là gian nan. Lão đại, lúc này một đầu yêu long bay về phía động thiên, hắn nhìn thấy Lâm Phong liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lão đại, hẳn là tu vi đã vững chắc rồi, cảm thấy thế nào? Lâm Phong thấy Ngao Ma liền lộ ra ý cười mở miệng, người tới thật đúng lúc. Ta có một ý tưởng, hãy vào thế giới của ta xem thế nào. Lâm Phong mang theo Ngao Ma cùng nhau biến mất, lát sau thân ảnh hắn và Ngao Ma xuất hiện ở nơi tu luyện trong nội thế giới. Tiểu tử kia, ngươi là ma long, am hiểu ma lực và không gian lực. Nếu ta để cho ma lực và không gian lực mạnh nhất gia tăng trên người của ngươi, xem ngươi có thể cảm ngộ nhanh một chút không? Lâm Phong mở miệng nói, trong khoảnh khắc bất chợt Ngao Ma đắm chìm vào vực sâu vô tận, chỉ có vô cùng vô tận ma ý bao phủ hắn. Các loại ma đạo ý cảnh, ma chi bá đạo, ma chi băng lãnh đều xuất hiện, khiến thần sắc của Ngao Ma run rẩy. Đến loại cảnh giới này của hắn thì tu luyện cũng chính là cảm ngộ càng sâu thì tu luyện càng nhanh. Một chiêu tỉnh ngộ là có thể đột phá cảnh giới. Lâm Phong lại trực tiếp ban tặng các loại ma chi lực choán cảm ngộ. Lão đại thật là lợi hại, hôm nay hắn đã có thể sáng tạo thần điện rồi, có lẽ trong thái yêu giới có một số người cũng tu luyện trong hoàn cảnh này. Ngao Ma mở miệng, thời gian hắn ở long tộc thái yêu giới cũng có rất nhiều bí cảnh tu luyện, hiện tại Lâm Phong cũng có thể sáng tạo ra bí cảnh. Lúc này Lâm Phong nhìn vào hư không, nhất thời lực lượng thiên đạo trong cõi u minh giống như dung nhập vào trong vô thượng ma uy. Hắn hóa thân thành chúa tể của thiên đạo, rất muốn tạo ra thánh vận để cho Ngao Ma cảm ngộ. Đương nhiên, đầu tiên cảm ngộ ván phải đạt đến trình độ đầy đủ thì mới có thể sáng tạo ra thánh vận. Hắn tuy là chúa tể có thể nắm giữ các hệ lực lượng, nhưng nếu chính bản thân hắn cũng không cảm ngộ ra ý cảnh thì không cách nào sáng tạo ra nó. Hống! Tiếng long ngâm chuyển ra, chỉ thấy thân hình khổng lồ của Ngao Ma từ trong ma uyên vọt ra. Lão đại, cảm giác như còn kém một tia, ta liền có thể cảm thụ được ma đạo thánh vận. Còn kém không ít, Lâm Phong cười lắc đầu, nhưng xem ra thực sự có thể tạo ra một ít bí cảnh tu luyện trong thế giới của ta. Đương nhiên, điều kiện quan trọng nhất đó là ta cũng phải có cảm ngộ cường đại hơn, như vậy thì bí cảnh tu luyện nó mới hữu dụng. Vâng, Ngao Ma gật đầu. Nếu như có một ngày ta có thể lĩnh ngộ ra lực lượng thời gian, sáng tạo ra bí cảnh tu luyện, cải biến tốc độ thời gian, thì không biết sẽ cường đại đến mức nào. Đáng tiếc là thời gian thần điện sớm đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Ở trong ngọc giản của thần điện gần như không ghi chép về cường giả am hiểu lực lượng thời gian, tối đa cũng chỉ là đề thăng một ít tốc độ tu luyện đến tận cùng, có một luồng thời gian ý cảnh thôi. Lâm Phong thở dài. Thời gian thần điện biến mất trong năm tháng thật là đáng tiếc, có lẽ bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ cho nên không có khả năng tồn tại. Những thần điện khác cũng không cho phép bọn họ tồn tại trên thế gian. Trường khống lực lượng thời gian, nếu có thể cải biến năm tháng thời gian thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Một trong bảy đại cấm địa trong hằng hà thời gian có thể là tồn tại ý cảnh đó, nghe nói đó là di tích của thời gian thần điện, cũng không biết thật giả thế nào. Tuy nhiên căn bản không có người nào dám tiến vào chỗ sâu trong hằng hà thời gian, những người tiến vào đều không thể trở về. Ngao Ma cũng vì thời gian thần điện biến mất mà cảm thấy tiếc hận. Hắn cũng muốn nhìn xem người có thể trưởng khống lực lượng thời gian thì sẽ lợi hại thế nào. Đây chính là lực lượng kỳ diệu thoát ra khỏi ngũ hoành. Thế giới chi thủy, tự có lúc là quang thiên đạo quy tắc. Mọi thế giới đều giống nhau, thế giới của ta và thế giới bên ngoài, mặc dù không cùng những lực lượng khác, nhưng thời gian thì hoàn toàn giống nhau. Nếu muốn thay đổi thời gian thì phải thay đổi trật tự thiên đạo của thế giới, điều này rất khó. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, đây là thế giới của hắn, nhưng loại lực lượng thời gian này lại không chạm đến được, chứ đừng nói là cải biến. Không biết trước đây cường giả của thời gian thần điện là tu luyện thế nào, bọn họ làm sao chạm được đến thời gian. Đương nhiên, đây chỉ sợ là một mê đề khó giải. Trong ngọc giản của thần điện cũng không tồn tại ghi chép. Nếu những tồn tại thái cổ còn sống thì hẳn là sẽ biết được một chút bí mật. Giống như cổ giới tộc dự đoán, hỏa diễm thần điện thủy chung không tới tìm Lâm Phong gây phiền phức, dường như đã quên đi cái chết của khung hải nha và khung cửu thiên vậy. Nhưng mà cường giả cổ giới tộc cũng không tin là hỏa diễm thần điện dễ dàng buông tha cho Lâm Phong như vậy. Lâm Phong coi như được an tĩnh tu luyện một đoạn thời gian, cảm ngộ sau khi đột phá cảnh giới, vững chắc tu vi, khiến thực lực của bản thân chậm rãi trở nên cường đại. Hôm nay Lâm Phong có tự tin là những cường giả vừa bước vào thánh cảnh và cường giả cấp bậc bán thánh, sợ rằng không người nào có thể chiến thắng được hắn. Đây là Lâm Phong tự tin vào lực lượng chúa tể của bản thân. Một ngày này cổ giới tộc mang một phong thư mời. Hỏa U Thiên của Hỏa Diễm Thần Điện muốn đính hôn với Phượng Hư gia tộc, mời cường giả cổ giới tộc đi vào làm khách. Ngay khi cường giả cổ giới tộc nhận được thư mời, họ liền ngửi được một mùi vị âm mưu. Đương nhiên phong thư mời này vẫn giao cho Lâm Phong. Cho dù đó là âm mưu thì ít nhất Lâm Phong cũng có quyền cảm kích. Lâm Phong nhìn xong thư mời liền nhìn lão giả của cổ giới tộc trước mặt. Sợ rằng sự việc này có sự nhúng tay của Hỏa Diễm Thần Điện. Yên lặng lâu như vậy, Hỏa Diễm Thần Điện không hề có nửa điểm ý tứ báo thù. Nhưng ta không tin, bọn chúng có thể thờ ơ nhìn ngươi giết chết khung cửu thiên như thế. Như này là bọn chúng đang một mực tìm cơ hội để giết ngươi. Hỏa Diễm Thần Điện và Phượng Hư gia tộc đi lại rất gần, để mấy người của U Thiên cổ cảnh đều biết. Hơn nữa cử hành đứng hôn, cần gì phải mời cổ giới tộc bọn họ, chuyện này hoàn toàn là không cần thiết, vẽ rắn thêm chân. Đương nhiên, kỳ thực luận về quan hệ thì quan hệ của Lâm Phong và Thanh Phượng cũng bị người ta biết rõ. Cổ giới tộc tà thần quan hệ cùng với Thanh Phượng lại không rõ ràng như vậy, có thể thần điện là cũng muốn thử xem. Hay lắm, Lâm Phong mỉm cười nói, cho dù bọn chúng muốn mượn cơ hội lần này giết ta thì cũng không có khả năng phái ra cường giả Thánh Vương Đại Thành chứ. Không thể. Thánh Vương Đại Thành vốn chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong Thánh Vương, và Diễm Thần Điện sẽ không đơn giản phái ra Thánh Vương Đại Thành như vậy. Nếu như họ thực sự muốn đối phó với ngươi mà điều động đa số cường giả cấp bậc thánh vương, thậm chí có cả thánh vương đại thành, thì mặt mũi của Hỏa Diễm Thần Điện cũng mất hết. Cường giả của cổ giới tộc mở miệng nói, nếu là như vậy ta liền đi Phượng Hư gia tộc một chút cũng không sao. Mặc dù Hỏa Diễm Thần Điện thực sự muốn đối phó ta, nhưng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Lâm Phong thấp giọng nói. Thân giác cường giả cổ giới tộc ngưng trọng lại, hắn liếc mắt nhìn Lâm Phong rồi lập tức mỉm cười gật đầu. Xem ra Lâm Phong rất tự tin vào thực lực của bản thân, hắn tự tin rằng chỉ bằng một vài thánh vương tiểu thành thì không thể giết hắn. Đương nhiên hắn cũng biết trên người Lâm Phong có một kiện thánh vương binh phi thường lợi hại, ẩn chứa ma khí đáng sợ, có uy lực rất mạnh. Nếu lại phối hợp với thực lực của Lâm Phong, tất nhiên sẽ phát huy ra sức chiến đấu kinh khủng. Ngày đấy hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Phong lĩnh ngộ rồi giết chết Khung Cửu Thiên, càng làm cho hắn khiếp sợ. Hắn tùy ý để cho Khung Cửu Thiên công kích nhưng không có chuyện gì, dường như công kích của người mới bước vào thánh cảnh như Khung Cửu Thiên không cách nào lay động được hắn. Nghĩ vậy, cường giả cổ giới tộc liếc mắt nhìn Lâm Phong cười nói, bước vào thánh cảnh cảm ngộ lực lượng thiên đạo, siêu phàm nhập thánh, thân thể của ngươi thành tựu thánh khu rất lợi hại sao? Thánh khu, trong lòng Lâm Phong lẩm bẩm, hôm nay hắn có thể đã vượt qua thánh khu, muốn giết chết thân thể hắn đâu dễ dàng như vậy. Cũng tạm được, Lâm Phong cười nói. Đối phương cũng mỉm cười không hỏi gì thêm. Một ngày này trong Phượng Hư gia tộc cực kỳ náo nhiệt, hôm nay Hỏa Diễm Thần Điện muốn đính hôn với Phượng Hư gia tộc. Ở trong U Thiên cổ cảnh đã có không ít thế lực lớn đến chúc mừng, tuy rằng bọn họ không biết vì sao Hỏa Diễm Thần Điện và Phượng Hư gia tộc muốn làm cái việc vô dụng này. Theo bọn họ căn bản không cần phải đính hôn, nếu thương lượng xong cũng không cần phải làm điều thừa thãi, cứ đưa vào mà đóng gạch luôn. Nhưng ở ngoài mặt biểu hiện của bọn họ vẫn cực kỳ nhiệt tình đến chúc mừng. Ở trong Phượng Hư gia tộc một mảnh vui mừng, mặc dù là Phượng Hư gia tộc bọn họ cũng không biết Hỏa Diễm Thần Điện có dụng ý gì. Thế nhưng nếu Hỏa Diễm Thần Điện nguyện ý đến đây cùng họ trao đổi việc đính hôn, họ tất nhiên là vui mừng đồng ý. Đối với bọn họ mà nói đây là chuyện tốt. Lúc này trong sân rộng của Phượng Hư gia tộc, tân khách tới lui không ngớt. Ở chỗ ngồi phía trước, cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện và đương nhiệm gia chủ Phượng Hư gia tộc đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Ở bên cạnh cường giả thánh cảnh của Hỏa Diễm Thần Điện còn có hai vị thanh niên. Một người trong đó chính là Hỏa Hình Tử, người còn lại là Hỏa Lăng của Hỏa Diễm Thần Điện. Ngày trước Hỏa Diễm Thần Điện và Phượng Hư gia tộc định ra hôn ước giữa Hỏa Hình Tử và Tịnh, Khung Hải Nha và Thanh Phượng. Nhưng hôm nay Khung Hải Nha đã bị Lâm Phong tru diệt, Hỏa Lăng tạm thời thay thế. Đối với Hỏa Diễm Thần Điện mà nói thì ai cũng không quan trọng, chỉ cần là người của Hỏa Diễm Thần Điện là được. Mà Phượng Hư gia tộc cũng không có ý kiến gì. Hai nha đầu Tịnh và Thanh Phượng còn chưa tới sao? Là các nàng cho hai người Hỏa Hình Tử, hình như bọn họ có chút ủy khuất. Lúc này cường giả thánh cảnh của Hỏa Diễm Thần Điện cười nói, Bắc Sơn Huynh, sao lại nói ra lời này? Đây là chuyện may mắn của hai nha đầu bọn họ, ta đã cho gọi các nàng, rất nhanh sẽ tới. Gia chủ của Phượng Hư gia tộc cười đáp, Hỏa Hình Tử và Hỏa Lăng đều là nhân vật thiên tài khó có được, sau này tất nhiên tiền đồ vô lượng. Đúng vậy, Bắc Sơn gật đầu, ánh mắt liếc về phía đoàn người. Không bao lâu sau, Tịnh và Thanh Phượng đều đến, thân sắc các nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người của Hỏa Diễm Thần Điện, hiển nhiên là các nàng rất không tình nguyện. Hai nhà đầu không hiểu chuyện, Bắc Sơn Huynh xin thứ lỗi. Ở bên người gia chủ của Phượng Hư gia tộc, một trung niên cười nói, chính là phụ thân của Tịnh. Hôn sự này ta không thừa nhận, Tịnh lạnh như băng nói, tuy nhiên âm thanh của nàng tương đối thấp. Tuy rằng nàng không tình nguyện nhưng nàng cũng biết không thể chọc giận thần điện, bằng không toàn bộ Phượng Hư gia tộc đều không chịu nổi. Bởi vậy nàng vẫn còn cố kỵ một điểm mặt mũi của Hỏa Diễm Thần Điện. Làm càn, trung niên thấp giọng quát, quay đầu liếc mắt nhìn Tịnh tùy tiện nói, đây là hôn sự tốt nhất cho ngươi. Đó là người nghĩ vậy. Âm thanh của Tịnh nặng nề, đối thoại của hai người đều ép xuống nhỏ nhất. Đi xuống phía dưới, gia chủ của Phượng Hư gia tộc lạnh như băng nói, lập tức Tịnh và Thanh Phượng đi tới đứng hai bên trái phải. Ở bên người các nàng luôn có người coi chừng, để cho Bắc Sơn Huynh chê cười. Gia chủ của Phượng Hư gia tộc bất đắc dĩ nói, không sao, có cá tính mới tốt, vừa lúc để cho Hỏa Hình Tử bọn họ hảo hảo bồi dưỡng tình cảm. Bắc Sơn đang cười nói, đoàn người đều quay đầu lại nhìn về phía đoàn người náo nhiệt giống như hài lòng, nhưng mà trong lòng họ nghĩ gì chỉ sợ chả ai biết. Lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi bước tới, Hỏa Hình Tử đang uống trà trên mặt mỉm cười, mục quang chuyển qua. Hắn nhìn thấy trong đám người có một thân ảnh đang tới, con người lập tức co rút lại, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi. Người ngoại giới không biết chuyện tình Lâm Phong tru diệt Khung Cửu Thiên, nhưng người của Hỏa Diễm Thần Điện thì phi thường rõ. Hắn thực sự dám đến, thực sự là không biết sống chết. Thần sắc của Hỏa Hình Tử lạnh lùng, trong lòng thầm nghĩ, không ít người của Hỏa Diễm Thần Điện đều thấy Lâm Phong, nhất thời ánh mắt đều híp lại. Hiển nhiên Bắc Sơn cũng thấy, người của Hỏa Diễm Thần Điện đều thấy qua bức họa của Lâm Phong, tất nhiên là có thể nhận ra hắn. Hôm nay nếu đã định ra hôn sự này rồi, không bằng trước tiên để chúng ta mang hai nha đầu Thanh Phượng và Tịnh này về Hỏa Diễm Thần Điện, để cho những người trẻ tuổi này hảo hảo ở chung một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ dần quen thuộc. Ánh mắt của Bắc Sơn nhìn về phía gia chủ của Phượng Hư gia tộc cười nói. Gia chủ Phượng Hư gia tộc có chút nghi hoặc, không biết vì sao đối phương lại đột nhiên đưa ra việc này. Tuy nhiên hắn vẫn gật đầu nói, như thế cũng tốt. Phượng Hư gia tộc gấp gáp mang nữ tử trong tộc bán đi để lấy lòng Hỏa Diễm Thần Điện, như vậy là có thể khiến gia tộc cường đại lên sau. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, thần sắc của Phượng Hư gia tộc ngưng lại, lập tức ánh mắt chuyển về phía Lâm Phong, đôi mắt híp lại. Hôm nay lại vẫn có người tới quấy rối sao? Làm càn! Một đạo âm thanh lạnh lùng truyền ra, lúc này chỉ thấy trước người Lâm Phong xuất hiện vài đạo thân ảnh, đều là cường giả của Phượng Hư gia tộc. Thần sắc của bọn họ lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, sát ý tràn ngập. Đuổi hắn đi. Phụ thân của Tịnh nhàn nhạt nói, nhất thời người phía trước Lâm Phong lui ra, nhưng khí tức vẫn lạnh lùng như trước. Mà trung niên kia quay về phía Lâm Phong, lộ ra một tia cười lạnh. Cổ giới tộc tà thần, chính là ta. Lâm Phong cười nói. Ngươi không ngoan ngoãn ở cổ giới tộc lại chạy tới Phượng Hư gia tộc ta, ngươi cho rằng chúng ta là sẽ không khi dễ hậu bối sao? Âm thanh của trung niên lộ ra lãnh ý nhàn nhạt. Hắn vẫn ở trong Phượng Hư gia tộc cho nên biết được rất ít tin tức về Hỏa Diễm Thần Điện, cũng lời hỏi nhiều. Bởi vậy chuyện tình Lâm Phong chu diệt khung cửu thiên hắn đều không biết. Ngươi nếu có thể khi dễ được ta cũng không sao, thì sợ ngươi chỉ biết mang con gái của mình chắp tay tặng cho người khác. Lâm Phong mỉm cười trân trọc, làm thần sắc trung niên híp lại. Người rất thú vị, lại chạy tới đây coi Phượng Hư gia tộc như không tồn tại. Ánh mắt của gia chủ Phượng Hư gia tộc cũng nhìn Lâm Phong, thần sắc ngưng lại, mơ hồ có hàn quang lóe ra. Tên tà thần của cổ giới tộc này thật đúng là muốn chết. Hôm nay trong U Thiên cổ cảnh, cổ giới tộc và Phượng Hư gia tộc hắn ở cùng một khu vực. Trong U Thiên cổ cảnh có không ít người đánh giá hai cỗ thế lực này tương đương với nhau. Tà thần thân là nhân vật thiên tài của cổ giới tộc, so với bên ngoài cũng cực kỳ nổi danh. Phượng Hư gia tộc hắn là không có ai có tư chất mạnh mẽ như kẻ này. Nhưng dù vậy, tà thần của cổ giới tộc chạy tới Phượng Hư gia tộc hắn nháo sự, đây không phải muốn chết thì là gì? Đương nhiên, dù sao hắn là gia chủ của Phượng Hư gia tộc cũng muốn biểu hiện ra chút khí độ, bởi vậy hắn chỉ bình tĩnh mở miệng. Tà thần, hôm nay ngươi được mời tới Phượng Hư gia tộc ta, lại nói ra lời không biết tốt xấu như vậy, nếu không có giải thích hợp lý, hôm nay liền không cần rời khỏi Phượng Hư gia tộc nữa. Không có gì cần phải giải thích cả, chỉ là tà thần ta cùng Thanh Phượng và Tịnh tiểu thư có chút hợp ý, nên nhìn không quen thái độ của Phượng Hư gia tộc. Tất nhiên, không muốn nhìn thấy thiếu nữ trong tộc bị mang ra lấy lòng Hỏa Diễm Thần Điện. Ta chỉ muốn khuyên các hạ một tiếng, việc này cần phải suy tính lại thật tốt. Bằng không, Phượng Hư gia tộc sợ rằng. Lâm Phong đạm mạc nói, gia chủ Phượng Hư gia tộc híp mắt lại, tà thần này là đang uy hiếp hắn sao? Tốt cho một tên càn rỡ. Gia chủ của Phượng Hư gia tộc nhìn tà thần, thần sắc lộ ra hàn ý. Niệm tình ngươi là hậu bối của cổ giới tộc, bản thánh sẽ cho ngươi một cơ hội, mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Miễn người ngoài nói Phượng Hư gia tộc ta không độ lượng, làm khó dễ hậu bối. Ta mà không kính, cũng là một người đứng đầu đại gia tộc, thật là buồn cười. Âm thanh của Lâm Phong lạnh lùng, nhất thời đôi mắt Phượng Hư gia tộc gia chủ hoàn toàn lạnh xuống. Gia chủ, người đã khách khí với hắn, tên tà thần này hiển nhiên muốn nháo sự, không cần phải nói lời vô dụng. Phụ thân của Tịnh nhàn nhạt nói, nhất thời vài đạo thân ảnh vừa lui ra bên cạnh Lâm Phong, lại xuất hiện trước mặt hắn, trên người bọn họ đều phát ra khí tức bành lãnh. Đột nhiên âm thanh Phượng Minh chuyển ra, chỉ thấy bốn đạo hòa trưởng đồng thời đánh về phía Lâm Phong, dường như là muốn trong nháy mắt nuốt chửng Lâm Phong vậy, uy lực đáng sợ. Hỏa quang lập tức bao phủ Lâm Phong, thân sắc đám người lộ ra kinh ngạc. Tên tà thần này làm sao có thể chịu nổi một kích như thế, vậy mà hắn không ra tay phản kháng ra thế nào? Không thể nào, hắn không sao. Lúc này có người thần sắc ngưng động, chỉ thấy Lâm Phong đứng trong hỏa diễm, công kích đáng sợ rơi trên người hắn căn bản không thể dao động hắn, không thể tổn thương. Tất cả lui ra. Phụ thân của Tịnh thấp giọng nói, công kích của họ đều không thể lay động Lâm Phong, vậy liền không có lý do tiếp tục chiến đấu, rút lui là lựa chọn tốt nhất. Bằng không một khi Lâm Phong phản kích, sợ rằng mấy người bọn họ sẽ nguy hiểm. Nhưng hai chữ lui ra vừa rơi xuống, đột nhiên trên mấy người công kích Lâm Phong xuất hiện một đạo hỏa diễm đáng sợ, nuốt chửng thân thể của họ vào trong. À, chỉ nghe một đạo âm thanh thảm thiết truyền ra, một khắc sau mọi người chỉ thấy trên người của mấy cả công kích Lâm Phong đều bốc lên hỏa diễm đáng sợ. Còn họ dùng lực lượng hỏa diễm chế ngự hỏa diễm chi lực, nhưng giờ khắc này lại bị ngọn lửa đốt cháy thân thể, thê thảm khiến kẻ khác nhìn thấy mà giật mình, giống như sắp bị thiêu sống. Ánh hỏa, con ngươi của đám người co rút lại, thậm chí bọn họ không hiểu vì sao trên người bốn kẻ kia bất chợt hiện lên hỏa diễm không thể dập tắt, lập tức thiêu sống bọn họ. Thì thấy thân thể trung niên chật động như một đạo quang hoa, lập tức xuất hiện trước mặt bốn người để dập tắt hỏa diễm, nhưng bốn người kia đã đoạn tuyệt sinh cơ, dường như ngọn lửa kia không chỉ thiêu đốt thân thể họ. Thân đã chết. Trung niên thấy một màn như vậy, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Phong chằm chằm, vừa rồi là lực lượng thánh hỏa sao, nhưng hắn lại không cảm giác được thánh uy, dường như ngọn lửa kia là một loại hủy diệt hỏa diễm hoàn toàn khác, có lực lượng phá hủy đáng sợ không gì sánh được. Mà Lâm Phong vẫn đứng đó giống như ngay cả động cũng không động, sợ rằng bốn người kia cũng không biết là bọn họ đã chết như thế nào. Xem ra, bản thân ta đã đánh giá thấp ngươi. Đôi mắt của trung niên nheo lại, một luồng thánh uy tràn ra, cuồn cuộn áp tới Lâm Phong. Trong khoảnh khắc như có đạo uy thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người của Lâm Phong. Đạo hỏa diễm này cùng vô tận lực lượng hư không trở thành mồi lửa của thánh hỏa. Lâm Phong cảm giác như cơ thể có hỏa diễm cháy lên. Giết! Trung niên phun ra một chữ, âm thanh rơi xuống phượng minh rung trời, thì thấy một hư ảnh hỏa diễm phóng về phía Lâm Phong. Một đạo uy thế của thiên đạo mạnh mẽ không gì sánh được, hội tụ toàn bộ hỏa diễm trong thiên địa giết hướng Lâm Phong. Nhưng mà chỉ thấy trước mặt Lâm Phong có hỏa quang kinh khủng hội tụ, hóa thành một mặt cự thuẫn đáng sợ, công kích của hỏa phượng không cách nào phá vỡ cự thuẫn. Diệt! Lâm Phong phun ra một chữ, chỉ thấy trên vòm trời xuất hiện hàn băng chi hà cuộn cuộn tràn tới, đóng băng hỏa phượng. Trong hư không xuất hiện một màn hoa mỹ, hư ảnh hỏa phượng đáng sợ bị hàn băng bao trùm, vắt ngang hư không. Thánh cảnh, thần sắc trung niên hơi đổi, tà thần của cổ giới tộc đã bước vào thánh cảnh. Lúc này chỉ cách lần trước Lâm Phong đặt chân tới phượng hư gia tộc một năm, hắn đã phá đế nhập thánh, tốc độ tu luyện thật là đáng sợ. Một cửa ải này khiến rất nhiều người có thiên phú cường đại cũng không thể bước qua, không thể lĩnh ngộ được thiên đạo mờ ảo thì không thể bước chân vào thánh cảnh. Nhưng mà Lâm Phong hắn lại dùng thời gian ngắn ngủi như vậy bước qua ải này. Tà thần của cổ giới tộc đã thành thánh cảnh, mọi người đều có chút chấn động, nếu không có cảnh thánh thì làm sao chống lại thánh nhân. Khó trách người cản rỡ như vậy, hóa ra là bước vào thánh cảnh, nhưng dù vậy thì sao? Người cho rằng bước vào thánh cảnh là có thể cuồng vọng làm càn ở phượng hư gia tộc, thực sự buồn cười đến cực điểm. Ta sẽ khiến người hiểu ra rằng trong thánh nhân cũng có sự chênh lệch. Trung niên cười lạnh nói, chỉ thấy hắn bước ra dường như dung nhập vào thiên đạo, ngón tay vạch về phía Lâm Phong, một đạo hư ảnh hắc hỏa dung nhập vào thiên địa, dẫn dắt thánh uy kinh khủng phóng về phía Lâm Phong. Hắc hỏa xuyên thủng tất cả, lập tức phủ xuống trước mặt Lâm Phong. Bất chợt có tiếng phượng minh truyền ra, hắc ám thủ chỉ hóa thành một hư ảnh hắc ám hỏa phượng, ở trên hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tuy không có động tĩnh đáng sợ, nhưng toàn bộ uy áp đều đánh lên người Lâm Phong. Toàn bộ tàn ảnh hắc phượng đều động, nếu ngăn cản lại thì công kích sẽ chất chồng khiến uy lực càng thêm mạnh mẽ. Con ngươi của đám người co rút lại, thần sắc phong duệ. Lâm Phong xé mở hư không, trong hư thiên địa xuất hiện một hư ảnh, cổ thuẫn đại địa kinh khủng điên cuồng xoay tròn, hội tụ vô tụng lực lượng đáng sợ trong thiên địa trên cổ thuẫn. Hắc phượng đáng sợ đánh tới bị cổ thuẫn đáng sợ kia ngăn cản lại, lực lượng công kích tản đi. Công kích khác không thể xuyên thấu lực lượng phòng ngự của đại địa cổ thuẫn. Lợi hại, tên tà thần của cổ giới tộc này thực sự là cường giả mới bước vào thánh cảnh sau. Sao thủ đoạn lại thành thạo như vậy? Hắn tùy ý công kích liền có được uy năng thiên địa kinh khủng như thế. Ta cảm giác được trong công kích của hắn dường như mượn dùng lực lượng trận đạo. Cổ thuẫn này thực sự là thần thông công kích sao? Vì sao lại có cả trận đạo chi ý dung nhập ở trong? Nhìn hai người chiến đấu, đám người mới phát hiện thực lực của tà thần rất mạnh. Đúng lúc này thấy trung niên đánh ra một chiêu, trong khoảnh khắc dường như trên thủ trưởng quán xuất hiện một hắc động hỏa diễm đáng sợ, thôn phệ lực lượng tràn ngập cả thiên địa. Uy thế thiên đạo dung nhập trên đó, hắc động phát ra tiếng cuồng phong gào thét, hắc động giống như hóa thành hắc ám chi hỏa điên cuồng, trong đó ẩn chứa uy năng đáng sợ, không biết có bao nhiêu kinh khủng, toàn bộ lực lượng chung quanh hắn giống như bị cướp đoạt hết. Đây là thánh pháp quán sao, uy năng thánh cảnh quá kinh khủng. Đôi mắt gia chủ của Phượng Hư gia tộc nheo lại. Tà thần của cổ giới tộc lại khiến cho trung niên kia phải sử dụng loại công kích này cũng đáng để kiêu ngạo. Thân ảnh trung niên rơi xuống trước mặt Lâm Phong, hắc động hỏa phượng đánh lên cổ thuẫn, hắc động nuốt toàn bộ cổ thuẫn vào trong. Hơn nữa, phiến thiên địa này như bị hắc động cuốn vào, như bị đốt thành phế tích. Lúc này Lâm Phong phải nói tràn ngập nguy cơ. Lợi hại, ở giữa hư không xuất hiện dấu vết, hỏa diễm hắc động trải dài cả trăm trượng, Lâm Phong giống như bị cỗ uy năng kia bao phủ, chỉ kém một tia là có thể nuốt trọn hắn. Người vừa bước vào thánh cảnh quả nhiên không cách nào so với thánh nhân đã vững chắc cảnh giới. Đối thủ của tà thần sớm đã bước vào thánh cảnh là một tồn tại đáng sợ. Hơn nữa hắn còn là đệ tử của Hỏa Diễm Thần Điện, công kích thánh pháp của hắn có uy năng thật đáng sợ, không thể chống đỡ. Tà thần kia có thể chết ở dưới loại lực lượng này đã rất hiếm thấy. Đám người như đã dự liệu được kết cục bị hủy diệt của Lâm Phong. Nhưng đúng lúc này chỉ thấy Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đối phương, đôi mắt hắn hóa thành vô tận hắc ám như một hắc động. Trong khoảnh khắc trung niên kia cảm thấy tràng cảnh trước mặt biến ảo, cả người rơi vào thế giới hắc động. Lát sau hắn đã xuất hiện trong một mảnh bóng tối hư vô. Làm sao có thể? Con ngươi của hắn co rụt lại, đối phương làm sao có thể dùng một đạo nhãn thần đã khiến hắn rơi vào nơi này? Thực lực của ngươi còn không được. Một đạo âm thanh nhàn nhạt truyền ra làm nội tâm trung niên run rẩy. Lập tức hắn cảm giác một đạo uy thế thiên đạo áp về phía hắn, khiến hắn sinh ra cảm giác vô lực chống cự. Cuồng phong gào thét, hắn giống như chìm vào vô tận ảo cảnh. Một chưởng trực tiếp đánh lên người hắn, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình hung hăng rơi xuống. Ở bên ngoài thân thể hắn cũng hung hăng bay ra, trong miệng phun máu. Điều này sao có thể? Sắc mặt trung niên lộ ra vẻ khó tin. Chỉ thấy Lâm Phong đứng trước mặt hắn, dùng ánh mắt coi rẻ nhìn hắn thản nhiên nói. Nếu ngươi không phải phụ thân của Tịnh, thì lúc này ngươi đã chết còn mẹ nó rồi. Tà thần của cổ giới tộc lại có thể dễ dàng đánh bại trung niên đã bước vào thánh cảnh từ lâu. Cường giả thánh cảnh của Phượng Hư gia tộc căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu hắn không phải phụ thân của Tịnh thì vừa rồi tà thần đã giết hắn. Đám người thấy được một bàn như vậy không nói nên lời. Cổ giới tộc yên lặng nhiều năm như vậy lại xuất hiện trước mặt thiên hạ, quả nhiên đều có chuẩn bị mà tới. Điều này đại biểu cho tà thần thay mặt cổ giới tộc hành tẩu ở Cửu Tiêu Thiên Đình. Nghe nói thời điểm lần trước hắn và Hỏa Thương chiến đấu mới chỉ là thánh đế cảnh, thậm chí hắn còn bị Hỏa Thương đánh lui. Ngày hôm nay mới ngắn ngủi mấy năm trôi qua, hắn đã hoàn thành một lần lột xác bay vọt về chất, đánh bại cường giả thánh vương. Tư chất yêu nghiệt thực quá đáng sợ. Ánh mắt phụ thân của Tịnh nhìn về phía Lâm Phong, trong con người hắn tràn đầy ngạc nhiên. Nhiều năm trước hắn đã đặt chân vào thánh cảnh, nhưng năm gần đây tâm tình bình thản, an tĩnh tìm hiểu cảnh giới, vận dụng với thiên đạo. Công kích thánh pháp cũng vô cùng lợi hại, cảnh giới vững chắc, chiến lực mạnh mẽ. Vậy mà hôm nay hắn ở trước mặt một người vừa bước vào thánh cảnh không lâu, lại có vẻ không chịu nổi như thế, thật là nhục nhã. Cái mạng này giống như nhờ vào nữ nhi của mình mà nhặt về. Bởi vì Tịnh tiểu thư mà ta tha chết cho ngươi, vì vậy dù ngươi là tụ phụ thân của Tịnh, nhưng cũng không có tư cách cưỡng ép nàng làm bất cứ thứ gì. Nếu như Tịnh tiểu thư nguyện ý bước vào Hỏa Diễm Thần Điện, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng. Nếu như nàng không muốn, Phượng Hư gia tộc các ngươi cùng với người làm cha này lại vì danh lợi muốn lên Hỏa Diễm Thần Điện mà dâng nàng ra, ta đây thân là bằng hữu nhìn không quen. Vì sao Phượng Hư gia tộc không dứt khoát biến con mẹ nó thành nô bộc cho Hỏa Diễm Thần Điện, chẳng phải là tốt rồi sao? Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến thần sắc mọi người đều nổi lên hào hứng. Tuy rằng rất nhiều người được mời tới nhưng đều là những thế lực lớn trong U Thiên cổ cảnh, còn họ chỉ cấp mặt mũi cho Phượng Hư gia tộc mà thôi. Nhưng nếu Phượng Hư gia tộc có chuyện gì xấu mặt thì họ cũng rất vui mừng quay chép lại. Chẳng phải Phượng Hư gia tộc muốn leo lên thần điện sao? Giờ này Phượng Hư gia tộc đang bị Lâm Phong vẽ mặt trước mặt mọi người, không bằng đi làm nô bộc con mẹ nó cho Hỏa Diễm Thần Điện đi. Giờ phút này thần sắc của người Phượng Hư gia tộc đều lạnh như băng liếc nhìn Lâm Phong, nhất là gia chủ Phượng Hư gia tộc, trong mắt hắn lóe lên hàn quang khủng bố hướng về phía Lâm Phong. Người này lại đánh bại toàn bộ cường giả cấp bậc thánh cảnh của Phượng Hư gia tộc hắn. Chỉ thấy ánh mắt quán chậm rãi xoay chuyển nhìn vào cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện, nhưng chỉ thấy trên mặt cường giả Hỏa Diễm Thần Điện ẩn chứa ý cười, còn họ vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Lâm Phong, giống như chuyện này không chút quan hệ nào với họ. Điểm này trong lòng hắn khẽ run lên, đây là Hỏa Diễm Thần Điện muốn bọn họ tự giải quyết chuyện này, cũng chính là muốn nhìn lực lượng của Phượng Hư gia tộc có bao nhiêu cân lượng. Mang hai nhà đầu Thanh Phượng và Tịnh ra đây, ta mang theo các nàng trở về Hỏa Diễm Thần Điện trước. Chuyện nơi này làm phiền, lão tộc trưởng tự mình xử lý cho thỏa đáng. Thần sắc của Bắc Sơn xoay chuyển về phía gia chủ của Phượng Hư gia tộc bình tĩnh nói. Chuyện nơi này giao cho Phượng Hư gia tộc tự mình giải quyết, còn Hỏa Diệm Thần Điện hắn lại muốn mang người đi trước. Trong lòng gia chủ Phượng Hư gia tộc có chút buồn bực. Bên phía này Lâm Phong đã làm mất hết mặt mũi của Phượng Hư gia tộc hắn. Hắn châm chọc bọn họ mang thiếu nữ trong tộc, dâng cho Hỏa Diễm Thần Điện để đổi lấy yêu cầu leo lên thần điện. Nhưng Hỏa Diễm Thần Điện lại lười quản. Bọn họ lại muốn dẫn người đi, cũng không để cho Phượng Hư gia tộc chút trì hoãn nào. Thần điện cuối cùng vẫn là thần điện, bọn họ kiêu ngạo, lạnh lùng, giờ phút này họ vẫn không suy nghĩ cho Phượng Hư gia tộc ta. Trong lòng gia chủ của Phượng Hư gia tộc thở dài một tiếng, có chút thất vọng. Thế nhưng loại thất vọng này lại không có cách nào nói ra, hắn chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Trong loại thời điểm này, Hỏa Diễm Thần Điện không có nửa điểm nào suy nghĩ cho mặt mũi của Phượng Hư gia tộc, mà lại còn muốn dẫn người đi. Ân. Phượng Hư gia chủ gật đầu lạnh lùng nói, dẫn người tới. Âm thanh quán có chút lạnh lùng, không giống chút nào với loại nhu hòa vừa nãy, hiển nhiên trong lòng hắn hết sức không vui. Nhưng Bắc Sơn cùng với người của thần điện không thèm để ý, giờ phút này chỉ thấy khóe miệng Bắc Sơn nổi lên nụ cười lạnh. Căn bản Phượng Hư gia tộc sẽ không nghĩ tới, hôm nay bọn họ không phải vì Thanh Phượng cùng Tịnh mà đến, mà họ hướng về Lâm Phong, hy vọng Phượng Hư gia tộc có thể giải quyết tốt Lâm Phong. Loại sự tình này họ cũng lời động thủ, nếu không sẽ bị người khác nói, họ lấy uy thế của thần điện ức hiếp Lâm Phong. Tất nhiên, nếu Phượng Hư gia tộc không thể giải quyết chuyện này, Lâm Phong vẫn có thể hoàn hảo trở ra, vậy thì họ sẽ có lý do để ra tay. Phượng Hư gia tộc mang tiểu thơ trong tộc coi như phạm nhân đối đãi xong, thật không biết liêm sỉ, thân sắc của Lâm Phong lạnh lùng nói. Người cầm miệng, đột nhiên một tiếng quát lớn chuyển ra, chỉ thấy tốc độ của gia chủ Phượng Hư gia tộc như đạo thiểm điện trung kích về phía Lâm Phong. Tiếng phượng minh rung động thiên địa, Lâm Phong chỉ cảm thấy có một phượng hoàng chi vũ đáng sợ đánh về phía hắn. Còn chưa tới nơi nhưng thân thể đã cảm giác như bị cỗ lực lượng kia xé rách. Thủ trưởng Lâm Phong đánh ra, cổ thuẫn xuất hiện, nhưng chỉ thấy tiếng vang răng rắc truyền ra. Lần này cổ thuẫn bị Phượng Vũ trực tiếp phá hủy, một kích Phượng Vũ sáng chói xẹt qua trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong cảm giác có dấu ấn hỏa diễm lan tràn lên người hắn, bỗng nhiên thân thể bạo lui, hư không nhấp nháy, đột nhiên thân ảnh hắn biến mất không thấy. Hắn xuất hiện ở phía xa, còn người ngưng trọng, trong lòng khẽ nhảy lên. Lâm Phong sờ lên trán mình, nơi đó còn vết máu nhàn nhạt, tuy nhiên ngay lập tức khôi phục như thường. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía gia chủ của Phượng Hư gia tộc, trong thần sắc lóe lên quang mang sắc bén cười nói, không hổ là gia chủ Phượng Hư gia tộc, đã đạt tới Thánh Vương tiểu thành, quả nhiên rất là uy phong. Tại trước mặt người của thần điện thì giống như con kiến hôi, chịu loại biệt khuất này cũng không dám lên tiếng phản bác. Mặc dù ở loại cục diện này vẫn bị đối phương đòi người, lại muốn mang ta ra chút giận sao? Trong mắt Lâm Phong lộ ra vài phần tà khí, giống như cái tên tà thần của hắn. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện hoàng địa ma kích, ma khí khủng bố điên cuồng tràn ra, ma uy lượn lở trên ma hoàng địa ma kích, khiến người chung quanh run rẩy, dường như ở nơi này có một tôn ma đầu gào thét. Gia chủ của Phượng Hư gia tộc bước về phía trước một bước, hắn nhìn Lâm Phong cười lạnh, ánh mắt không khỏi khẽ híp lại. Binh khí thật là lợi hại, giống như binh khí của ma vương. Phía trên hoang địa ma quích như có ma quỷ đang không ngừng gầm ghè, ẩn chứa những âm thanh chói tai nhưng lại có vẻ yếu ớt, nghe không quá rõ, làm cho người ta cực không thoải mái, giống như bị ma binh nguyền rủa vậy. Lực lượng hư không đáng sợ cuốn lên thân thể Lâm Phong, cả người hắn như đưa thân vào trong lực lượng không gian vô tận. Đột nhiên thân ảnh Lâm Phong biến mất, một khắc sau đã xuất hiện trước người của Phượng Hư gia tộc, hoang địa ma kích thế như trẻ tre, giống giận bổ ra nhanh như thiểm điện. Ống ma gương gầm gừ, vô tận ma quang quấn quanh ở trước hoang địa ma kích, đám người giống như có thể thấy từng cái hư ảnh ma đầu đánh tới hướng gia chủ của Phượng Hư gia tộc, đồng thời ma đầu còn mang theo vô tận lực lượng nguyền rủa. Giờ khắc này thần sắc của gia chủ Phượng Hư gia tộc đại biến, hắn nhìn thấy trong đầu mình có hài cốt ma quỷ chất thành đống, từng tôn ma đầu gào thét trong đầu hắn làm máu chảy thành sông, khiến hắn có cảm giác đau nhói, dường như cái đầu hắn muốn trướng lên như cái bóng đèn rồi nổ tung ra. Út ngay, thân thể của gia chủ bạo lui, đồng thời có phượng hoàng vũ uy thánh khiết vô song bao phủ lấy hắn, đồng thời thánh uy mạnh mẽ khôn cùng xua đuổi những ma vương khủng bố kia. Thì thấy ma vương kia giống giận nguyền rủa, mang theo một cỗ lực lượng kỳ lạ, lực lượng này không bị thiên đạo khống chế, giống như duy ngã độc tôn. Phá, hắn cảm giác ngoại trừ cỗ ý cảnh kinh khủng này còn có lệ khí tràn tới, trên thân gia chủ Phượng Hư gia tộc xuất hiện một thanh hỏa phượng chi kiếm sáng chói như mặt trời giết về phía trước. Một tiếng nổ tung bạo vang, hỏa phượng chi kiếm vỡ vụn, thân thể bạo lui, tiếng nổ đáng sợ truyền ra. Đám người chỉ thấy thân thể gia chủ Phượng Hư gia tộc bắn vọt ra ngoài, phá vỡ cả vách tường của đại điện. Thật là mạnh, uy lực của ma kích này thật khủng khiếp. Thân sắc đám người rung động kịch liệt, trong lòng chấn động. Gia chủ của Phượng Hư gia tộc bị một kích đánh lui, cũng giống như lần đầu tiên hắn đánh lui Lâm Phong vậy, một kích thật lợi hại. Công kích kinh khủng như vậy nhưng không ảnh hưởng đến khu vực chung quanh, có thể thấy bọn họ khống chế lực lượng đã đạt tới một cảnh giới đáng sợ. Lực lượng hủy diệt của thánh nhân vô cùng đáng sợ, nhưng mà lực khống chế của họ cũng khiến người ta sợ hãi. Trong lòng đám người thầm run lên, chỉ thấy thân ảnh gia chủ Phượng Hư gia tộc lóe lên phóng ra ngoài. Lúc này có người mang theo Thanh Phượng cùng Tịnh qua tới, nhìn một màn như vậy thần sắc không khỏi chấn động. Kỳ dễ, hậu bối ta, gia chủ của Phượng Hư gia tộc rất uy phong sao? Hôm nay ta liền muốn mang Tịnh tiểu thư và Thanh Phượng tiểu thư rời đi. Bản thân ta muốn nhìn một chút xem người của Phượng Hư gia tộc ai dám cản ta. Lâm Phong cầm hoang địa ma kích trong tay, bước về phía trước. Hoang địa ma kích chỉ thẳng tới, ma uy cuồn cuộn không dứt. Lúc này Lâm Phong giống như một tôn ma vương, thân sắc thì lạnh như băng. Trong mắt đen kịt quán bằng lãnh tới cực điểm. Đứa nào ăn, ta giết cả họ. Cước bộ của Lâm Phong hướng về phía Thanh Phượng và Tịnh đi tới. Hôm nay anh tới đây chính là muốn dẫn các nàng đi, chứ để các nàng ở lại Phượng Hư gia tộc hắn không yên lòng. Nơi này cũng không có gì khiến cho Tịnh cùng với Thanh Phượng phải lưu luyến quả. Tự nhiên thì Thanh Phượng nhận ra tà thần chính là Lâm Phong. Thấy Lâm Phong đi tới, trong con ngươi của nàng lộ ra nụ cười. Nàng đối với Phượng Hư gia tộc vốn chả có gì lưu luyến cả. Nếu không phải là vì nàng muốn tìm Lâm Phong thì nàng cũng không bước vào Phượng Hư gia tộc. Còn Tịnh và Phượng Hư gia tộc thì có quan hệ. Hôm nay thấy Lâm Phong vì nàng mà đến Phượng Hư gia tộc đòi người, tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà trong sự vui vẻ đó vẫn có một chút khẩn trương. Mặc dù Lâm Phong đã biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ không gì sánh được, Tịnh hơi mơ man, nàng không biết tà thần là Lâm Phong, bởi vậy nàng rất khó tưởng tượng ra vì sao hắn gặp nàng có mấy lần lại nguyện ý như vậy. Nhưng nàng và Thanh Phượng có ý tưởng giống nhau, cả hai đều không muốn ở lại Phượng Hư gia tộc. Thanh Phượng đến Phượng Hư gia tộc khiến nàng cảm thấy thẹn với Thanh Phượng, bởi vì nàng trăm triệu lần không ngờ là Phượng Hư gia tộc sẽ làm như vậy với nàng và Thanh Phượng, biến các nàng thành vật hy sinh để đổi lấy lợi ích, không để ý đến ý kiến của các nàng, thậm chí là phụ thân nàng còn liên hợp Phượng Hư gia tộc, giam lỏng mẫu thân của nàng. Lâm Phong bước về phía trước, sắc mặt gia chủ của Phượng Hư gia tộc trở nên hết sức khó coi. Vừa rồi hắn bị Lâm Phong dùng một kích đánh lui. Người này cầm hoang địa ma kích trong tay giống như một tôn ma vương vậy, muốn sát phạt tất cả những gì ngăn cản trước người hắn. Mà người của Hỏa Diễm Thần Điện thì vẫn trầm mặc như trước, giống như sự tình này cùng bọn họ không liên quan gì. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong bởi vì hắn quá mạnh mẽ rồi. Gia chủ của Phượng Hư gia tộc là người đứng đầu một tộc, là thánh giả có chút thành tựu. Vậy mà bị nhân vật mấy năm trước còn là thánh đế cảnh đẩy lùi. Tuy thánh vương binh trong tay Lâm Phong có phần cường đại, thế nhưng nếu người cầm thánh vương binh khí đó không mạnh mẽ, thì làm sao mà khống chế được binh khí cường đại như vậy? Huống hồ thực lực bản thân hắn còn rất cường đại, vẫn có một số thánh vương không thèm nhìn tới thánh vương binh, trực tiếp bỏ qua hắn. Chỉ thấy sắc mặt người của Phượng Hư gia tộc càng ngày càng lạnh, và Diễm Thần Điện không chịu ra tay, thì ở đây không có người nào có thể ra tay giúp bọn hắn. Hắn cũng bị đánh lui, thì nửa bước thánh nhân cũng sẽ bị đối phương đánh chết thôi, giống như phụ thân của Tịnh vậy. Lúc đó đối phương còn không mượn nhờ thánh vương binh mà đã dễ dàng đánh bại gạt bỏ hắn. Phượng Hư gia tộc ở trong U Thiên cổ cảnh lớn như vậy mà bị một thanh niên cường thế ép tới mức thảm như thế, loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Nếu như người không cút, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà người tru diệt. Lúc này chỉ nghe gia chủ Phượng Hư gia tộc nói ra một câu lạnh như băng, sau đó thì nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Trên người hắn giống như xuất hiện một tôn hư ảnh hỏa phượng, một cỗ khí tức kỳ lạ tràn ngập trên người hắn, giống như hắn được phủ thêm một tầng phượng hoàng vũ y. Hiện tại gia chủ của Phượng Hư gia tộc đã bị ép tới loại trình độ này, hắn không dám xem thường Lâm Phong nữa, mà chỉ mong Lâm Phong tự mình rời đi. Vậy sao? Con người đen kịt của Lâm Phong quét về phía hắn, cước bộ thì vẫn hướng về phía Thanh Phượng và Tịnh đi tới như trước. Lúc ánh mắt hắn nhìn về hai người bên cạnh hai nàng là lúc ánh mắt của bọn họ cũng trở nên vô cùng hắc ám. Thả người. Một tiếng quát chói tai vang lên, cả hai đều cảm thấy đầu óc chấn động giống như tử vong phủ xuống. Trong đầu họ xuất hiện tử thần. Bọn họ nhắc nhở chính mình đây là ảo giác, là mộng cảnh. Nhưng âm thanh phốc phốc vẫn truyền ra. Đầu của họ xuất hiện lỗ máu trong nháy mắt. Ma ý kinh khủng có lực thôn phệ tràn ra, mang hai đạo thân thể kia nuốt vào ma khí. Đoàn người lập tức thấy hai vị thánh đế cường đại hoàn toàn biến mất. Ở trước mặt một nhân vật thánh vương thì đế cảnh không chịu nổi một kích, muốn người chết thì ngươi phải chết. Cổ giới tộc tà thần quát lên một tiếng chói tai, dùng một luồng ý niệm trong đầu giết chết bọn họ. Đây là thiên phú tu hành không gì sánh kịp. Mấy năm trước, tà thần vẫn là tồn tại đồng cấp bậc với họ. Lúc này có rất nhiều người muốn biết cổ giới tộc tà thần đã tu hành bao nhiêu năm mà tiến nhập được vào thánh cảnh. Làm càn, chỉ thấy cả người gia chủ Phượng Hư gia tộc bốc lên hỏa diễm ngập trời, trên người hắn có một đạo quang hoa phóng lên cao, điên cuồng chạy khắp phả Phượng Hư gia tộc. Rất nhanh ngọn lửa màu vàng lam này lan ra khắp vòn trời, bao phủ toàn bộ. Lên chỗ tà thần, chỉ nghe thấy phương xa hình như có tiếng phượng minh kinh khủng truyền ra. Vòng trời phía trên đột nhiên xuất hiện một tôn cổ phượng sừng sững ở đó quan sát chúng sinh. Đây là... Mọi người ngẩng đầu lên, bọn họ chỉ cảm thấy trên trời có một con phượng hoàng nhìn chăm chú vào bọn họ, trong lòng mọi người chấn động. Đây là con bài chưa lật của phượng hư gia tộc sao? Khí tức thật kinh khủng. Lâm Phong cũng ngẩng đầu nhìn về phía hư không, hắn lập tức nhìn về phía gia chủ của phượng hư gia tộc lần nữa, thản nhiên nói, Thánh Vương binh có máu huyết Trần Phượng sao? Người đã muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thần sắc của phượng hư gia tộc bằng lãnh, chỉ thấy bàn tay hắn vươn ra, trong hư không xuất hiện một thanh phượng hoàng kiếm, đoạt lực lượng tạo hóa của thiên địa. Một tôn hư ảnh cổ phượng này chui vào trong kiếm, khiến trong kiếm có tiếng phượng minh kinh khủng. Lực lượng trong phiến thiên địa này dường như đều bị cắn nuốt, hư không gào thét cuồn cuộn, thanh uy kinh người. Ở trên bầu trời của phượng hư gia tộc giống như có một thanh phượng hoàng kiếm thật lớn vắt ngang ở đó, tỏa ra uy áp vô biên, khiến mọi người trong không gian đều bị cố uy thế này bao phủ vào. Thật mạnh, phượng hư gia tộc mượn nhờ thánh vương binh bao phủ toàn bộ gia tộc, đây chính là lực lượng phượng hoàng của thời kỳ thượng cổ của họ, sợ rằng lúc này đây cổ giới tộc tà thần sẽ rất thảm. Thân thể mọi người rối rít thối lui ra xa, rời xa khỏi chỗ của tà thần, không dám đứng gần đó vì sợ gặp vạ lây. Mang thánh vương binh trong tay người lưu lại, tự phế tu vi, ta thà cho người khỏi chết. Chỉ thấy gia chủ của phượng hư gia tộc quay về phía Lâm Phong mà nói ra. Lúc này Lâm Phong cũng nghe thấy lời nói của hắn. Lâm Phong không tiếp tục tiến về phía Thanh Phượng và Tịnh nữa, bởi vì hắn biết rõ không giải quyết trận chiến này, sợ rằng hắn không có khả năng mang hai người họ đi. Muốn cảm thụ uy lực chân chính của hoàng địa ma kích sao? Trước đó không lâu ta mới phát hiện trong hoàng địa ma kích cũng ẩn chứa một loại tuyệt thế ma công. Ngươi đã muốn chiến, như vậy ta thành toàn cho ngươi. Cả người Lâm Phong giống như được phủ lên một tầng áo giáp màu đen, giống như thân ảnh của hắn cũng trở nên cao lớn hơn. Hoang địa ma kích trong tay hắn điên cuồng gầm thét. Ở trước hoang địa ma kích có ma vương giống giận không ngớt, khiến mọi người cảm giác thánh vương binh đã trải qua chiến tranh máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Bên trên nó đã nhiễm lên tiên huyết của ma đầu đáng sợ không gì sánh được. Hóa ra cái thánh vương binh kia chính là hoang địa ma kích, không biết chủ nhân đầu tiên của nó là ai. Vì sao nó lại ở trong tay của tà thần cổ giới tộc? Mọi người nhìn thánh vương binh trong tay của Lâm Phong thầm nghĩ, đó là thánh vương binh đến từ thời cổ đại, trong đó thực sự ẩn chứa tuyệt thế ma công hay sao? Người đã giàn ngoan mất linh như vậy, ta đầy sẽ lĩnh giáo tuyệt thế ma công như người nói. Gia chủ của phượng hư gia tộc thốt ra một câu lạnh như băng, chỉ thấy hắn ngửa đầu nhìn trời quét to một tiếng, hư phượng, chảm. Âm thanh rơi xuống, vô số phượng hoàng kiếm chém về phía Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong giống như bị khóa kín lại, một cỗ uy thế thiên đạo kinh khủng chém xuống, đủ để giết chết một vị nửa bước thánh nhân rất đơn giản. Một cái thánh vương binh tốt, Lâm Phong lạnh lùng nói ra, chỉ thấy lực lượng phong hệ kinh khủng gào thét giận dữ, bao phủ lấy thân thể Lâm Phong và hoàng địa ma kích. Chỉ thấy bàn tay hắn khẽ động, hoàng địa ma kích điên cuồng điểm ra, cả người hắn cùng với hoàng địa ma kích giống như một làn gió, âm hưởng phốc phốc không ngừng vang lên. Thân ảnh một tôn ma đầu bao phủ thiên địa hướng về phía phượng hoàng lợi kiếm sát phạt qua, giết. Cước bộ của gia chủ phượng hư gia tộc cũng tiến về phía trước, quát to một tiếng. Một thanh phượng hoàng lợi kiếm từ trên bầu trời đột nhiên bổ về phía Lâm Phong, giống như là một đạo tia sáng vậy. Ừ, Lâm Phong nắm hoàng địa ma kích trong tay trực tiếp ném ra, tiếng hừ lạnh chấn động thiên địa. Chỉ thấy hoàng địa ma kích phóng lên cao, trực tiếp xuyên thấu thân thể phượng hoàng, phá vỡ tất cả chướng ngại, hướng về phía bầu trời cuồn cuộn mà lao đi. Lợi kiếm đâm về phía Lâm Phong không ngừng bị nghiền nát, điên cuồng mai một. Mà cũng vào lúc này chỉ thấy thân thể gia chủ phượng hoàng gia tộc hướng về phía Lâm Phong lao tới, trên người mang theo ánh sáng vô tận của phượng hoàng. Giết! Gia chủ phượng hoàng gia tộc vỗ ra một trường, trường ấn như một tôn cổ phượng hướng về Lâm Phong công kích. Thân thể Lâm Phong nhảy lên, hoàng địa ma kích trở về trên tay hắn. Lâm Phong hướng xuống phía dưới, thân ảnh biến mất. Hoàng địa ma kích thì mang theo tiếng huyết gió đáng sợ đâm ra. Hừ! Ánh mắt đối phương lộ ra nụ cười băng lãnh, trước người hắn giống như có hư ảnh của một con phượng hoàng hiện lên. Nhưng hoàng địa ma kích đánh tan tất cả, đâm vào cơ thể đối phương. Toàn người thấy một màn như vậy, con người co rút lại. Hoàng địa ma kích đâm vào thân thể đối phương sau. Nhưng đúng lúc này bọn họ thấy khóe mắt của gia chủ phượng hoàng gia tộc lộ ra nụ cười lạnh băng nói, phượng hoàng niết bàn, chết rồi phục sinh, hôm nay ta đã thành tựu bất tử chi khu. Dứt lời, thân thể của hắn trực tiếp xuyên qua hoàng địa ma kích. Công kích kinh khủng, lôi cuốn thân thể của Lâm Phong, vô thượng phượng ấn lập tức đánh lên người Lâm Phong, đi tìm chết. Công kích ẩn chứa hỏa diễm đáng sợ nhảy vào cơ thể Lâm Phong. Lâm Phong nắm chặt hoàng địa ma kích, thân thể bay ra ngoài, trong miệng học ra một đạo tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Sinh cơ kinh khủng không gì sánh được điên cuồng bao phủ cơ thể hắn, khiến thân thể hắn không bị phá hủy. Điều này làm cho thần sắc của gia chủ phượng hoàng gia tộc cô động lại. Công kích mạnh mẽ như vậy chỉ khiến Lâm Phong phun một ngụm máu thôi sao? Vì thế Lâm Phong cầm hoàng địa ma kích chống đỡ thân thể, lần nữa đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn đối phương. Bất tử chi khu sao? Ta quên nói cho người biết, ta mới là người có bất tử chi khu. Ta ngược lại muốn nhìn xem bất tử chi khu của người lợi hại hay của ta lợi hại. Dứt lời chỉ thấy thân thể Lâm Phong hướng về phía trước lao ra. Trong lòng tất cả mọi người không ngừng chấn động, thật là đáng sợ. Không chỉ có sức chiến đấu kinh người mà lực phòng ngự cũng quá là kinh khủng. Chẳng lẽ hắn thực sự có bất tử chi khu hay sao? Ta ngược lại muốn nhìn bất tử chi khu của ngươi có thể chống lại hoang địa ma kích ẩn chứa ma công hay không. Lâm Phong cầm hoang địa ma kích trong tay hướng về phía trước và lao ra. Trong khoảnh khắc, vô thượng ma uy điên cuồng tràn ngập trong thiên địa, giống như tấu vàng ma khúc, kèm theo ma khúc là ma uy bao phủ cả hư không. Tự mình từ từ cảm thụ đi. Thân ảnh Lâm Phong biến mất, hoàng địa ma kích lần nữa đâm ra, trong khoảnh khắc giống như có trăm vạn ma vương hiện lên. Mọi người đều cảm giác thi cốt như núi, tràng cảnh ma vương máu chảy đầu rơi, ma khúc đáng sợ làm người ta tiến vào cố ý cảnh này. Đây là ngày mà thiên địa diệt vong, ma thần tự trương. Con người mọi người ngưng lại, một trong chín khúc chí cường trong ma khúc, ma thần tự trương, hơn nữa còn do hoàng địa ma kích tự phát ra, uy thế khiến cho thiên địa hóa ma, cắn nuốt hết quang hoa hỏa phượng. Ông chỉ thấy giữa hư không có một tôn ma đầu chân chính hiện lên, uy áp vô biên hội tụ sinh ra, giống như được triệu hoán ra từ trong hư vô vậy, nhìn vô cùng kinh khủng. Ma thần tự trương có thể thực sự triệu hoán ra chí cường ma tướng để chiến đấu sau. Ma thần tự trương do ma kích phát sinh ra, triệu hoán ma tướng đều giống như ma đầu thượng cổ, thật là đáng sợ. Mọi người chỉ thấy một pho tượng ma đầu cầm thần cương xoa trong tay rất đáng sợ. Trong giây lát, tôn ma đầu này hướng về hư ảnh cổ phượng to lớn mà sát tới. Ngay lập tức, ma thần mang cổ phượng đóng đinh giữa hư không. Trên người cổ phượng xuất hiện một thanh cương xoa, khiến tâm thần mọi người rung động. Quả nhiên, ma thần Tích Nhật chiến với Cửu U đều triệu hoán ra ma tướng. Bên trong hoang địa ma kích ẩn chứa ma thần tự trương là do ma thần tự ẩn giấu nó vào trong hoang địa ma kích, hay là bởi vì hoang địa ma kích có sẵn, ma thần mới tự tu thành ma thần tự trương. Trong lòng Lâm Phong cũng có nghi vấn, nhưng hắn không đi tìm hiểu. Việc này cũng giống như thân phận của ma thần vậy, là một bí mật không cách nào biết được. Lâm Phong cầm hoang địa ma kích trong tay, dẫn theo 18 vị ma tướng đồng thời lao về phía gia chủ Phượng Hoàng gia tộc. Chỉ thấy sắc mặt đối phương cực kỳ khó coi. Hoang địa ma kích thật là đáng sợ, vậy mà bên trong ẩn giấu ma thần tự trương. Chỉ thấy hư ảnh cổ phượng to lớn trên vòng trời, ré dây lánh sáng không gì sánh được, chiếu xạ lên người hắn, khiến hư không xuất hiện một đạo thân ảnh trong ngọn lửa màu vàng, tràn đầy ánh sáng niết bàn, giống như muốn thành tựu bất tử thân vậy. Giết! Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo hàn âm, nhất thời 18 vị ma tướng ré lên, hướng các phương vị đánh tới, ma uy kinh khủng càn quét tất cả. Lâm Phong cầm hoang địa ma kích đi về hướng gia chủ của Phượng Hư gia tộc. Một cỗ ma uy đáng sợ quét ngang, chỉ thấy trên người ma tướng bao phủ lực lượng hư không màu vàng và lực lượng phong thuộc tính, thân thể bọn hắn run lên toàn bộ tiêu thất. Hoang địa ma kích trong tay Lâm Phong đạo kích phóng ra, ma khí xuyên qua thiên địa, bốn tôn ma đầu đồng thời đánh tới. Ma trưởng bài sơn đào hải, ma đồng thì khiến kẻ địch bị ma mê hoặc, cương xoa thì ẩn chứa ma uy sát phạt hết thảy, ma khiếu thì rung chuyển đất trời. Âm hưởng phốc thông không ngừng truyền ra, chỉ thấy một tôn hư ảnh phượng hoàng của gia chủ Phượng Hư gia tộc bị tan vỡ nghiền nát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thiên đạo chi hỏa khiến cả phiến không gian bị thiêu đốt. Bao vây trong ngọn lửa, ánh mắt gia chủ Phượng Hư gia tộc nhìn Lâm Phong tràn đầy sát ý. Hắn nhất định phải tru diệt người này, cước bộ đạp ra hướng về phía Lâm Phong đi tới, giống như một tôn ma đầu vậy. Chỉ cần giết chết Lâm Phong thì những ma đầu kia sẽ không tồn tại nữa, và hoang địa ma kích cũng là của hắn. Răng rắc. Chỉ thấy một thanh cương xoa trực tiếp đóng đinh trên người hắn, nhưng hư ảnh Phượng Hoàng vẫn tỏa ra quang hoa lóng lánh, thân thể hắn vẫn hướng về trước như cũ. Hắn không thèm nhìn những công kích đáng sợ kia, giống như hắn thực sự có bất tử thân vậy. À, thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về hư không, chỉ thấy hư ảnh Phượng Hoàng trên vòm trời có liên hệ và thân thể đối phương, hóa thành nhất thể khiến hắn có được bất tử thân, giết không chết. Hừ, Lâm Phong hử lạnh một tiếng, hoàng địa ma kích trong tay đắng về hư ảnh Phượng Hoàng trên vòm trời, đồng thời ma tướng cũng bay lên không trung điên cuồng giết về phía trước. Ta muốn người chết. Chỉ thấy gia chủ Phượng Hư gia tộc hử lạnh một tiếng, hư ảnh Phượng Hoàng nhất thời hướng Lâm Phong bao phủ tới. Thần sắc Lâm Phong ngưng trọng lại, hoàng địa ma kích nộ sát mà ra, trực tiếp đâm vào đầu đối phương. Nhưng mà hôm nay thân thể đối phương giống như hư huyễn vậy, thân thể hắn chỉ có Phượng Hoàng chi hỏa vô tận thiêu đốt hừng hực. Một tôn Phượng Hoàng phủ xuống người Lâm Phong, vô tận hỏa diễm nhảy vào cơ thể Lâm Phong, phá hủy sinh cơ. Lâm Phong cảm giác thân thể của mình đang bị thiêu đốt, sinh cơ cuồn cuộn không dứt trong cơ thể hắn không chết, giống như không người nào có thể làm hắn bị hủy diệt vậy. Hắn là chúa tể của thế giới, cho nên thế giới mà không chết thì sinh mệnh hắn không dứt. Thật đáng sợ, cả hai người đều là bất tử thể. Thần sắc mọi người chấn động, loại chiến đấu này đã siêu thoát giới hạn rồi, thật quá kinh khủng. Diệt! Gia chủ của Phượng Hư gia tộc nổi giận quát lên một tiếng. Hắn cảm thấy cỗ lực lượng trong cơ thể Lâm Phong, hắn muốn phá hủy nó. Thánh uy, thiên đạo oai điên cuồng chảy vào thân thể hắn, hắn muốn tiêu diệt cỗ sinh cơ trong cơ thể Lâm Phong. Thần sắc Lâm Phong trở nên khó coi, mặc dù hắn có thế giới tự thành sinh cơ không ngừng diễn hóa, nhưng như trước nó vẫn phải có cực hạn. Tuy uy áp của thiên đạo ngoại giới cường đại đến một điểm nhất định sẽ có thể hủy diệt được lực lượng chúa tể của hắn, lúc đó thì hắn sẽ bị phá hủy. Mà tướng điên cuồng oanh kích hư ảnh phượng hoàng khổng lồ trên trời, khiến phượng ảnh không ngừng trở nên hư ảo, uy thế yếu bớt đi. Hiện tại ta có không muốn giết người thì cũng không được rồi, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Thì thấy bàn tay hắn lập tức run lên, hoang địa ma kích đâm ra một đạo ánh sáng kinh khủng vào vòm trời lần thứ hai. Một tiếng bạo hưởng âm mầm vang lên, phượng ảnh bị nghiền nát, tiếng kêu rên chuyển ra. Thân hình gia chủ của Phượng Hư gia tộc nhanh chóng thối lui, nhưng Lâm Phong không cho hắn cơ hội lui về sau. Một đạo âm hưởng răng rắc chuyển ra, hoang địa ma kích trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn. Đồng thời, ma tướng cũng đánh ra công kích, thân ảnh của gia chủ Phượng Hư gia tộc biến mất khỏi thiên địa trong nháy mắt. Bỏ mình sao? Thân sắc đám người ngưng lại, hôm nay gia chủ Phượng Hư gia tộc ở tiệc đính hôn với Hỏa Diễm Thần Điện đã bị tru diệt, hơn nữa hắn còn bị thiên tài của cổ giới tộc là tà thần giết chết. Tà thần không chết, cổ giới tộc tất phát dương quang đại. Trong lòng mọi người sinh ra gợn sóng thật lớn, trận chiến đấu này cho bọn họ chấn động rất kinh khủng. Phượng Hư gia tộc có thể ngăn cản ra tà thần sao? Chỉ thấy một tôn ma tướng hóa thành ma uy vô tận dũng mãnh tiến vào hoang địa ma kích rồi biến mất. Nhìn món thánh vương binh kia, trong con người rất nhiều người lộ ra ý nóng bỏng. Đôi thánh vương binh này thật quá khủng khiếp và lợi hại, thật to gan. Chỉ thấy một đạo âm thanh lạnh như băng chuyển ra, thần sắc đoàn người ngưng lại, ánh mắt chuyển về hướng cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện. Người mở miệng nói chuyện chính là Bắc Sơn. Chỉ thấy lúc này thân thể hắn đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, một cỗ khí tức đáng sợ bao trùm tất cả. Cổ giới tộc tà thần ở trước mọi người phá hư lễ đính hôn của Hỏa Diễm Thần Điện và Phượng Hư gia tộc. Hỏa Diễm Thần Điện ta vốn không muốn chèn ép hậu bối, bởi vậy chưa từng xuất thủ, nhưng tà thần ngươi lại quá cản rỡ, tru diệt gia chủ của Phượng Hư gia tộc, còn muốn mang nữ nhân của Hỏa Diễm Thần Điện ta đi. Bắc Sơn lạnh lùng nói ra, tự mình định tội cho Lâm Phong, nhưng mọi người đều cảm thấy lãnh ý nhẹ nhẹ, nhất là người của Phượng Hư gia tộc, còn họ cảm giác cực kỳ lạnh lẽo. Lâm Phong và cường giả Phượng Hư gia tộc chiến đấu thảm liệt, những tên của Hỏa Diễm Thần Điện vẫn quanh tay đứng nhìn. Cho tới giờ khắc này, gia chủ Phượng Hư gia tộc bị giết chết, Hỏa Diễm Thần Điện mới đứng ra trách cứ Lâm Phong. Làm sao người của Phượng Hư gia tộc không cảm giác được lạnh lẽo? Đám hỏi, đính hôn sao? Hỏa Diễm Thần Điện sẽ tạo thành mối quan hệ tốt với Phượng Hư gia tộc sao? Thật nực cười. Có lẽ gia chủ Phượng Hư gia tộc chỉ trở thành vật hy sinh, bị lợi dụng. Nếu bọn họ giết chết Lâm Phong thì tốt, còn nếu bị Lâm Phong giết chết thì chỉ có thể nói là hắn vô năng. Lúc này Hỏa Diễm Thần Điện mới có lý do để trực tiếp giết chết Lâm Phong. Sư đệ, sau này ngươi tiếp quản vị trí gia chủ của Phượng Hư gia tộc đi. Bắc Sơn nhìn về phía phụ thân của Tịnh, thần sắc đối phương ngưng động, lập tức khẽ gật đầu, khiến mọi người ngầm hiểu trong lòng lần hai. Phụ thân của Tịnh là đệ tử của Hỏa Diễm Thần Điện, trên thực tế hắn là con rể của Phượng Hư gia tộc, chứ không phải huyết mạch của gia tộc. Quan hệ giữa hắn và Hỏa Diễm Thần Điện thân thiết hơn so với Phượng Hư gia tộc. Vị trí gia chủ của Phượng Hư gia tộc đều đến phiên hắn tiếp trưởng. Nhưng Bắc Sơn của Hỏa Diễm Thần Điện lại nói thế, người Phượng Hư gia tộc có thể tranh luận sau. Nhất là vào thời khắc này gia chủ Phượng Hư gia tộc bị người ta giết chết. Lúc Bắc Sơn nói chuyện thì ở bên cạnh Tịnh và Thanh Phượng đã nhiều hơn hai đạo thân ảnh. Hình như hai người này đều là người bình thường, không có bất kỳ một cỗ khí tức nào. Họ đứng đó cực kỳ bất đồng, kỳ thực họ vẫn cách Tịnh và Thanh Phượng không xa, chỉ là lúc này mới đứng vào bên cạnh hai người. Bây giờ mọi người mới chú ý tới sự tồn tại của họ, vừa mới bắt đầu họ không thấy được. Phản pháp quy chân, siêu phàm nhập thánh sao? Thân sắc mọi người hóa đá. Nói vậy hai người này cũng là cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện. Cổ giới tộc tà thần nở rộ quang mang. Hôm nay Hỏa Diễm Thần Điện chuẩn bị tiếp trưởng hết thảy sao? Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Bắc Sơn, sau đó nhìn về phía Tịnh và Thanh Phượng, thần sắc lạnh lùng. Rốt cuộc Hỏa Diễm Thần Điện chuẩn bị xuất thủ sao? Thứ nhất, ân oán của ta và Phượng Hư gia tộc chưa đến phiên Hỏa Diễm Thần Điện để ý tới. Thứ hai, khi nào thì Tịnh tiểu thư và Thanh Phượng tiểu thư đáp ứng trở thành nữ nhân của Hỏa Diễm Thần Điện? Bắc Sơn nở nụ cười mở miệng, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Ta chu diệt khung hải nha của Hỏa Diễm Thần Điện, khung cửu thiên tiến nhập thánh cảnh tìm ta báo thù cũng bị ta bóp chết. Hỏa Diễm Thần Điện muốn đối phó với ta thì cứ trực tiếp phái người động thủ là được, cần gì phải dối trá bẩn thỉu như vậy. Ta thần ta khinh các ngươi như chó. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, khiến thần sắc không ít người ngưng lại. Khung cửu thiên bước chân vào thánh cảnh đã bị cổ giới tộc tà thần chu sát xong. Có trách. Bắc Sơn vẫn không để ý tới Lâm Phong, chỉ mở miệng, dẫn người đi. Tiếng nói của hắn hạ xuống, cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện mang theo Thanh Phượng và Tịnh chuẩn bị rời khỏi, khiến con người của Lâm Phong co rút lại. Đây là Hỏa Diễm Thần Điện đang hướng hắn xuất thủ sau. Bàn tay của Lâm Phong khẽ run lên, ma uy bên trong hoàng điện mà kích điên cuồng phóng thích ra lần nữa. Chỉ thấy đôi mắt Lâm Phong trở nên lạnh lẽo, một cỗ nhuệ khí tuyệt thế từ trên người hắn bạo phát ra, tràn ngập trên hoàng điện mà kích. Mọi người chỉ cảm thấy hoàng điện mà kích giống như binh trùng chí tôn vậy. Ta đã nói rồi, ai ngăn ta thì người đó chết. Nếu thần điện ngăn trở thì ta cũng giết sạch không tha. Hào quang trước người Lâm Phong sáng chói, một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ bao phủ cả mảnh thiên địa này. Tuy phía trên hoang địa ma kích chiết xạ ra ma quang đáng sợ, khiến thần sắc của Bắc Sơn ngưng lại. Hắn cảm giác được một cỗ sát khí chưa từng có từ trước đến nay trên người Lâm Phong. Giống như hôm nay hắn không mang đi Tịnh và Thanh Phượng thì hắn tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Người của thần điện hắn cũng muốn trù sát. Cản rỡ, một khi đã vậy ta thành toàn cho ngươi. Bắc Sơn lạnh lùng mở miệng. Khi lời của hắn hạ xuống, từng đạo cường giả lóe ra đột nhiên xuất hiện trong phiến không gian này. Đó như là những tồn tại thánh cảnh đáng sợ. Đồng tử mọi người co rút lại, trong lòng rung động. Mặc dù thế giới mênh mông vô tận, nhưng có thể dễ dàng xuất động nhiều tồn tại cổ thánh như vậy, chỉ sợ là những thế lực siêu cấp như thần điện, cùng với một chút chủng tộc thần thú trong thái yêu giới mà thôi. Chỉ có bọn họ mới có thể điều động nhiều cường giả thánh cảnh như vậy. Còn những cổ thánh nhân khác chỉ sợ đều là những nhân vật tự mình khổ tu. Vì thế lần này liền có một cái hiện tượng là cường giả tập trung lại với nhau. Những người này hoặc là tán tu hoặc là người của thần điện, còn họ tạo nên một hiện tượng quái lạ. Dù sao thần điện cũng đứng sừng sững trên đỉnh cửu tiêu từ rất lâu, rất ít thế lực có khả năng động vào bọn họ. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn những nhân vật thánh cảnh này xong, thần sắc cũng ngưng lại. Thánh nhân có được thánh uy đáng sợ, thiên đạo có lực lượng siêu việt, cảnh giới càng mạnh thì câu thông thiên đạo càng nhiều. Nếu như chư thánh cùng nhau xuất thủ, uy lực sẽ làm cho người ta sợ hãi. Tốt lắm, ta cũng muốn nhìn xem thực lực chư thánh của Hỏa Diệm thần điện như thế nào. Thần sắc Lâm Phong lạnh lẽo tới cực điểm, chỉ thấy dưới chân hắn có một luồng sáng hư không màu vàng điên cuồng nở rộ, ở phía trên mặt đất có từng đạo quang văn hiện lên. Rất nhanh phía trên mặt đất xuất hiện một mảnh thế giới hư không màu vàng, mang toàn bộ thiên địa bao phủ vào trong. Chỉ thấy ở trong mi tâm của Lâm Phong có ánh sáng thần niệm vô biên tỏa ra. Trận đạo, nhất niệm thành trận, đây là... Trong lòng đám người hung hăng chấn động, lúc Lâm Phong vừa mới chiến đấu bọn họ đã cảm giác được trong công kích của hắn mơ hồ ẩn chứa lực lượng trận đạo. Bây giờ chứng kiến một màn như vậy thì sao bọn họ còn không hiểu? Trận sư, nhất niệm thành trận, năng lực trận đạo thật mạnh. Thiên tài cổ giới tộc tà thần không chỉ trở thành thánh nhân mà còn là một vị trận pháp sư. Ánh sáng trận đạo bao phủ mọi người, mảnh hư không hóa thành thế giới màu vàng. Mỗi cá nhân giống như đặt mình vào trong một khoảng không độc lập, kể cả những người chung quanh cũng bị trận đạo ngăn cách. Trận pháp thật mạnh. Chỉ thấy giờ phút này trong đám người chung quanh có một người duỗi tay chạm vào chùm tia sáng màu vàng phía trước. Màn sáng này lạnh như băng và rất chắc chắn, giống như trước mặt hắn là một cây cột đá màu vàng vậy. Hơn nữa bốn phía đều là loại cột đá màu vàng này. Chỉ thấy trên người này tụ tập lực lượng mạnh mẽ, trong giây lát hung hăng oanh kích ra ngoài. Một tiếng trống vang lên quanh quẩn hư không, nhưng cột đá màu vàng vẫn sừng sững ở đó, giống như tồn tại vĩnh viễn, lạnh lẽo mà băng giá. Đánh không vỡ, thậm chí không lay động được. Tu vi của ta là thánh đế đỉnh phong, mặc dù không có sức chiến đấu như thánh đế cực hạn, nhưng không kém bao nhiêu. Vậy mà không thể đánh vỡ một góc trận đạo sao? Thần sắc của người này rung động, không chỉ có hắn, mà giờ phút này những người chung quanh đều cực kỳ khiếp sợ. Loại trận pháp này chính là một trong trận đạo mạnh nhất mà Lâm Phong lĩnh ngộ ra từ 3.000 đại trận, tên của nó là Đại Hư Không Phong Ấn Chi Trận. Hơn nữa, trận pháp này do lực lượng chúa tể đáng sợ quán biến thành, do đó nó không thể bị phá vỡ. Lực lượng chúa tể trong cơ thể hắn vận dụng thì thánh đế đỉnh phong không lay động được. Ánh mắt của Bắc Sơn cũng động lại. Ở trong khoảnh khắc đại trận bao phủ thiên địa, hắn liền ý thức được có cái gì đó không thích hợp. Trận pháp này quá đáng sợ. Chỉ thấy hắn nâng tay lên đột nhiên đánh ra một chỉ về phía trước. Trong khoảnh khắc, một cột đá màu vàng bị phá vỡ, Chân hắn bước về phía Lâm Phong, nhưng hắn lại phát hiện cột sáng màu vàng kia phục hồi như lúc ban đầu, giống như nó không bị hắn hủy diệt mà hoàn toàn biến mất. Không tốt, hắn hầu như đột nhiên nhớ cái gì đó, lập tức hướng tới chỗ Thanh Phượng và Tịnh đi tới. Nhưng mà đâu đến lượt hắn giành trước, tại thời điểm trận pháp hình thành trong nháy mắt, Lâm Phong đã tới bên cạnh Tịnh và Thanh Phượng, mang hai người vào thế giới của hắn. Ở bên trong trận pháp này chỉ có mình hắn là thấy rõ mọi chuyện, những người khác đều là kẻ mù. Sắc mặt một vị cổ thánh ở bên cạnh Thanh Phượng bị trận pháp ngăn cách trở nên khó coi. Hắn phát hiện một kích quán không thể phá hủy cột đá màu vàng, vì thế hắn triệu tập lực lượng đáng sợ hung hăng đánh ra một trường, cột sáng màu vàng bị phá vỡ, giống như hóa thành hư vô. Nhưng trong khoảnh khắc cột đá bị phá vỡ, quang địa ma kích trong đồng tử của hắn nhanh chóng phóng đại, khiến sắc mặt hắn trắng bệch, không còn chút máu. Quang địa ma kích giống như ở chỗ này chờ sẵn hắn, chờ hắn đi tìm cái chết. Ốc, quang địa ma kích xuyên qua đầu hắn, trong khoảnh khắc ma uy mang thân thể hắn cuốn vào trong đó, khiến thân thể hắn tan thành mây khói. Phía trên hoang địa ma kích tràn ngập ma khí đáng sợ. Lâm Phong thu hồi hoang địa ma kích, ánh mắt lạnh như băng, giống như một vị ma thần. Sau khi làm xong mọi chuyện, hắn lại nhìn về phía khác, nơi đó cũng có một vị thánh nhân, người này cũng đeo kèm Thanh Phượng và Tịnh. Đây là hỏa diễm thần điện, các người ép ta làm vậy. Âm thanh của Lâm Phong lạnh như băng, hoang địa ma kích lần nữa đánh ra, trực tiếp xuyên qua một cây cột đá đâm sau gáy một vị cường giả. Vì cường giả kia căn bản không ý thức được, đợi khi hắn phát hiện ra thì đã trốn không kịp, bị giết chết một cách ngạn khuất. Hả? Đang lúc này Lâm Phong phát hiện Bắc Sơn đang hướng bên này giết qua, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Có lẽ hỏa diễm thần điện cho rằng họ có Bắc Sơn ở cảnh giới Thánh Vương Tiểu Thành và vài vị cường giả thánh cảnh là có thể giết hắn dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc hỏa diễm thần điện vẫn xem nhẹ hắn, mà loại xem nhẹ này sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Thân ảnh Lâm Phong trực tiếp xuyên thấu qua một cây cột đá màu vàng sáng chói. Đây là trận đạo của hắn, cột đá màu vàng kia làm sao ngăn cản hắn được. Bắc Sơn đi vào chỗ vừa rồi mà Thanh Phượng đứng, vẻ mặt ngưng lại, không có ai. Nói vậy là người đã bị tà thần mang đi. Thân thể hắn hạ xuống rồi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hình như phải đi lên từ phía trên mới thoát ra được. Ông chỉ thấy thân thể Bắc Sơn phóng lên cao hướng bầu trời mà đi. Nhưng đúng lúc này một cỗ nguy cơ đáng sợ buông xuống khiến thần sắc của Bắc Sơn trở nên căng thẳng. Trước người hắn xuất hiện một cái hỏa diễm cự thuẫn khủng bố. Răng rắc, hỏa diễm chi thuẫn bị phá vỡ, hoàng địa ma kích trực tiếp đâm vào trước mặt Bắc Sơn. Bàn tay Bắc Sơn hướng phía sau vỗ qua đánh nát cột đá màu vàng, đồng thời thân thể điên cuồng hướng lên bầu trời lao đi, trên người rịn ra chút mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, giờ phút này tốc độ quán như một mũi tên, bàn tay hướng về trời cao phách ra, một tiếng oanh long bạo vang. Thân thể hắn phá tan trận pháp bước vào hư không. Sau khi đứng trên hư không, ánh mắt của Bắc Sơn nhìn xuống phía dưới, đại trận phong bế đáng sợ mang cả phiến không gian phong tỏa lại. Ở trong hoàn cảnh này, cho dù là hắn thì cũng không làm gì được. Hắn sẽ có khả năng chết trên tay Lâm Phong, bởi vì hắn không nhìn thấy kẻ địch. Không tốt, những người khác. Giờ phút này Bắc Sơn như nhớ tới cái gì đó, cả người tràn ra từng trận mồ hôi lạnh. Ngoài trừ hắn ra thì hỏa diễm thần điện còn có vài vị thánh giả đến đây, nhưng chỉ có hắn là tồn tại thánh giả tiểu thành. Bọn họ cho rằng đội hình như vậy sẽ giết được Lâm Phong dễ dàng, nhưng không ngờ kết cục sẽ thành như vậy. Ánh sáng hỏa diễm vô cùng khủng bố hội tụ sinh ra trên vòm trời. Bắc Sơn tụ thiên đao. Thiên đạo oai lại, trong hư không xuất hiện một đại trưởng ấn màu đen, vô cùng to lớn oanh xuống phía dưới. Diệt! Bắc Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, đại trưởng ấn màu đen vô cùng đáng sợ kia lập tức hướng về phía dưới. Oanh qua! Hắn muốn oanh tạc đại trận này từ phía bên ngoài, như vậy những người khác mới có thể đi ra được. Nhưng đúng lúc này từng cây cột đá màu vàng đáng sợ cuốn qua, không gian màu vàng bị phong bế giống như hóa thành lực lượng hư không, giống như không tồn tại trong trời đất nữa. Không, thần sắc của Bắc Sơn hoảng hốt, chỉ thấy nơi nào đó có một thanh hoang địa ma kích khủng bố, hướng về hư không ám sát ra. Những người khác không may mắn như vậy, trường ấn hủy diệt màu đen oanh sát xuống, trong nháy mắt không biết có bao nhiêu cường giả bị cuốn vào trong bị giết chết. Địa phương vừa rồi Lâm Phong đứng bị hủy diệt toàn bộ, nhưng nơi này vừa hay lại là nơi mà hỏa diễm thần điện mà và phượng hư gia tộc tụ tập nhiều nhất, cho nên bọn họ mới là người thảm nhất. Lực lượng hủy diệt chậm rãi tiêu tán, nhưng chỉ thấy giờ phút này đại trận lại tái sinh. Ánh mắt của Bắc Sơn động lại, khóe miệng khẽ co rút, ánh chính mắt nhìn thấy Lâm Phong đứng đó, sau đó biến mất giữa đại trận, nhất niệm thành trận khiến cho hắn cũng bất lực. Bắc Sơn sư thúc, chỉ thấy một cường giả thánh cảnh bị chặt đứt một tay đi tới bên người Bắc Sơn. Cánh tay của hắn là do Bắc Sơn làm hỏng, Bắc Sơn nhìn thấy hắn liền tự trách. Sư thúc xin lỗi ngươi, cũng thẹn với những người đi theo hôm nay. Sư thúc, nhất định phải giết chết tên tặc tử này và cả cổ giới tộc nữa. Sắc mặt vị thánh nhân này rất khó coi, sát khí đáng sợ. Lúc này phía xa xa cũng có khí tức khủng bố gào thét mà đến, hiển nhiên hỏa diễm thần điện có tồn tại đáng sợ, phát hiện ra thánh cảnh ở bên này không ngừng bị tàn sát cho nên chạy tới. Ánh mắt của Bắc Sơn và vị cường giả thánh cảnh kia lập tức chuyển qua, họ thấy được ba đạo thân ảnh gào thét lao đến, sắc mặt của Bắc Sơn trở nên rất khó coi. Ba người này đều là sư huynh đệ của hắn, thực lực rất mạnh, hiển nhiên họ thấy được hồn giản của mấy vị thánh cảnh hắn mang đi đều bị phá vỡ, cho nên biết bọn họ bị giết chết, lúc này mới tức tốc chạy tới. Tuy bọn họ tới nhưng Bắc Sơn cũng không có nửa điểm cao hứng nào, cường giả thánh cảnh bị chết còn có khi là do hắn giết, lần này uy nghiêm của Bắc Sơn hắn bị hủy hết, thì diện cũng hoàn toàn mất hết. Hơn nữa những nhân vật thánh cảnh bị chết kia vốn là người có quan hệ rất sâu với cường giả trong hỏa diễm thần điện, hắn trở lại hỏa diễm thần điện sẽ phải thừa nhận áp lực đáng sợ. Sao lại thế này? Ba người gào thét mà đến tỏa ra khí tức rất đáng sợ, ánh mắt họ dừng trên người Bắc Sơn. Nhất thời Bắc Sơn cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn, cái này không phải áp lực thân thể mà là áp lực tâm lý. Bảo hắn mở miệng thế nào đây? Hắn mang người đến bị một thanh niên vừa bước vào thánh cảnh không lâu giết chết toàn bộ ư? Sư bá, cổ giới tộc Tà Thần là một vị trận pháp sư có tạo nghệ đáng sợ, nhất niệm thành trận, mang chúng ta vây vào trong trận sau đó đánh chết từng người. Vừa rồi ta ở bên trong đại trận cũng giống như kẻ mù, chính Bắc Sơn sư thúc đã cứu ta ra. Một gã thánh nhân chậm rãi mở miệng khiến cho Bắc Sơn nhìn hắn một cái. Gia hỏa này thật không làm hắn thất vọng. Trận pháp sư. Ánh mắt của mấy người nhìn chằm chằm xuống phía dưới lạnh nhạt nói. Còn có người của chúng ta không? Chỉ sợ đã chết hết rồi. Thân sắc của Bắc Sơn khó coi đáp lại một tiếng. Vậy thì trực tiếp phá hủy trận pháp. Thân sắc người nọ trở nên lạnh lẽo, ánh mắt hướng xuống phía dưới mà nhìn. Bắc Sơn khẽ gật đầu mở miệng. Ta cũng muốn phá hủy trận pháp. Cổ giới tộc Tà Thần dám làm cản như thế, đợi sau khi tru sát hắn lại đi diệt cổ giới tộc, nếu không ta khó mà nuốt được mối hận này. Khi bọn họ nói chuyện, Lâm Phong ở trong trận pháp cũng nghe thấy rõ ràng, ánh mắt hắn nhìn về phía bầu trời và mặt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, trong tay vẫn nắm chặt Hoàng Địa Ma Kích. Lần này chơi có chút nguy hiểm, cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện đến quá nhanh, ba người này đều là nhân vật rất mạnh, chỉ sợ bọn họ đều là thánh vương tiểu thành, thực lực không yếu hơn so với Bắc Sơn, nhất là người đang nói chuyện kia, khí thế so với Bắc Sơn còn mạnh hơn, giống như Bắc Sơn ở trước mặt hắn thì không cùng cấp bậc vậy, hắn tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ, cho dù hắn nương tựa vào Hoang Địa Ma Kích thì cũng không thể chống lại được loại đội hình này. Hơn nữa người của Hỏa Diễm Thần Điện còn rất đê tiện, xuất động nhiều nhân vật thánh cảnh tới giết hắn, kết quả bị hắn giết ngược lại không ít, sau đó giận chó đánh mèo với cổ giới tộc. Nói bọn họ chọc giận thần điện, muốn tiêu diệt toàn bộ cổ giới tộc. Giờ phút này ánh mắt Lâm Phong chuyển qua nhìn về một người ở trong đại trận, đó là phụ thân của Tịnh. Tuy Lâm Phong muốn giết người này, nhưng dù sao hắn cũng là người sinh ra Tịnh, nếu bị chết thì Tịnh khó tránh thương tâm. Thân hình Lâm Phong khẽ run lên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Người trung niên nhìn thấy Lâm Phong thần sắc không khỏi ngưng lại, nhưng hắn lại nghe Lâm Phong nói, không muốn chết thì đừng có cử động. Lâm Phong mang thân thể đối phương phóng lên cao, sau đó quẳng hắn ra ngoài. Đồng tử trung niên kéo co rút lại, hắn lập tức thấy trong hư không có vài cường giả của thần điện, hình như bọn họ đang chuẩn bị công kích không gian phía dưới. Tà thần đang cứu ta. Thần sắc trung niên này cứng đờ, trong phút chốc hắn cảm thấy trong lòng mình sinh ra ngàn vạn cảm xúc. Tránh ra. Bầu trời truyền đến một đạo tiếng quát, thân hình trung niên lóe ra cấp tốc lui về phía sau. Hắn lập tức chứng kiến vô số đại trưởng ấn hủy diệt hết thảy hướng phía dưới lao tới. Trận đạo bị phá vỡ, trong nháy mắt nó biến thành lực lượng hư không vô tận, hình thành lại đại trận. Công kích ở bên ngoài mạnh mẽ đến trình độ nhất định sẽ có thể trực tiếp phá vỡ tất cả, mà hiển nhiên công kích của mấy vị cường giả trên bầu trời đã vượt quá khả năng thừa nhận của đại trận. Hơn nữa sau khi trận đạo bị phá vỡ, công kích vẫn hướng xuống phía dưới như trước, uy lực cường thế triển áp hết thảy. Đám người trong trận đạo ngẩng đầu, nhìn thấy cự trưởng hủy diệt thì sắc mặt trở nên tái nhợt như tờ giấy trong khoảnh khắc, trên mặt không còn chút máu, trong lòng thầm nghĩ tận thế đã buông xuống. Không, một tiếng gào thét không cam lòng quanh quẩn giữa hư không nhưng không có tác dụng. Công kích của cường giả thánh cảnh tiểu thành có sức hủy diệt quá lớn, những người bị công kích bao trùm đều phải chết. Người giới thánh cảnh không có khả năng thừa nhận uy lực này, từng người bị chết rất thảm, phượng hư gia tộc cũng chết rất nhiều người. Trung niên chứng kiến một màn hủy diệt phía dưới, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt cực kỳ khó coi. Đây là sự bá đạo tuyệt đối, thực lực chính là tất cả. Vì phá diệt trận pháp của cổ giới tộc Tà Thần mà mọi người cũng bị chôn cùng trận pháp, cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện không có nửa điểm bận tâm đến tính mệnh những người khác. Trong công kích hủy diệt có một thanh Hoang Địa Ma Kích đâm phá hư không bắn ra sừng sững ở đó. Khi tất cả lực lượng hủy diệt tan thành mây khói, ma khí bên trong vẫn quay cuồng, Lâm Phong đứng đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cường giả của thần điện trên hư không, ánh mắt lạnh như băng. Người rất không tồi, nhưng sinh ra trong cổ giới tộc thật quá đáng tiếc. Cường giả bên cạnh Bắc Sơn nhìn Lâm Phong, thở dài một tiếng. Hắn cảm giác có chút đáng tiếc, người như vậy mà lại sinh ra trong cổ giới tộc, cùng hỏa diễm thần điện hắn là địch. Giết chết người họ Khung thì người này chỉ có con đường chết mà thôi. Một vị nhân vật thiên tài bị chết trong tay hỏa diễm thần điện hắn. Ánh mắt Lâm Phong nhìn đối phương, trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Tên cường giả của hỏa diễm thần điện này là đang giáo huấn hắn sao? Là dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống sao? Đáng tiếc hay không? Không tới phiên mày nói. Không phải là chúng mày sinh ra trong hỏa diễm thần điện rồi cũng bị chết không ít đó sao? Chẳng lẽ mày thấy bọn chúng chết là đáng kiêu ngạo à? Lâm Phong châm chọc một tiếng, thần sắc đối phương vẫn bình tĩnh, không hề giận dữ, mà chỉ mở miệng. Bọn họ chết thì ngươi và cổ giới tộc nhất định bị hủy diệt. Khẩu khí thật cuồng vọng. Giờ phút này trong hư không có một đạo âm thanh chuyển đến, giống như đến từ hư vô vậy. Một màn này khiến thần sắc mấy vị cường giả hỏa diễm thần điện ngưng lại, ánh mắt nhìn về phương xa. Bọn hắn lập tức trông thấy phía trên vòm trời có một đạo thân ảnh chậm bước mà đến, đồng thời hư không chung quanh cũng có một cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập. Hả? Thần sắc mấy vị cường giả hỏa diễm thần điện ngưng trọng lại, nhìn về phía phong vân đang vũ động, hình như phiến không gian này đang khép kín lại. Giới lực. Thần sắc của mấy người này ngưng lại, chẳng lẽ cổ giới tộc biến mất nhiều năm lại dám đối phó với bọn họ hay sao? Hư không gào thét, toàn bộ không gian như biến thành ảo cảnh, từng đạo cường giả chậm rãi bước ra, giống như đến từ hư vô. Rốt cuộc thần sắc mấy người hỏa diễm thần điện cũng thay đổi, tất cả cau mày nhìn về phía thân ảnh đang đi tới. Ngay cả Lâm Phong cũng sửng sốt, những người này là cường giả cổ giới tộc sao? Khi nào thì cổ giới tộc có được lực lượng đáng sợ như vậy? Bởi vì những người này đều là nhân vật thánh cảnh. Rốt cuộc lực lượng cổ giới tộc mạnh đến mức nào? Lần trước Khung Cửu Thiên giết đến cổ giới tộc, bọn họ hình như gặp phải nguy cơ chưa từng có. Hai lần đó cổ giới tộc không có toàn lực xuất thủ, thẳng đến khi hoàn toàn xé rách ra mặt với hỏa diễm thần điện, họ mới bại lộ ra thực lực của mình. Lâm Phong có chút khiếp sợ, hiển nhiên hắn cũng không đoán được cổ giới tộc ẩn nấp vô số năm cũng đã trở thành một đầu quái vật lớn như vậy rồi. Cổ giới tộc ẩn nấp đủ sâu. Chỉ thấy cường giả hỏa diễm thần điện nói ra một câu lạnh như băng. Là chư thần điện các ngươi không coi ai ra gì, căn bản không mang cổ giới tộc ta để vào trong mắt. Chỉ thấy một vị cường giả cổ giới tộc đạm mạc nói, điểm này hỏa diễm thần điện thừa nhận bọn chúng không tôn trọng cổ giới tộc. Như vậy hiện tại các ngươi tính thế nào? Người bên cạnh Bắc Sơn lạnh lùng hỏi. Hỏa diễm thần điện đã tuyên bố muốn tiêu diệt cổ giới tộc ta, ngươi nói xem ta muốn làm gì? Lời nói của người này vừa hạ xuống, ánh mắt mấy người hỏa diễm thần điện cũng động lại. Cổ giới tộc thực sự dám đại khai sát giới với hỏa diễm thần điện bọn họ sao? Cổ giới tộc dám làm càn như vậy sao? Ngoan cố rồi lại còn ngu. Vừa rồi ngươi đều muốn nói tiêu diệt cổ giới tộc ra, lại còn nói ra cái lời ngu như lợn này. Thần điện thực sự là không chịu nổi nữa rồi. Các ngươi thực sự là một lũ ngu, quá ngu. Cường giả cổ giới tộc cười lạnh chửi bới, rồi lập tức nói, bất kể là cổ giới tộc ta có bị hủy diệt hay không, thì chúng mày cũng không nhìn tới ngày đó đâu. Dứt lời, chư cường giả đồng thời bước tới, trong khoảnh khắc giới quang bao phủ cả thiên địa, thần sắc cường giả hỏa diễm thần điện ngưng lại, ánh mắt lập tức hướng về phía Lâm Phong nói, bắt hắn lại. Ông cuồng phong gào thét, toàn bộ thánh nhân của hỏa diễm thần điện đều lao về phía Lâm Phong, còn họ chuẩn bị bắt Lâm Phong để uy hiếp cổ giới tộc. Lâm Phong nhìn thấy mấy người lao về phía hắn, hoang địa ma kích trong tay cũng đâm thẳng vào hư không, nhất thời vòm trời phía trên như xuất hiện một cái thiên hà ma đạo. Nhưng đúng lúc này một đạo trưởng ấn hỏa diễm khủng bố trực tiếp đánh vỡ ma đạo thiên hà, tốc độ mấy người đánh về phía Lâm Phong đều nhanh như tia chớp. Lưu lại, mấy người đồng thời xuất thủ cực kỳ ăn ý, từng đạo thiên đạo chỉ pháp khủng bố phong tỏa không gian quanh người Lâm Phong, bất kể Lâm Phong trốn đến chỗ nào cũng bị chỉ pháp đánh trúng, bị xuyên thủng giết chết. Cẩn thận, giới quang khủng bố hướng bên này đánh tới, cường giả cổ giới tộc lao ra cũng toàn bộ hướng bên này vây lại, nhưng tốc độ cường giả hỏa diễm thần điện cực nhanh, chỉ sợ trong một nhịp hô hấp cũng đủ họ công kích đến Lâm Phong. Đi vào, đồng tử Lâm Phong hóa thành hắc đồng chi lao, đột nhiên mấy người kia tiến vào bên trong hắc ám ảo cảnh, nhưng ngay sau đó thì lao tù liền bị lực lượng bên trong trực tiếp đánh vỡ. Giết, chỉ thấy một chùm tia sáng phóng lên cao, Lâm Phong cầm hoàng địa ma kích trong tay, cả người bao phủ lực lượng hư không cùng với lực lượng phong hệ vô cùng khủng bố, nhắm về phía Bắc Sơn lao đi. Út ngay, Bắc Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, thần thuẫn biến thành thánh giáp chống cự Lâm Phong, đồng thời giữa hai mắt bắn ra hỏa long đáng sợ, xuyên thấu thần hồn của Lâm Phong. Mấy vị cường giả khác đồng thời lao tới chỗ Lâm Phong phát ra công kích, một cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ bao phủ Lâm Phong, nhất là công kích của tên sư huynh Bắc Sơn. Đại hư không chi thuật, thân thể Lâm Phong giống như chìm vào hư vô, đồng thời hoa địa ma kích cũng rời tay bay đi, giết về phía Bắc Sơn. Ma uy khủng bố xuyên thấu qua thần thuẫn, hướng về đối phương giết tới. Sắc mặt Bắc Sơn vô cùng khó coi, thân thể bạo lui. Cùng lúc đó trên đầu hắn có một đạo thân ảnh xuất hiện từ hư vô, lập tức đánh ra một đạo trường lực. Bốc, hoang địa ma kích xuyên thấu qua thân thể hắn, khiến cho ánh mắt của Bắc Sơn cũng dừng lại ở trong khoảnh khắc đó. Bắc Sơn bị cường giả của cổ giới tộc cùng với hoang địa ma kích đồng thời đánh trúng trực tiếp thân vẫn, nhưng Lâm Phong cũng không được tốt. Sau khi mang hoàng địa ma kích ném ra, công kích của vài cường giả hỏa diễm thần điện cũng oanh tới trước mặt hắn, đại hư không thuật tan vỡ. Mặc dù hắn trốn vào trong hư vô nhưng vẫn bị đánh trúng. Lúc này, Lâm Phong bị oanh cho miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nếu không có được thân thể bất tử khủng bố, chỉ sợ một kích này đã giết chết hắn. Lúc này cường giả cổ giới tộc cũng chạy tới, giới quang khủng bố bao phủ trên người của cường giả hỏa diễm thần điện, trực tiếp đem bọn họ vào một khoảng không gian khác, khiến cho đồng tử Lâm Phong co rút lại. Cường giả của cổ giới tộc cũng có lực lượng giống như ta, chỉ có điều giới của ta là của mình ta, còn cường giả cổ giới tộc đạt tới thánh cảnh mới có thể ở trong khoảnh khắc mở ra một giới để đối địch, thần niệm cũng không thể tập trung bọn họ. Trong lòng của Lâm Phong khẽ run lên, toàn bộ cường giả cổ giới tộc tiến nhập vào trong giới quang, không gian giới lực ở phía trước điên cuồng xoay chuyển giống như đang bạo động vậy, chỉ sợ bên trong đang phát sinh chiến đấu vô cùng đáng sợ. Trở về, Lâm Phong quát lên một tiếng với hoàng địa ma kích. Nhất thời hoang địa ma kích bay về, trên người cường giả vừa rồi đánh trúng Bắc Sơn cũng tràn ra giới quang đáng sợ, bước chân lập tức tiến ra vào trong thế giới kia. Giới trong giới, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trên trời, trong này vốn có một cái giới diện mà cường giả cổ giới tộc sáng tạo ra. Hôm nay bọn họ chiến đấu bên trong, có thể nói đây là giới trong giới. Nhân vật đại năng của cổ giới tộc tuyệt đối là nhân vật phi thường khó chơi. Trận chiến đấu này đã không còn quan hệ đến hắn nữa, đây là trận chiến giữa cổ giới tộc chống lại cường giả của hỏa diễm thần điện. Xem ra ta đã thực sự xem nhẹ cổ giới tộc rồi, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, lấy đội hình xuất hiện hôm nay của cổ giới tộc, bọn họ đã có thể lấy phân phận của cổ giới tộc đi lại ở cửu tiêu thiên đình. Từ lâu cổ giới tộc đã chuẩn bị xong để bước ra ngoài. Chiến đấu giằng co hồi lâu, rốt cuộc sau vài lần dao động khủng bố, đồng thời tràn ra khiến cho giới quang quay cuồng, thì cường giả của cổ giới tộc cũng xuất hiện trở lại. Tà thần, chúng ta đi. Cường giả cổ giới tộc lập tức bước đến trước người Lâm Phong, giới quang mang Lâm Phong bao phủ, trong khoảnh khắc hóa thành hào quang rồi biến mất, tốc độ rất nhanh. Lâm Phong đứng ở trong không gian giới quang, ánh mắt nhìn người bên cạnh mà nói, nhân vật thánh cảnh của hỏa diễm thần điện đều bị tru sát rồi sao? Chúng ta khiến cho bọn chúng chết cùng một lúc nên tốn nhiều thời gian hơn một chút để phế bọn chúng đi. Nhưng đợi hỏa diễm thần điện biết thì mọi chuyện đã chậm. Đối phương đáp lại khiến ánh mắt Lâm Phong trợn trừng lên, lợi hại. Không ngờ cường giả cầu giới tộc khiến cho mấy vị thánh vương cảnh tiểu thành của hỏa diễm thần điện chết cùng một lúc. Cái loại khó khăn này rất đáng sợ. Chỉ sợ lấy thực lực của mấy vị cường giả cổ giới tộc này đều là sâu không lường được. Vậy cổ giới tộc bên kia thì sao? Mặc dù chúng ta rời đi, nhưng chỉ sợ hỏa diễm thần điện vẫn sẽ biết được tin tức rất nhanh, biết được người là do chúng ta tru sát. Lâm Phong hỏi một câu. Đã an bài tốt cả rồi, cổ giới tộc ta am hiểu nhất vẫn là ẩn nấp, chúng ta muốn trốn thì thần điện cũng không tìm thấy được. Đối phương nở nụ cười khiến Lâm Phong khẽ gật đầu. Đại năng am hiểu lực lượng giới diện có thể dễ dàng mở ra một giới độc lập, đúng là năng lực ẩn nấp của bọn họ là siêu cấp đáng sợ. Hơn nữa tại thời điểm họ đi về phía trước cũng đã chuẩn bị tru sát nhân vật thánh cảnh của hỏa diễm thần điện, nếu không thì họ cũng sẽ không nói là ăn bài tốt rồi. Cổ giới tộc mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, không nghĩ tới mọi người che giấu sâu như thế. Lâm Phong nở nụ cười, nhưng mà chỉ thấy phía sau có một người tiến lên, cười nói với Lâm Phong. Đúng là cổ giới tộc biến mất rất lâu, nhưng ai nói cường giả trong cổ giới tộc chúng ta cũng mai danh ẩn tích chứ? Có lẽ chúng ta vẫn luôn sinh hoạt trong 9 tầng mây, nhưng là không lấy thân phận cổ giới tộc mà thôi. Lâm Phong liếc mắt nhìn đối phương, khẽ gật đầu. Có lẽ các người vốn là những nhân vật thành danh, nếu nói ra tên thật của các ngươi thì sẽ có rất nhiều người biết. Chỉ có điều không ai biết rõ thân phận đích thực của các ngươi đều là một thành viên trong cổ giới tộc. Cổ giới tộc chờ đợi cơ hội đã nhiều năm, chúng ta tính toán chờ đợi vương thể lang tà trưởng thành lên thì mới xuất hiện. Nhưng sau đó thì ngươi lại xuất hiện, chúng ta không đợi lang tả nữa. Nhưng vậy chúng ta đang vô hình chung cho lang tả áp lực. Hắn sẽ trưởng thành nhanh hơn một chút, Cho dù vì vượt qua chúng ta, thì hắn cũng muốn cố gắng. Tất cả mọi chuyện phát sinh bên trong Phượng Hư gia tộc khiến khu vực này dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Tin tức lấy tốc độ khủng bố lan tràn ra mọi ngõ ngách của Cửu Tiêu Thiên Đình. Có được Ngọc Giản đưa tin thì Cửu Tiêu Thiên Đình có mênh mông vô tận hơn nữa, tin tức vẫn truyền bá với tốc độ đáng sợ. Mấy ngày qua có không biết bao nhiêu người thông qua Ngọc Giản truyền tin, mang tin tức truyền đi các nơi. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, tin tức rung động chấn kinh Cửu Tiêu Thiên Đình. Rất lâu sau, không có tin tức dao động như thế nữa. Hỏa Diễm Thần Điện bị chết hơn 10 vị thánh nhân, thậm chí trong đó còn bao gồm tứ đại tiểu thành thánh vương. Đã lâu lắm rồi chưa từng có đại sự như thế phát sinh ngoài ánh sáng. Nhưng chư thánh của Hỏa Diễm Thần Điện con ngầm tranh phong, làm cho cường giả thánh cảnh bị chết hay không thì không ai biết được. So sánh với tin tức chư thánh của Hỏa Diễm Thần Điện bị giết, thì tin tức gia chủ Phượng Hư gia tộc bị giết cũng bắt đầu bị truyền ra, nhưng nó lại có vẻ không rung động cho lắm. Mà người làm cho hết thảy chuyện này diễn ra dĩ nhiên là thanh niên, vài năm trước còn là nhân vật thánh đế, cổ giái tộc, tà thần. Hắn đã từng ở trên ma giáp chiến đài bị Khung Hải Nha đánh lui, nhưng chỉ trong vài năm thời gian ngắn ngủi, Khung Hải Nha đã không thể so sánh với hắn. Nghe nói hắn đã có thể dễ dàng giết chết nửa bước thánh nhân, giống như lấy đổ trong túi, bởi vì hắn không chỉ là một cổ thánh đơn thuần mà còn là một vị trận sư. Nếu nói vài lần trước Hỏa Diễm Thần Điện còn có thể chịu được, mà lần này chư thánh bị giết đã hoàn toàn đốt lên lửa giận của họ. Sau khi chư thánh bị chết, bọn họ liền lao tới cổ giới tộc, xuất động cả tồn tại thánh vương đại thành. Nhưng cổ giới tộc lại giống như đột nhiên tan thành mây khói. Hiển nhiên họ đã sớm có chuẩn bị. Hỏa Diễm Thần Điện không tìm thấy cường giả cổ giới tộc. Lần này dung chuyển không chỉ có Hỏa Diễm Thần Điện mà cả những thần điện khác cũng phi thường chú ý đến chuyện lần này. Ở Băng Tuyết Thần Điện trong một tòa đại điện, chỉ thấy một cường giả mặc tuyết bào đứng đó mở miệng nói với người bên cạnh. Lần này cổ giới tộc lấy loại tư thế này trở lại khiến chúng ta nhớ rõ họ. Các ngươi định xử lý việc này thế nào? Hình như Hỏa Diễm Thần Điện cũng quên mất vì sao lúc trước cổ giới tộc đang ở thời kỳ hoàng kim nhất lại phải xuống dốc. Bọn họ khinh thị cổ giới tộc cho nên mới có lần thảm bại này. Cũng đúng, đã nhiều năm qua đi như vậy, những người cùng thế hệ đó đã chết gần hết. Ai còn nhớ rõ được thời đại hoàng kim nhất của cổ giới tộc là như thế nào? Càng không biết lúc đó cổ giới tộc xuống dốc. Sự kiện đó do một tay Hỏa Diễm Thần Điện tạo thành, nhưng chỉ sợ hôm nay người trong Hỏa Diễm Thần Điện còn nhớ rõ việc này cũng không phải là nhiều lắm. Vì cường giả mặc tuyết bao mỉm cười, nhiều năm như vậy nhưng cửu hận của cổ giới tộc vẫn chưa tắt xong. Vô số năm tháng trôi qua mà không tắt thì nó sẽ lại thiêu đốt lên. Tuy cổ giới tộc lại xuất hiện ở Cửu Tiêu, có được chiến quả rung động, nhưng ta phỏng đoán thực lực họ vẫn không mạnh lắm, ít nhất thì họ không có khả năng chống lại thần điện. Họ chỉ có thể đánh một số trận nhỏ với Hỏa Diễm Thần Điện, chỉ sợ chừng đó không thể khiến thần điện thương cân động cốt được, một người mở miệng. Tuy nói như vậy, nhưng mà chân tướng thế nào ai biết, thế giới này tồn tại nhiều khả năng lắm, không phải cổ giới tộc tà thần cho mọi người một cái kinh hỉ rất lớn sao? Huống hồ thời đại nào thì cũng có nhân vật kinh tài tuyệt diễm xuất hiện. Ai mà biết trong những người đó không có người đi ra từ cổ giới tộc cơ chứ? Người biết thanh niên ma đạo ngàn năm trước đi đâu không? Người có biết bản tôn của tam sinh thần bí là ai không? Cường đại đến mức nào không? Cường giả mặc tuyết bào nhàn nhạt nói, đám người chung quanh nhất thời trầm mặc không nói, chỉ khẽ gật đầu. Cửu Tiêu Thánh Đỉnh tồn tại rất nhiều khả năng. Ta có cảm giác sự yên tĩnh của Cửu Tiêu Thiên Đỉnh sẽ bị đánh vỡ thôi. Ánh mắt cường giả mặc tuyết bào nhìn về phía xa xa, thì thào nói nhỏ. Vận mệnh luân bàn chuyển động, nhân vật nắm giữ cấm kỵ chi thể biến mất. Tào Xuân Thu tu hành ở Thái Yêu Giới, tà thần bước vào Thái Cổ Ma Quật không chết, còn đoạt được Hoàng Địa Ma Kích. Cổ giới tộc tái hiện là Cửu Tiêu. Sự yên tĩnh của thế giới này còn có thể kéo dài bao lâu? Đối với những lời đồn bên ngoài, người cổ giới tộc hoàn toàn không biết gì cả. Dưới sân mạch của bọn họ sương mù quay cuồng, cổ giới tộc đã chuyển vào trong một giới diện khác. Cửu Tiêu Thiên Đỉnh mênh mông như vậy, tùy ý tìm một chỗ thì thần điện có thần thông quảng đại cỡ nào cũng không có khả năng tìm ra được. Lúc này thì Lâm Phong đang đứng trong giới diện đó. Bên cạnh hắn còn có hai vị nữ tử xinh đẹp là Thanh Phượng cùng với Tịnh. Sau khi Tịnh biết được tà thần chính là Lâm Phong thì nàng rất khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Có trách Thanh Phượng lại thân cận vén như vậy, hóa ra tất cả đều là do gia hỏa này muốn. Hiện tại Phượng Hư gia tộc thế nào? Tịnh mở miệng hỏi, đó là nhà của nàng. Mặc dù họ đối với nàng vô tình, nhưng nàng vẫn có chút không buông được. Gia chủ bị tru sát, không ít người đã chết, nhưng phụ thân người vẫn còn sống. Nhưng sau khi Phượng Hư gia tộc trải qua kiếp nạn này sẽ không được tốt, có lẽ Hỏa Diễm Thần Điện sẽ trực tiếp nắm nó vào trong tay. Lâm Phong thấp giọng nói, Tịnh trầm mặc lại, Lâm Phong nói đúng, Phượng Hư gia tộc lựa chọn làm đám hỏi với Hỏa Diễm Thần Điện là một cái sai lầm. Tà thần. Lúc này phía sau Lâm Phong có âm thanh chuyển tới, chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong chuyển qua nhìn hướng người tới. Lần này cổ giới tộc giết người thần điện, chỉ sợ Hỏa Diễm Thần Điện sẽ không bỏ qua. Cổ giới tộc tính toán lại mai danh ẩn tích lần nữa sao? Lâm Phong mở miệng hỏi, nhưng đối phương lại mỉm cười lắc đầu. Không, lần này chúng ta sẽ đi ra, không tính toán ẩn nấp nữa. Lâm Phong nhìn thấy đối phương nở nụ cười thì trong lòng khẽ nhúc nhích. Rốt cuộc thì lực lượng cổ giới tộc mạnh mẽ đến mức nào? Nhưng mà hắn không hiểu, cổ giới tộc có thể chống lại thần điện hay sao? Chuyện này không khỏi có chút làm cho người ta khó hiểu. Ngày hôm nay cổ giới tộc có một vị khách nhân đến chơi. Lão giả cổ giới tộc cố ý dẫn người này đến chỗ Lâm Phong để hắn nhận biết. Người này mặc một thân áo trắng sạch sẽ, phía trên áo trắng có khắc hoa văn vô cùng phức tạp. Nhìn như ngôi sao nhưng lại làm cho người ta có một loại ý cảnh mờ ảo. Hơn nữa khí tức thanh niên này khiến Lâm Phong cảm nhận được một loại khí độ tông sư rất không tầm thường. Nghe nói mấy ngày trước đây, cổ giới tộc tà thần lấy thực lực bản thân đồ sát chư thánh của Hỏa Diễm Thần Điện làm khiếp sợ cả cửu tiêu. Nói vậy, người đó chính là các hạ. Không đợi cổ giới tộc giới thiệu, thanh niên kia nhìn thấy Lâm Phong liền cười nói, người này khí độ phi phàm, tuổi còn rất trẻ đã có khí chất của một bậc tông sư. Đồ thánh thì nói không khỏi có chút khoa trương, chỉ là lợi dụng chút thủ đoạn tru sát vài vị cường giả mới vào thánh cảnh mà thôi. Chỉ có điều tại hạ không biết các hạ là ai. Lâm Phong rất tò mò. Sau khi hắn thấy vị cường giả ngày ấy tiến đến tru sát vài vị cổ thánh của Hỏa Diễm Thần Điện, cực kỳ tôn kính với thanh niên phía sau, thì Lâm Phong rất kinh ngạc. Chỉ sợ là thân phận của thanh niên này rất phi phàm. Tà thần, ngươi cũng ở Cửu Tiêu Thanh Đình lăn lộn một đoạn thời gian, đã từng nghe nói qua Ngạo Thiên Thánh Tôn chưa? Lão già của cổ giới tộc cười nói với Lâm Phong, khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại. Hắn đã lập trăm vô số điển tịch của vận mệnh thần điện, sao lại chưa từng nghe qua Ngạo Thiên Thánh Tôn? Nghe nói tu vi người này đã đăng phong tạo cực, là nhân vật vô thượng thánh vương chân chính. Chỉ có điều người này không bảng danh lợi, rất ít lộ diện ở Cửu Tiêu. Tất cả mọi người đều đoán nếu hắn muốn tranh giành danh lợi thì đã mở ra một cái thần điện rồi. Sở dĩ mọi người đánh giá cao người này như vậy là vì hắn không chỉ có thực lực cường đại, mà vì Ngạo Thiên Thánh Tôn còn có một cái tên khác là Thần Chú Sư. Nghe nói hắn chính là người duy nhất trên Cửu Tiêu Thiên Đình được mang danh hiệu Thần Chú Sư. Thế giới Cửu Tiêu, luyện khí là chức danh đứng đầu, không người nào có thể sánh bằng. Thần Chú Sư, Lâm Phong nhìn lão giả cổ giới tộc thấp giọng nói. Đúng vậy, đúng là Ngạo Thiên tiền bối. Lão già cổ giới tộc mỉm cười, lập tức nhìn về phía thanh niên, nói với Lâm Phong. Ngạo Thiên tiền bối có được 3 đại đệ tử, tất cả đều được truyền thừa luyện khí, có năng lực luyện khí khủng bố, có thể chế tạo ra thượng phẩm thánh vương binh, có uy lực đáng sợ. Mà người trước mắt chính là một trong 3 đại đệ tử, công chú giả Hoa Dịch. Công chú giả là người này. Lâm Phong cũng nghe qua cái tên này, nghe nói người này am hiểu lực lượng không gian rất đáng sợ, nghiên cứu luyện chế thánh vương binh có uy lực không gian khủng bố. Phàm là binh khí từ trong tay hắn luyện chế ra thì đều có được lực lượng không gian khủng bố. Thần Chú Sư, Ngạo Thiên Thánh Tôn ở trên Cửu Tiêu Thiên Đình được coi là một thần thoại. 3 đại đệ tử cũng đều là tông sư trong truyền thuyết, tự nhiên họ không dễ dàng đi ra bên ngoài. Không biết có bao nhiêu người cầu được gặp bọn họ, cho nên lấy uy vọng của bọn họ muốn mở ra một thế lực là rất dễ dàng. Chỉ có điều Thần Chú Sư không có tâm tư để khai sáng thế lực mà chỉ đắm chìm vào việc luyện khí. Họ có một giấc mộng là một ngày kia có thể luyện chế ra thần binh lợi khí, đột phá cả cực hạn của chính mình. Lâm Phong có chút ngoài ý muốn, vậy mà thanh niên trước mắt lại có lai lịch như thế, hơn nữa có quan hệ với cổ giới tộc, như vậy có thể chứng minh một điều. Cho tới bây giờ cổ giới tộc cũng không hề chân chính biến mất, còn họ chỉ để cho một số cá nhân hành tẩu bên ngoài, nhưng không lấy danh nghĩa của cổ giới tộc. Kính ngưỡng danh xưng của Thần Chú Sư đã lâu, nếu ngày khác có thể gặp mặt, tại hạ sẽ tự mình bái phòng. Lâm Phong cười nói, hắn đã tôn kính Thần Chú Sư từ lâu. Hoa Dịch liền lắc đầu cười khổ, không dối dạt gì ngươi, lần này đồ tôn chúng ta cũng muốn ra mặt sư công một lần, nhưng muốn thấy lão nhân ra thực sự là điều rất khó. Thần Chú Sư tiền bối muốn luyện chế ra binh khí thiên địa kinh vĩ, tự nhiên phải đi thu thập nguyên liệu đáng sợ nhất, muốn nhìn thấy người tự nhiên là việc khó khăn. Cương giả cổ giới tộc mỉm cười nói, lần này không chú giả Hoa bảo Hoa Dịch tới cổ giới tộc là để đưa thánh vương binh đến, chúng ta vô cùng cảm kích. Khách khí, chuyện tình sư tôn dặn dò ta tự nhiên phải làm. Thân sắc của Hoa Dịch bình tĩnh cười nói, mặc dù hắn là nhân vật thánh cảnh, hơn nữa thân phận cực kỳ là hiển hách, nhưng không có ý cao ngạo mà rất tự nhiên. Thần chú sư ngồi xuống nói chuyện cùng với đệ tử, ai không hiểu. Cường giả cổ giới tộc cười nói, cũng bởi vì nguyên nhân này, thần chú sư mới có uy vọng như ngày hôm nay. Từng có vô số người cầu bọn họ luyện chế thánh vong binh, bọn họ chỉ cần đáp ứng song phương thương lượng sự tình xong xuôi, thì tiếp theo họ nhất định sẽ làm được điều mình đã đáp ứng người khác, lời nói gói vàng. Cho nên một số nhân vật lợi hại, dù là có vật liệu chân quý thì cũng muốn tặng cho thần chú sư, mời thần chú sư giúp họ luyện chế thánh vương binh, mà không lo là đối phương tham lam, giấu giếm đi. Đến, vừa đi vừa tán gẫu, một đoàn người thả bước trong cổ giới tộc, chỉ nghe Hoa Dịch nói với Lâm Phong. Tà thần, ta nghe nói lúc người tru sát cường giả thánh cảnh của Hỏa Diễm Thần Điện có dùng năng lực nhất niệm thành trận, ở trên phương diện trận đạo có tạo nghệ khủng bố. Nói vậy thì người đã đặt chân lên cảnh giới trận pháp sư. Võ tu trong đại lục không thiếu, nhưng trận pháp sư thì lại rất ít, mà trận pháp thì nó thuộc về chi phái luyện khí. Nếu như người luyện khí thì cũng có được thành tựu rất cao. Ta thì không giỏi trên phương diện này, nếu đi nghiên cứu luyện khí chỉ sợ sẽ làm chậm trễ tu hành. Đây là cái được không bù nổi cái mất, Lâm Phong nở nụ cười. Ta được ra mắt tổ sư duy nhất một lần, nghe nói tổ sư giảng đạo, nói đạo đạo đều đồng tông, vạn vật quy về cùng một căn nguyên, có thể quy thành nhất thể. Đáng tiếc tư chất của ta ngu dốt, không thể lĩnh ngộ được cảnh giới cao thâm như sư tổ. Thần chú sư tiền bối thiên tư ngút trời, ở trên phương diện luyện khí lấy được thành tựu không ai có thể đạt được, đồng thời thực lực cũng có thể nói là tuyệt đỉnh. Cường giả cổ giới tộc thở dài nói, có lẽ tiền bối nói chúng ta tu hành cùng với luyện khí kỳ thật cũng là đồng nguyên, cuối cùng là đồng quy về nhất thể. Đáng tiếc ta không có lĩnh hội được cảnh giới bậc này. Có lẽ là vậy, Hoa Dịch nở nụ cười. Nhưng mà giờ phút này, đại địa đột nhiên chấn động, hư không phía trên giống như là một cỗ lực lượng đáng sợ công kích muốn đâm phá cả vòm trời. Chư cường giả cổ giới tộc ngẩng đầu nhìn về hư không cũng không có vẻ kinh ngạc gì, mà rất tự nhiên cười nói. Tốc độ của Hỏa Diễm Thần Điện so với trong tưởng tượng của ta còn nhanh hơn một chút. Hỏa Diễm Thần Điện, thần sắc Lâm Phong ngừng lại khẽ nói. Cổ giới tộc am hiểu thuật ẩn nấp, sao Hỏa Diễm Thần Điện có thể tìm được chứ? Nếu chúng ta không cho bọn chúng biết thì tự nhiên bọn chúng không thể tìm thấy. Chỉ thấy một vị cường giả cổ giới tộc lộ ra nụ cười ý vị thâm trường khiến Lâm Phong kinh hãi. Đây là do cổ giới tộc cố ý sao? Đi thôi, hôm nay Hoa Dịch đưa Thánh Vương Binh đến, vừa lúc để Hỏa Diễm Thần Điện nhìn thấy uy lực của Thánh Vương Binh, chúng ta đi xem náo nhiệt. Vị cường giả cổ giới tộc kia tiếp tục nói, thân thể hướng về hư không mà đi. Chỉ thấy vòm trời phía trên giống như bị bổ ra, tách về hai bên, thân ảnh một đoàn người trực tiếp phá mở hư không tiến về phía ngọn núi có sương mù mờ ảo. Chỉ thấy giờ phút này có một hàng cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện mang theo khí tức khủng bố xuất hiện, trong đó có một người đứng đó mà uy áp tỏa ra bao phủ của thiên địa, giống như chỉ cần một ý niệm quán vừa động thì thiên địa đều phải bốc cháy. Nhưng thần sắc mấy vị cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện này ngưng xuống, ánh mắt dừng ở trước mấy vị cường giả cổ giới tộc. Có một người khí tức bình tĩnh, trong tay hắn có một mặt hư không đồ phổ giống như một cái thế giới, có núi, có sông, có hồ nước cuồn cuộn mãnh liệt, nước sông, nước biển lưu động, càng làm cho người ta rung động chính là giờ phút này, bên trong thậm chí có một vị cường giả đang điên cuồng oanh kích mảnh thiên địa kia. Đây là binh khí gì? Chỉ thấy cường giả Hỏa Diễm Thần Điện mở miệng hỏi, thần sắc lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào đồ phổ trong tay đối phương. Người có muốn nhìn một chút không? Cường giả cổ giới tộc mỉm cười nói, chỉ thấy giới quang khủng bố trên người hắn bao phủ cả thân thể. Ngay sau đó thân ảnh hắn trực tiếp biến mất không thấy. Núi sông hiện lên hóa thành một phương thiên địa chi đồ, hướng về phía trước bao phủ tới. Lui! Đối phương quát lên một tiếng, nhưng mà chỉ thấy cường giả cổ giới tộc đứng trên thế giới núi sông cười nói, các ngươi lui đi đâu? Dứt lời chỉ thấy toàn bộ không gian hóa thành một giới, giới lực vô tận hướng về thế giới đồ phổ vọt đi. Thế giới đồ này giống như hóa thân thành hắc động vậy, cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện điên cuồng lui về phía sau, nhưng lấy tốc độ đáng sợ của họ lại không thể thối lui, giống như thẳng đến giờ họ chưa từng di động. Đi vào! Cường giả cổ giới tộc quát lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc một phương không gian, giới quang bị thế giới đồ nuốt hết, thân thể người nọ điên cuồng dãy giụa, hiển nhiên chính hắn cũng không biết mình đã lâm vào trong thánh vương binh đáng sợ kia. Chúng ta đi! Nhân vật của Hỏa Diễm Thần Điện phun ra một đạo âm thanh, hỏa diễm vô tận hướng phía trước thiêu đốt. Một khi đã đến đây thì lưu lại chứ trở về làm gì? Cường giả cổ giới tộc cười lạnh, chỉ thấy tay hắn xẹt qua tự thành không gian, thế giới đồ hướng phía trước cuồn cuộn đánh tới, đám người không có chỗ nào che giấu, khiến sắc mặt cường giả Hỏa Diễm Thần Điện khó coi tới cực điểm. Hôm nay cổ giới tộc đã mạnh mẽ tới bực này rồi sao? Chỉ sợ kiện Thánh Vương binh kia là thượng phẩm Thánh Vương binh, uy lực vô cùng đáng sợ. Vị Thánh Vương đại thành của Hỏa Diễm Thần Điện trong lòng thầm nghĩ, thân thể lui nhanh về phía sau, toàn bộ hư không đều bị thiêu đốt, thân thể của hắn hóa thành hắc ám chi hỏa, hướng phía xa mà đánh sâu vào. Tiếng phốc suy chuyển ra, không gian tự thành một giới giống như bị phá mở, thân thể hắn đánh sâu ra ngoài. Những người khác chứng kiến một màn này cũng muốn từ nơi đây đào thoát, nhưng đại năng cổ giới tộc đâu để cho bọn họ đi. Bàn tay của hắn siết chặt bổ ra một trường, vì thánh cảnh đáng sợ kia của Hỏa Diễm Thần Điện hữu tâm vô lực. Bọn họ có một thân lực lượng lại không thể phát huy, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bản thân bị cắn nuốt, lâm vào thế giới của cái Thánh Vương binh kia. Lần này Hỏa Diễm Thần Điện xuất động cường giả thánh cảnh tiến tới lại thảm bại, chỉ có một người đào thoát vì người nọ tồn tại Thánh Vương đại thành. Không gian phía trước xuất hiện một lỗ hổng vì cường giả Hỏa Diễm Thần Điện kia ở phía xa không dám lại gần. Liệt diễm trên người hắn bốc cháy ngập trời, khiến thiên địa chung quanh thân thể cũng biến thành màu đỏ bừng, nhìn vô cùng đáng sợ. Một kiện Thánh Vương binh thật ghê gớm, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thế giới đồ. Thánh Vương binh này rất đáng sợ, nhất là khi nó được một vị Thánh Vương đại thành khống chế, đến lúc đó uy lực càng thêm cường đại. Hiển nhiên Hỏa Diễm Thần Điện lại tính sai một lần nữa, bọn họ đã có một lần thất bại thì sẽ còn nhiều lần thảm bại. Cổ giới tộc có được nhân vật cường đại cầm Thánh Vương binh trong tay, thì cho dù Hỏa Diễm Thần Điện có cường đại hơn nữa, cũng chỉ có vài người mới có thể khống chế được đối phương. Huống chi đây chưa phải lực lượng mạnh nhất của cổ giới tộc, hiện tại còn chưa nắm chắc được cái gì. Cổ giới tộc lắng đọng nhiều năm, thời điểm xuất hiện trở lại đã lấy tư thái đáng sợ xuất hiện tại Cửu Tiêu Thiên Đình. Người tính toán xử trí bọn họ thế nào? Cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện nhìn chằm chằm vào Thánh Vương binh kia, thì thấy bên trong có rất nhiều nhân vật Thánh Vương đang công kích nó. Bọn họ giống như lâm vào ma chướng, còn tưởng mình đang ở thế giới bên ngoài, nhưng kỳ thực thì đã bị nuốt vào thế giới trong Thánh Vương binh. Lần này ta xuất thủ chính là muốn nói cho Hỏa Diễm Thần Điện một tiếng, mặc dù thần điện cao cao tại thượng, nhưng đừng có cản rỡ bố láo. Lần này là do Hỏa Diễm Thần Điện các ngươi khiêu khích cổ giới tộc ta, không có mang chủng tộc cổ lão đặt vào trong mắt, tùy ý miệt thị xem thường, lại còn đòi hủy diệt chúng ta. Nhưng các ngươi có tuổi mà diệt được sao? Cường giả cổ giới tộc bình tĩnh nhìn đối phương mở miệng. Hỏa Diễm Thần Điện của các ngươi có vài vị thánh giả bị giết, cao tầng khó xử không thể buông, cho nên muốn bao vây tiễu trừ cổ giới tộc ta. Nhưng hiện tại ta nói cho ngươi biết, nếu muốn diệt trừ cổ giới tộc ta, Hỏa Diễm Thần Điện không thương cân động cốt thì chỉ sợ không làm được. Ta sẽ thả những người này trở về, hy vọng về sau Hỏa Diễm Thần Điện biết thu liễm một chút. Nói xong, cường giả cổ giới tộc liền tiến lên phía trước, bàn tay khẽ động, toàn bộ nhân vật thánh cảnh của Hỏa Diễm Thần Điện bị ném ra ngoài. Thần sắc của bọn họ ngưng lại, lập tức nhìn về phía đối phương, trên người đều là hỏa diễm ngập trời, uy thế đáng sợ, để thiên địa phát ra những tiếng vang kinh khủng. Hỏa vân trong vòm trời mang cả thiên địa nhiễm hồng. Dừng tay, Thánh Vương đại thành kia quát lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía đám người. Còn chưa đủ mất mặt sao? Trở về. Ánh mắt những cường giả kia ngưng lại, thần sắc đều rất khó coi. Tất cả bọn họ đều là những nhân vật cao cao tại thượng, hôm nay lại phải chịu khuất nhục bực này ở cổ giới tộc. Người bị bắt, sau đó được họ thả ra, bọn họ vẫn hiểu là nếu tiếp tục động thủ chỉ sợ là vẫn sẽ có kết cục như vừa rồi. Hy vọng là có ngày tái kiến. Mấy vị thánh vương nhìn về phía cổ giới tộc mở miệng lần nữa, ống tay áo huy động mang theo người của Hỏa Diễm Thần Điện xoay người rời đi. Rất nhanh bọn họ biến mất trong tầm mắt của mọi người, rời khỏi cổ giới tộc. Lâm Phong thấy cả quá trình diễn ra rất ngắn nhưng có chút kinh ngạc, chỉ thấy cường giả cổ giới tộc bên cạnh hắn mỉm cười đi lên phía trước, trong đó có một người nói, Sư Tôn, hôm nay Hỏa Diễm Thần Điện lần nữa chật vật mà đi, về sau bọn họ còn tìm cổ giới tộc chúng ta phiền toái không? Không biết, vị cường giả kia khẽ lắc đầu, nhưng ta có thể khẳng định trước khi Hỏa Diễm Thần Điện không điều tra rõ lực lượng cổ giới tộc, không nắm chắc tuyệt đối thì họ không tiếp tục động thủ nữa. Bọn họ đã thất thủ hai lần, sẽ không có lần thứ ba đâu. Vậy Hỏa Diễm Thần Điện không nắm chắc tuyệt đối thì sẽ không dám động đến chúng ta. Lại nói lần này có thể uy hiếp được Hỏa Diễm Thần Điện vẫn là dựa vào cái Thánh Vương binh này. Chuyện tình lần này thật phiền toái. Ma Dịch thay ta, chuyển lời đến Sư Tôn ngươi, nói chúng ta cảm ơn. Người nọ cười nói với Hoa Dịch, hiển nhiên rất hài lòng với kiện Thánh Vương binh này. Kiện Thánh Vương binh này dùng thần hồn và tinh huyết của tiền bối chế tạo thành nên mới có thể thuận buồm xuôi gió như thế. Vốn hồ, nó lợi dụng lĩnh ngộ thiên đạo của tiền bối mới có lợi uy lực kỳ diệu này. Sư Tôn, tao có thể có cơ hội luyện chế ra kiện Thánh Vương binh này nữa. Lão nhân gia cũng rất cao hứng khi luyện thành, tiền bối không cần phải tạ ơn, nếu không Sư Tôn sẽ mất hứng, Hoa Dịch cười nói. Nếu còn nói nữa thì ta thành ra khách sáo, ta đây không đề cập tới nữa. Mặt khác thỉnh chuyển lời, sư bá của ngươi, ngay hắn chú kiếm cổ giới tộc nhất định sẽ đến quấy rầy một chút, lúc đó các ngươi không được đuổi khách đâu. Tiền bối nói đùa, có dịp sư bá có nhã hứng, mang tin tức chú kiếm công bố ra ngoài, đến lúc đó chỉ sợ là không đủ náo nhiệt mà thôi, Hoa Dịch cười nói. Không, cả đời binh chủ giả theo đuổi binh đạo, chỉ có luyện khí mới có thể khiến hắn lâm vào trạng thái điên cuồng. Chắc chắn lần này hắn muốn chế tạo ra tuyệt thế thánh vương binh, cho nên mới hưng phấn, mời anh Kiệt cùng tới chứng kiến như vậy. Còn nhớ lần trước ta cùng sư tôn ngươi đi gặp sư bá ngươi, hắn vì luyện khí mà mang ta ném ở nơi nào, nửa năm không nói chuyện với ta, thậm chí con mắt cũng chưa từng nhìn ta. Thánh vương đại thành của cổ giới tộc cười khổ liên tục, nhưng ai cũng có thể nghe ra, trong giọng nói của hắn không hề có nửa điểm ý tứ bất mãn, mà chỉ thấy sự điên cuồng khi luyện khí của binh chủ giả. Tiền bối cũng biết tính tình sư bá rồi, không phải sư tôn, cũng giống như tiền bối hay sao? Hoa Dịch mở miệng, nhất thời đối phương phá lên cười. Đúng vậy, sư tôn, đã vì chuyện này mà buồn bực hồi lâu. Còn không phải sao, mấy ngày trước sư tôn đề cập tới việc này vẫn còn tức khí, nói lần này sẽ không nhìn tới sư bá. Hoa Dịch lắc đầu cười rồi lập tức nói, được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cũng nên trở về để hướng sư tôn phục mệnh thôi. Ở cổ giới tộc chơi mấy ngày đi, để chúng ta chiêu đãi ngươi một phen. Không được, ta còn không biết là sư tôn có an bài gì hay không, để ta chạy về trước đã, Hoa Dịch cự tuyệt. Vậy thì lần sau lại tới chơi. Cương giả cổ giới tộc cũng không giữ hắn nữa, khách khí nói, ân, tin rằng rất nhanh có thể gặp lại. Hoa Dịch chắp tay với mọi người, sau đó nhìn Lâm Phong cười nói, ta thần huynh, ngày sư bá luyện khí ngươi cũng phải đến nha. Có cơ hội ta tất nhiên sẽ đi xem, Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Thân thể của Hoa Dịch lập tức phá không rời khỏi bên này. Nhìn thấy hắn rời đi, vị thánh vương đại thành của cổ giới tộc thấp giọng nói, nhất mạch đồ tử đồ tôn của thần chú sư đều tiêu sái như vậy. Tiền bối, binh chú giả luyện khí là sao? Khi Lâm Phong mới nghe họ nói chuyện liền ẩn ước nghe ra ý tứ của đối phương, cho nên bây giờ không khỏi mở miệng hỏi. Binh chú giả chính là đại đệ tử của thần chú sư, thân phận bậc này nếu công khai luyện khí tất nhiên sẽ dẫn phát ra hành động cực lớn. Binh chú giả là đệ tử có thiên phú luyện khí kém nhất trong ba đệ tử của thần chú sư, nhưng lại là người chấp nhất nhất, điên cuồng nhất. Hắn luyện chế thánh vương binh, lấy sự phong duệ, lấy công kích cường đại mà chứ danh. Bởi vậy hắn thích nhất là luyện kiếm, thương kích trưởng mâu, theo đuổi những binh khí cực trí trong số chúng. Không chú giả thì là lão nhị, lực lượng hắn am hiểu chính là luyện chế thánh vương binh có lực lượng không gian, người này cũng phi thường lợi hại. Mà đệ tử thứ ba là linh chú giả, con đường tu luyện của hắn thì thiên biến vạn hóa, được gọi là người có thiên phú luyện khí mạnh nhất. Lời bình về bọn họ là do thần chú sư tự mình nói ra. Hắn nhận người đầu tiên là đệ tử vì hắn đối với luyện khí rất điên cuồng, người đệ tử thứ hai thì có năng lực tốt nhất. Lúc sau thần chú sư không tính toán thu đệ tử nữa, nhưng hắn lại phát hiện thiên phú của linh chú giả thực sự rất tốt cho nên mới nhận. Lần này binh chú giả công khai luyện khí ở trên cao tầng đã không còn là bí mật, chẳng qua tin tức không có truyền ra mà thôi. Bởi vì người biết tin tức đều là những người có thân phận, họ sẽ không tùy ý nói lung tung, người phía dưới không biết được. Lâm Phong nghe xong khẽ gật đầu, đương nhiên hắn cũng nghe nói qua về ba đại đệ tử của thần chú sư. Binh chú giả đích thực là kẻ điên luyện khí, nếu hắn muốn luyện chế một thanh trường thương, hắn nhất định phải khiến nó nhanh hơn so với tất cả thương ở trong thánh vương binh, có lực xuyên thấu và sát thương cực mạnh, là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ cực đoan, cho nên hắn không cho phép thánh vương binh do mình luyện chế có chút tỉ vết nào. Những người có đại thành tựu trên phương diện nào đó thì đều cực kỳ hà khắc với bản thân. Sao binh chú giả phải làm như vậy, thật ra làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, Lâm Phong thấp giọng nói. Hắn không biết tin tức là bởi vì tầng thứ như hắn rất khó có tư cách tiếp xúc đến tin tức này, cho nên trong cửu tiêu đại lục có rất nhiều nhân vật thánh cảnh, nhưng chuyện về bọn họ lại cực ít lưu truyền, bởi vì người phía dưới không có tư cách nào tiếp xúc đến. Hắn cũng có lý do của chính mình, đến lúc đó người cũng đi xem thử. Trong thế giới cửu tiêu có tồn tại rất nhiều cường giả, ngoài trừ địch nhân ra thì còn có một chút sẽ là bằng hữu của mình, như vậy không đến mức khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh quá khó khăn. Vị thánh vương đại thành của cổ giới tộc nói với Lâm Phong, Lâm Phong mang cấm kỵ thể, một khi thân phận bị công khai, hắn sẽ lọt vào sự đuổi giết của thần điện, địch nhân của hắn quá mạnh mẽ. Trong thế giới này, mặc dù thần điện cao cao tại thượng, nhưng bọn họ không hề an nhàn, bọn họ cũng có nhân vật mà bản thân kiêng kỵ, họ sẽ không đi chiêu chọc những người đó. Nếu như người có thể lôi kéo được những tồn tại như vậy đứng bên cạnh người, thì thần điện cũng không dám làm càn. Ta hiểu, Lâm Phong khẽ gật đầu. Đối phương đây là đang dạy hắn tiếp xúc với những tồn tại mạnh nhất cửu tiêu, nhất định thần chú sư sẽ là người khiến cho thần điện phải lo lắng. Đúng như người cổ giới tộc dự đoán thì rốt cuộc Hỏa Diễm Thần Điện cũng im lặng xuống. Lần này trở về, bọn họ đang nghĩ lại một lần. Người trên cửu tiêu thân đỉnh cũng chân chính ý thức được một chủng tộc cổ lão đang quật khởi. Cổ giới tộc yên lặng vô số năm bỗng nhiên nổi tiếng, sau vài lần chiến đấu khiến cửu tiêu run rẩy, nhưng cổ giới tộc nhìn chuyện này rất yên bình, giống như chuyện này vốn là một chuyện tình cực kỳ bình thường, không có gì đáng giá để khoe ra. Ngày hôm nay cổ giới tộc có hai đạo thân ảnh đi ra, hướng về phía đông. Phương đông của cửu tiêu thiên đình có một tòa thành nổi tiếng gọi là Thanh Minh Thành. Tòa thành chỉ mênh mông này độc lập với các vực khác, mặc dù nó chiếm tích diện tích rất rộng nhưng mà nhân khẩu không nhiều, thậm chí ít lui tới ngoại giới. Thế nhưng rất nhiều cường giả cửu tiêu thiên đình đối với tòa thành này mang lòng kính sợ, bởi vì Thanh Minh Thành có một nhân vật phi thường nổi danh, đó là đồ đệ của thần chú sư, binh chú giả. Không thể nghi ngờ binh chú giả nó tượng trưng cho tòa thành này. Hôm nay Thanh Minh Thành có không ít người đến, những người này hoặc là thực lực cường đại, hoặc là thân phận phi phàm, bọn họ cùng lấy được một tin tức cho nên không hẹn mà đến Thanh Minh Thành, vì họ muốn tận mắt nhìn binh chú giả chế tạo Thánh Vương binh đáng sợ như thế nào. Nếu luyện khí sư bình thường, luyện khí, thì cho dù hắn có luyện chế ra Thánh Vương binh, những đại nhân vật kia cũng khinh thường đến xem, đơn giản là người công khai luyện khí lần này chính là binh chú giả. Không nói đến việc hắn là đệ tử của thần chú sư, thì riêng danh vọng bản thân hắn cũng cực kỳ nổi tiếng. Vài món Thánh Vương binh hắn luyện chế ra như là Đế Xá, Già Diệp, Thiên Vọng đã lưu lại một đoạn truyền thuyết ở trên đại lục. Chúng được mấy vị cường giả khủng bố sử dụng, sáng tạo ra một đoạn truyền kỳ. Ở tại Cửu Tiêu Thiên Đình này có không biết bao nhiêu nhân vật Thánh Vương đại thành ẩn nấp, họ đều muốn hắn hỗ trợ để luyện chế một kiện Thánh Vương binh mà không được. Ba đại đệ tử của thần chú sư chính là những người đại biểu cho giới luyện khí. Ở trong chức nghiệp luyện khí, họ là nhân vật đứng trên đỉnh phong. Trong một khu vực có khí tức mờ ảo ở Thanh Minh Thành, có rất nhiều người dừng lại nghỉ ngơi trong tiểu lâu, nhưng họ phi thường im lặng. Khu vực này là chỗ mà binh chú giả tu hành. Giờ phút này Lâm Phong cũng ở trước một bàn trà, người ngồi đối diện hắn là cường giả Thánh Vương đại thành Cổ Trúc của cổ giới tộc. Lần này cổ giới tộc cũng chỉ có hắn và Cổ Trúc đến đây. Ánh mắt Lâm Phong nhìn đám người chung quanh, họ đều là những nhân vật phi thường, chỉ sợ có rất nhiều người ngày thường không thể thấy được cũng xuất hiện ở trong này. Có lẽ người nhìn thấy bọn họ không nhận ra, nhưng nếu nghe được tên bọn họ thì người nhất định sẽ biết, giống như Cổ Trúc vậy. Hắn ở trong Cửu Tiêu Thiên Đình cũng không phải là người vô danh mà rất nổi. Cái danh Huyết Tiên Sinh của Cổ Trúc có rất nhiều người nghe qua, nhưng người gặp hắn thì lại rất ít, hoặc là có khi gặp cũng nhận không ra. Cổ Trúc nổi danh rất sớm ở Cửu Tiêu, hôm nay đã có nhiều năm không xuất hiện, cũng dần bị mọi người quên lãng. Thế cho nên nhân vật Thánh Vương Đại Thành của Hỏa Diễm Thần Điện mới không nhận ra hắn. Cổ huynh. Đúng lúc này có một đạo âm thanh chuyển đến, ánh mắt Cổ Trúc và Lâm Phong chuyển qua. Hai người lập tức nhìn thấy vài đạo thân ảnh đang tới. Người cầm đầu cũng mặc một bộ áo bào trắng giống với quần áo của Hoa Dịch ngày xưa. Ở bên cạnh hắn có một vị kiếm khách trẻ tuổi, và Hoa Dịch cũng ở trong số đó. Công chú huynh. Cổ Trúc nhìn thấy người tới liền đứng lên lộ ra ý cười. Rất hiển nhiên người tới này là không chú giả, nhị đệ tử của thần chú sư. Xa xa có không ít người dừng động tác trong tay, tất cả đứng dậy tỏ ý tôn kính với không chú giả. Các vị không cần như thế, hôm nay ta cũng đến đây xem sư huynh luyện khí, chúng ta đều giống nhau, tất cả mọi người tự nhiên đi. Không chú giả thấy mọi người đứng dậy thì không khỏi nhìn về phía mọi người mà nói. Hôm nay có may mắn nhìn thấy hai vị tông sư là binh chú giả và không chú giả thì chuyến này không tệ chút nào. Chỉ thấy một người cười nói rồi ngồi xuống, Lâm Phong và mọi người mỉm cười. Với cách nói chuyện của người kia, trong lòng thầm than lực ảnh hưởng của luyện sứ, luyện khí đại sư cao nhất thật là đáng sợ. Không chú giả ngồi xuống bên cạnh Cổ Trúc mỉm cười nói, cũng không biết sư huynh muốn làm gì, sao lại lựa chọn phương thức luyện khí như vậy. Chắc là binh chú giả có thâm ý, Cổ Trúc mỉm cười đáp lại, sau đó lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía kiếm khách bên cạnh của không chú giả cười hỏi. Nếu như ta không đoán sai thì đây là đệ tử của Già Diệp Tiền Bối rồi. Hảo nhãn lực, đây đúng là truyền nhân của Già Diệp Tiền Bối có tên là Thiên Nhược Kiếm. Lúc Thiên Nhược huynh còn rất nhỏ đã ở bên ngoài đi lại, chỉ sợ người biết hắn không nhiều. Không chú giả mỉm cười nói khiến thần sắc Lâm Phong có chút khiếp sợ. Kiếm khách nhìn phi thường trẻ tuổi trước mắt không được. Lại được không chú giả lấy danh xưng là huynh để mà gọi, hiển nhiên người này cũng là một cường giả có thể sánh cùng với Cổ Trúc. Đương nhiên tuổi của hắn tuyệt đối không giống như vẻ bề ngoài, ít nhất thì cũng đã sống mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm. Già Diệp, Già Diệp chi kiếm. Lâm Phong nhớ tới một tồn tại đáng sợ trong di tích của Kỳ Thiên Thánh Đô. Bọn họ cùng tồn tại một chỗ với Tần Sơn Cổ Thánh, hình như kiếm của hắn cũng được gọi là Già Diệp Chi Kiếm. Thương Nhật tưởng bối, ta từng nghe nói Thanh Tiêu Đại Lục có một thanh Già Diệp Chi Kiếm, không biết người đó và tiền bối có quan hệ gì không? Lâm Phong tò mò hỏi. Đó là đại sư huynh của ta, nhưng ta cũng chưa từng nhìn thấy vị đại sư huynh này. Ta chỉ nghe sư tôn nói, đại sư huynh đối nhân xử thế rất tốt, thích hợp tu hành kiếm pháp của người. Đáng tiếc là hắn lại không làm việc đàng hoàng, đi mở ra thế lực của mình, cuối cùng là vẫn lạc ở bên ngoài. Lâm Phong nghe đối phương trả lời thì thần sắc ngưng lại. Đại sư huynh, Thiên Nhược Kiếm, xem ra sư tôn của Thiên Nhược Kiếm chính là Già Diệp rồi. Đây tuyệt đối là một lão quái vật không biết đã sống qua bao nhiêu năm. Công chú giả cũng phải gọi hắn một tiếng tiền bối. Nhưng mà nghe đồn Già Diệp chính là do binh chú giả tế luyện ra. Điều này có nghĩa là vô số năm trước binh chú giả đã quen biết với Già Diệp và giúp hắn chú kiếm. Binh chú giả cũng là một lão quái vật. Chẳng qua hắn ở trên tu vi võ đạo đã bị Già Diệp siêu việt mà thôi. Sư huynh của tiền bối thân vẫn mà Già Diệp lão tiền bối không có sai người đến điều tra hay sao? Lâm Phong lúc này mở miệng hỏi. Sư tôn thụ nghiệp, còn tu hành là do cá nhân. Bất kể bọn họ lựa chọn con đường của mình thế nào, sống hay chết cũng không cần quá chấp nhất, bởi vì đó chính là con đường mà bọn họ đã lựa chọn. Thiên Nhược Kiếm đáp lại một tiếng khiến cho Lâm Phong thầm than. Già Diệp lão nhân, lòng dạ quá rộng rãi. Đây cũng là một loại cảnh giới, bởi vì ít nhất thì Lâm Phong hắn không làm được như thế. Thật là náo nhiệt, cường giả trong này thật nhiều. Lúc này cách đó không xa có một đạo âm thanh truyền ra, khiến thần sắc của Lâm Phong ngưng lại. Chỉ thấy ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua, đồng tử không nhịn được khẽ co rút lại. Chỉ thấy ở phương hướng đó có vài đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, trong đó có một người còn rất trẻ, tư thế oai hùng hiên ngang, tinh thần có vẻ phấn chấn bồng bột. Già Thiên. Lâm Phong rất kinh ngạc, hắn không ngờ là Già Thiên cũng đi tới Thanh Minh Thành để xem binh chú giả luyện khí. Tốc độ tu hành của tiểu gia hỏa này thật nhanh, không ngờ nó đã tiến nhập vào thánh đế cảnh, thực sự là không tồi. Trong lòng Lâm Phong có chút hài lòng, tốc độ tu hành của Già Thiên rất nhanh, so với hắn lúc trước thì nhanh hơn rất nhiều. Lâm Phong lại nhìn về phía mấy người bên cạnh Già Thiên, tu vi cũng rất cường đại, đều là nhân vật thánh cảnh cả, không biết họ là ai, mà tại sao Già Thiên lại đi cùng một chỗ với bọn họ. Tự nhiên, Già Thiên tiểu huynh đệ, binh chú giả là đệ tử của thần chú sư, nhân vật đại biểu cho luyện khí giới, hắn công khai luyện khí, cho nên hấp dẫn rất nhiều cường giả đến, những người này trong ngày thường đều là khó gặp. Người bên cạnh cười nói khiến Già Thiên khẽ gật đầu, đúng là người trong này so với hắn đều lợi hại hơn. Ân. Già Thiên gật đầu, trong đôi mắt lộ ra vài phần hưng phấn, loại thịnh cảnh này rất khó mà gặp được. Chúng ta tìm một chỗ ngồi đi. Người bên cạnh Già Thiên mở miệng, rồi bọn họ lập tức đi vào một bàn trà. Già Thiên đang chuẩn bị ngồi xuống, thì hắn đã thấy chỗ ngồi bên cạnh có một đạo ánh mắt phong duệ bắn về phía hắn mà nói. Thánh giả ngồi xuống thì cũng được thôi. Người nào chưa đặt chân vào thánh cảnh thì vẫn nên cút đi, để chỗ cho người khác ngồi, không nên chiếm chỗ. Ánh mắt đám người Già Thiên hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy trên mặt Già Thiên lộ ra chút ý cười. Những năm gần đây hắn đi du lịch đại lục cho nên cũng trải qua không ít chuyện. Hắn sẽ không dễ dàng tức giận, nhất là tại nơi này. Nơi tu hành của binh chủ giả tiền bối thì càng không thể tranh chấp với người khác. Vãn bối ngưỡng mộ binh chủ giả tiền bối cùng với vài vị trưởng bối tới đây. Nếu tiền bối khác đến mà muốn ngồi đây, vãn bối tự nhiên nhường chỗ. Già Thiên đáp lại một tiếng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Ta bảo người cút. Người nọ đột nhiên bắn ra một đạo phong mang đáng sợ quét về phía Già Thiên. Thánh nhân oai đột nhiên hướng Già Thiên bao phủ tới. Một màn này khiến Lâm Phong khẽ nhíu mày. Vốn thánh giả có tâm tình rất bình thản, ít nhất không đến mức khí độ hẹp hòi như thế, dễ dàng tranh chấp với người không quen biết. Hình như người này có ý tứ khiêu khích rõ ràng. Thần sắc của một người bên cạnh Già Thiên cũng lạnh xuống. Các hạ không khỏi có chút quá phận thì phải, trong này cũng không phải nhà của ngươi. Không biết tốt xấu, thần sắc người vừa nói chuyện phát lạnh, trong khoảnh khắc oai thánh nhân đè ép về phía Già Thiên, khiến sắc mặt Già Thiên trầm xuống, khí tức trên người điên cuồng phóng thích để chống đỡ cỗ thánh uy kia. Lúc này, Lâm Già Thiên giống như khoác lên hoàng kim giáp vậy, suy. Thì thấy nhân vật thánh cảnh cách không đánh ra một đạo trường lực, thân sắc của Già Thiên động lại, lực lượng hư không bao vây thân thể hắn, lập tức rời xa nơi này nhanh như tia chớp. Thân sắc hai vị thánh cảnh ở bên cạnh hắn trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Già Thiên nói. Già Thiên, một khi bọn họ không chào đón thì trước hết người hãy đi đi. Được. Lâm Già Thiên khẽ gật đầu, thân hình lập tức lóe ra, chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Thực lực không bằng người, không ăn thiệt thòi trước mắt, đối phương là nhân vật thánh cảnh. mà hắn đối với thực lực của chính mình còn rất rõ ràng. Đi! Người nọ hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy tay hắn nắm chặt, một cỗ thiên đạo oai đáng sợ áp xuống, giống như một cái đại hư không trưởng ấn từ trên trời đập xuống. Sắc mặt của Giả Thiên khó coi, hắn không nghĩ tới một vương cường giả thánh cảnh lại ép bức người khác như thế. Chỉ thấy pháp tắc khủng bố trên người Giả Thiên điên cuồng hội tụ, trên tay hắn xuất hiện một luồng quang hoa sáng chói, lực lượng đáng sợ phá không giết ra. Một tiếng oanh long chuyển ra, hư không đại trưởng ấn bị phá vỡ, nhưng thân thể Giả Thiên cũng bị oanh xuống mặt đất, ộc ra một ngụm máu tươi. Chỉ có điều thân mình hắn vẫn thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng. Hóa ra hắn mới chỉ đến thiên đế cảnh, hình như hắn có thể khiến pháp tắc giao hòa hóa thành một cỗ lực lượng kỳ lạ, làm cho cảnh giới của hắn thoạt nhìn như sinh ra ảo giác, giống như thánh đế, một thanh niên không tồi. Lâm Phong bên này nghe không chú Giả thấp giọng nói, ta cũng nhìn lầm, tuy hắn không phải là thánh đế, nhưng hắn cũng có thể phá hư một kích của thánh nhân, tuy nó chỉ là một kích tùy ý, nhưng hắn và thánh đế cảnh cũng không có gì khác biệt. Lâm Phong trong lòng âm thầm gật đầu, vừa rồi hắn không có xuất thủ vì muốn nhìn xem Giả Thiên có thể tiếp được một kích này hay không. Con của hắn thì không thể yếu ớt như vậy. Chỉ thấy giờ phút này vị thánh giả đối phó với Giả Thiên đã bước đến trước người Giả Thiên, thân sắc lạnh lùng, sát khí lộ ra. Anh Giả Thiên ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt lộ ra ý chí bất khuất lạnh lẽo. Trong này là vùng đất tu hành của binh chủ Giả Tiền Bối, ta sẽ tha cho người không chết, nhưng người mạo phạm ta sẽ phế tu vi của ngươi. Người nọ dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói với Giả Thiên. Lâm Phong đứng dậy lập tức bước ra. Hắn nhìn thoáng qua Giả Thiên và hai người bạn cùng nhau đến với hắn. Giống như sự tình này cùng bọn họ không có vấn đề gì, khiến cho đôi mắt hắn không khỏi hiện lên một đạo hàn quang. Người đã biết trong này là vùng đất của binh chú Giả Tiền Bối tu hành mà vẫn vô cớ khiêu khích, muốn phế tu vi của người khác. Chẳng lẽ ngươi cho rằng người ở trong này không nhìn ra hay sao? Lâm Phong bình tĩnh ngẩng đầu nhìn người trong hư không mà nói. Ánh mắt người nọ quét về phía Lâm Phong cười nói, cổ giới tộc tà thần, việc này cùng ngươi không quan hệ, còn thỉnh không cần can thiệp. Binh chú Giả Tiền Bối nói không muốn bị quấy rầy, Lâm Phong không thèm để ý đến đối phương tiếp tục nói, ta nói, việc này cùng ngươi không quan hệ. Người nọ tiếp tục mở miệng, ánh mắt Lâm Phong nhìn hắn rồi đột nhiên đồng tử trở nên đen kịt hóa thành lao tù, trong khoảnh khắc thân thể người nọ rơi vào hắc đồng chi lao của Lâm Phong, tử. Lâm Phong phun ra một đạo âm thanh, trong hắc đồng chi lao như ẩn chứa lực lượng hủy diệt kinh khủng, trong chỗ này chỉ có tử vong, không có chút sinh cơ. Vì thế nhân vật thánh cảnh trong đó bắt đầu hoảng loạn cả lên, hắn không nghĩ tới Lâm Phong sẽ bá đạo như vậy, trực tiếp xuất thủ đối phó với hắn. Hơn nữa Lâm Phong như muốn cướp đoạt sinh mệnh của hắn, cái loại lực lượng tử vong này giống như lực lượng chúa tể vậy, chúa tể của phiến không gian kia. Dừng tay! Chỉ thấy một tiếng quát lạnh truyền ra, thân hình mấy người tại chỗ xông tới, ý thức hư không cuồn cuộn. Chỉ thấy Lâm Phong khẽ bước, lốc xoáy màu đen thổi qua, Lâm Phong trực tiếp duỗi một bàn tay vào trong lốc xoáy hắc ám, một tiếng oanh long đáng sợ vang lên, thân thể nhân vật thánh cảnh lâm vào không gian hắc ám kia bị dạn nứt phá vỡ, chỉ có linh hồn vẫn ngưng tụ bất diệt, còn thân thể đã tan. Hống, thân thể nhân vật thánh cảnh dễ dàng bị phá hủy, phát ra tiếng tê hống phẫn nộ, nhưng thần sắc Lâm Phong vẫn bình tĩnh nói. Một khi các người đã không để ý quấy rầy binh chú Giả Tiền Bối tu hành thì không bằng ta đến xuất thủ, còn ai muốn sinh sự nữa không? Nói. Lâm Phong nhìn đối phương nói ra, từng đạo thân ảnh hướng về phía hắn chậm rãi bước tới. Rất nhanh rất nhiều cường giả thánh cảnh mang Lâm Phong bao vây lại, khiến Lâm Phong khẽ nhíu mày. Mà ánh mắt một tên thánh cảnh hộ tống Giả Thiên cũng lộ ra ý cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hừ. Lâm Phong cảm giác được giờ phút này bầu không khí trở nên kỳ quái, trên người hắn tràn ngập lãnh ý. Lại nghe phía đối diện có người đi ra lạnh nhạt nói, quả nhiên thực lực phụ tử, hai người các ngươi rất giống nhau, hỏa diễm thần điện ta đã sớm hoài nghi qua. Trong lòng Lâm Phong khẽ run lên, thân sắc động lại, lại nghe đối phương lạnh nhạt nói, Lâm Phong, năng lực ngụy trang của ngươi quá lợi hại, hơn nữa trưởng thành quá nhanh. Lâm Phong, thân sắc rất nhiều người trở nên hứng thú, một số nhân vật thánh cảnh đã nghe nói qua cái tên Lâm Phong, đương nhiên bọn họ cũng nghe thấy đây là người của hỏa diễm thần điện, không tiếc hết thảy cũng muốn giết, bởi vì Lâm Phong cùng với cái gọi là cấm kỵ thể có quan hệ. Cổ giới tộc tà thần là Lâm Phong sao? Như vậy người đạt được vị trí đệ nhất cửu tiêu hội ngộ đã có thể siêu việt như vậy rồi sao? Mặc dù khoảng cách từ cửu tiêu hội ngộ đến nay đã ít năm rồi, nhưng mấy năm tháng này đối với nhân vật như bọn họ thì cũng chỉ là trong nháy mắt. Ngày xưa người này còn đứng trên sân khấu cửu tiêu hội ngộ, nhưng nay hắn đã siêu phàm nhập thánh, hơn nữa hắn ở trong Phượng Hư gia tộc đô sát nửa bước thánh nhân và thánh nhân, sự trưởng thành này thực sự đáng sợ. Phụ thân, ánh mắt Già Thiên nhìn về phía Lâm Phong, chỉ thấy khí chất của Lâm Phong biến ảo, khuôn mặt thay đổi hóa thân thành Lâm Phong. Vài đại thần điện liên thủ, chắc là họ cũng đã biết rất rõ rồi, tiếp tục ngụy trang cũng không có ý nghĩa. Hắn liếc mắt nhìn Giả Thiên rồi nói, Giả Thiên, nhân tâm khó lường, về sau kết giao với người ta thì phải tìm hiểu rõ một chút. Con hiểu rồi. Giả Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mấy người cùng đi với hắn. Các người cố ý tiếp cận ta, chính vì có một ngày lợi dụng ta để đến thử cha ta. Ta muốn biết bộ mặt thật của các ngươi là người của thế lực nào. Hư không thần điện, chỉ thấy trong đó có một người lạnh nhạt nói khiến thần sắc của Giả Thiên rất lạnh. Người của thần điện không có ai tốt cả, dùng mấy cái thủ đoạn bỉ ổi này. Nếu hắn không phải cha ta, chỉ sợ hôm nay ta không những bị phế bỏ tu vi, mà ngay cả chết thế nào cũng không biết. Chẳng lẽ các ngươi chỉ cần biết ta là con trai của Lâm Phong, các ngươi không có người nhà sao? Ngươi còn không có tư cách để nói. Chỉ thấy một người liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía cổ giới tộc, cổ trúc mà nói. Cổ giới tộc có quan hệ cùng Lâm Phong, chúng ta không truy cứu nữa. Ân oán giữa Hỏa Diễm Thần Điện cùng cổ giới tộc cũng có thể hóa giải. Chuyện tình Lâm Phong là chuyện tình của thần điện bọn ta, cổ giới tộc không nên hỏi đến. Bọn họ nói vậy hiển nhiên là kiêng kỵ cổ trúc, họ đã biết thân phận cổ trúc. Hơn nữa bên người cổ trúc còn có một vị không chú giả. Cổ trúc nhìn về phía không chú giả, chỉ thấy không chú giả nhàn nhạt nói, thần điện các ngươi ở bên ngoài làm gì ta không quản, cũng không xen vào, nhưng các ngươi trong vùng đất của sư huynh ta tu hành bày đặt âm mưu thì ta không thể không quản. Chuyện nơi này vẫn tạm thời nên bỏ qua, về sau các ngươi như thế nào cùng ta không quan hệ. Sắc mặt của thần điện ngưng xuống, lời không chú giả vừa nói cũng hợp tình hợp lý. Thần điện ở địa phương khác làm gì hắn không xen vào, nhưng ở trong này tốt xấu vẫn phải choán vài phần mặt mũi. Không chú giả tiền bối, sự tình Lâm Phong rất trọng đại, con thỉnh ngài để cho một lối. Chỉ nghe cường giả kia mở miệng khiến chân mày không chú giả cau lại. Chẳng lẽ lời của ta nói còn chưa đủ hiểu sao? Thần sắc của người nọ ngưng lại lập tức nói. Một khi đã vậy, chúng ta tạm thời bỏ qua. Đợi cho binh chú giả tiền mối luyện khí chấm dứt, chúng ta sẽ kết thúc việc này. Dứt lời, thân hình bọn họ lóe lên, phân tán đến những khu vực bất đồng mà ngồi xuống, ẩn ước mang địa phương này vây lại. Hiển nhiên bọn họ không tính toán cho Lâm Phong thoát khỏi tay bọn họ. Lâm Phong, Tà Thần, hai cá nhân này đều đáng chết. Thời điểm mà hai người họ là một thì càng không có lý do gì để sống. Lâm Phong cùng Giả Thiên hướng về phía không chú giả đi tới. Chỉ thấy Lâm Phong đối với không chú giả khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối giải vây. Ta ở Cửu Tiêu không quen biết nhiều lắm, nhất là một chút nhân vật hậu bối, nhưng Lâm Phong cùng Tà Thần thì lại khác, không nghĩ tới bọn họ là một người, còn có con của ngươi làm cho người ta rất kinh hỉ. Nhiều năm về sau có lẽ phụ tử các ngươi có thể oai phong một cõi ở Cửu Tiêu. Mắt của không chú giả sáng như đuốc liếc nhìn hai người, tiền bối quá khen. Ta nói một chút cũng không ngoa, không chú giả lắc đầu nói. Thiên Nhược Kiếm ở bên cạnh cũng mở miệng. Đúng là rất đáng quý, nói ngươi là cấm kỵ thể cũng đúng, khó trách bọn họ không tiếc đại giới cũng muốn giết ngươi. Thiên Nhược Kiếm nói chuyện rất trực tiếp, thần điện muốn liên thủ giết một người thì đúng là Lâm Phong rất nguy hiểm. Ta hiểu, Lâm Phong khẽ gật đầu, đúng là sau khi bị nhận ra thì tình cảnh của hắn không tốt chút nào. Mặc dù cổ giới tộc nguyện ý giúp hắn, nhưng địch nhân hôm nay của hắn đã không còn là một nhà hỏa diễm thần điện nữa. Ngươi có thể trong này nán lại một chút thời gian. Không chú giả mỉm cười nói, khiến cho ánh mắt Lâm Phong ngưng lại nhìn không chú giả nở nụ cười. Hắn cũng cười lại và khẽ gật đầu. Hiển nhiên là không chú giả này nguyện ý giúp hắn. Lâm Phong cùng với không chú giả đi cùng một chỗ, thần điện không dám xuất thủ với hắn, nhưng luôn quan sát vị trí bọn họ ngồi. Hiển nhiên chúng không muốn để cho Lâm Phong còn sống rời đi. Tất cả người ở đây đều phi thường, bọn họ đã biết Lâm Phong đoạt được vị trí đệ nhất Cửu Tiêu hội ngộ, cùng với Tà Thần là một người. Như vậy, hắn sẽ là uy hiếp rất lớn đối với thần điện. Rất có khả năng hắn chính là nhân vật mang cấm kỵ thể, nhất định phải diệt trừ. Người tới nơi này dần nhiều hơn, nhưng tất cả đều im lặng ngồi, hoặc là mấy người cùng nhau tán gẫu. Giờ phút này, phía xa xa có một đạo thân ảnh chậm bước mà đến. Tất cả những nhân vật trong thần điện lập tức đứng dậy, ánh mắt lộ ra thần sắc tôn kính. Không chú giả cũng khẽ chuyển qua nhìn về phía người nọ, vừa lúc đối phương nhìn về phía bọn họ, người này lập tức nở nụ cười. Không chú giả, Thiên Nhược Kiếm, Cổ Trúc, Vô Mệnh, thần sắc của đám người không chú giả ngưng động nhìn về phía người này, không ngờ là hư không thần điện đã mời hắn đi ra. Vô Mệnh của hư không thần điện, mọi người chung quanh nhìn thấy người nọ đều lộ ra thần sắc ngưng trạng, trong lòng có chút chấn động. Hôm nay có thật nhiều nhân vật lợi hại đến đây, thanh niên kiếm khách kia vậy mà là Thiên Nhược Kiếm, Không Chú Giả, Vô Mệnh. Những người này đều có thanh danh rất lớn và phi thường nổi bật. Hơn nữa loại danh vọng này chỉ luẩn quẩn trong vòng thánh cảnh thôi. Người dưới thánh cảnh không có tư cách tiếp xúc đến. Vô Mệnh mỉm cười gật đầu với mấy người này, ánh mắt lập tức dừng trên người Lâm Phong. sau đó nở nụ cười mở miệng nói, ngày xưa các đại điện chủ đi tới vận mệnh thần điện không nên tha cho ngươi, muốn thông qua ý chí của các ngươi đến phán đoán xem ngươi có mang cấm kỵ thể hay không. Kỳ thật chuyện đó rất không thú vị, trực tiếp giết chết không phải đơn giản hơn sao? Đề hiến hiện tại càng ngày càng phiền toái. Thần sắc Lâm Phong ngưng lại, hắn biết người đối phương đang nói là hắn. Thời điểm đó hắn vừa bước vào Cửu Tiêu Thiên Đình không lâu, điện chủ của Chư Thần Điện đến trước vận mệnh thần điện gây hấn. Lần đó điện chủ Hỏa Diễm Thần Điện có thể dễ dàng giết hắn, nhưng lại không làm vậy. Bởi vì lúc ấy điện chủ vận mệnh thần điện từng nói, ai giết một người trong top 10 Cửu Tiêu hội ngộ thì hắn sẽ giết một vị thiên tài của thần điện để đổi lại. Cho nên các vị điện chủ muốn dùng uy áp làm suy sụp ý chí của bọn họ để phán đoán xem ai là nhân vật cấm kỵ. Đương nhiên, nếu điện chủ Hỏa Diễm Thần Điện biết Lâm Phong sẽ trưởng thành đến mức đáng sợ như vậy, thì có lẽ hắn sẽ hối hận vì quyết định lúc trước. Lấy một nhân vật thiên tài đến đổi Lâm Phong là hoàn toàn đáng giá. Hôm nay Lâm Phong đã mang những thiên tài kia bỏ xa quá xa. Hắn đã cùng những nhân vật thánh cảnh đứng trùng một tầng thứ, và những thiên tài kia muốn trưởng thành đến cảnh giới hiện tại của Lâm Phong thì không biết phải cần bao nhiêu năm tháng. Vô mệnh, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ thấy thân hình của Cổ Trúc lóe ra đứng chắn trước người Lâm Phong, khiến ánh mắt Lâm Phong ngưng lại. Hình như Cổ Trúc có chút kiêng kỵ với Vô mệnh. Nếu Vô mệnh là tồn tại cùng cấp bậc với Cổ Trúc, muốn giết hắn thì sẽ không có chút khó khăn nào. Cổ Trúc, người có biết ta muốn giết hắn thì không ai có thể ngăn cản không? Vô mệnh lạnh lùng nói, cước bộ khẽ hướng về phía trước đi tới. Nhưng giờ phút này một cỗ kiếm uy kinh khủng bao phủ khắp thiên địa. Ánh mắt Vô mệnh hướng về phía Thiên Nhược kiếm nhìn lại, thì thấy đối phương vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, nhưng lãnh đạm nói, phía trước là vùng đất tu hành của binh chú giả tiền bối. Hôm nay binh chú giả tiền bối công khai luyện khí, tần không hy vọng là có người sẽ quấy rầy. Vừa rồi đã xảy ra một lần, đừng có xảy ra lần nữa. Sư tôn Già Diệp lão nhân của Thiên Nhập kiếm từng có quan hệ phi thường tốt với binh chú giả. Binh khí Già Diệp của hắn cũng là do binh chú giả chế tạo thành. Qua vô số năm tháng, Già Diệp lão nhân đã là tồn tại vô thượng thánh vương. Cảnh giới của binh chú giả lại dừng ở cấp bậc thánh vương đại thành, chỉ chuyên tâm một lòng luyện khí. Nhưng dù vậy thì Thiên Nhập kiếm vẫn phi thường tôn trọng binh chú giả, xưng hô tiền bối. Có thể nói thời điểm binh chú giả danh chấn cửu tiêu, có rất nhiều nhân vật thành danh ở trong này còn chưa đẻ, trong đó bao gồm cả hắn. Binh chú giả dừng lại cảnh giới này không biết bao nhiêu năm. Ánh mắt của Vô mệnh nhìn chằm chằm vào Thiên Nhược kiếm, trên người hắn có một cỗ chiến ý tràn ngập mà ra. Cùng lúc chiến ý của hắn tràn ra, kiếm uy trong hư không cũng làm cho người ta có cảm giác không hít thở được. Đông. Đột nhiên thiên địa giống như dấy lên một cỗ hỏa diễm đáng sợ, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ bầu trời bước xuống, Cung Lâm. Mọi người nhìn về phía người này thầm nói. Cung Lâm là người của Hỏa Diễm Thần Điện, vốn những người này đến để xem binh chú giả đúc kiếm, không nghĩ tới bởi vì Lâm Phong lại có xu thế biến nơi đây thành chiến trường. Mặc dù ngươi là đệ tử của Gia Diệp lão nhân thì cũng không nên ở trước mặt thần điện bày ra tư thái như vậy. Cung Lâm nhàn nhạt phun ra một đạo âm thanh, mặc dù trên người tràn nhập khí tức hỏa diễm đáng sợ, nhưng âm thanh của hắn lại làm cho người ta có cảm giác rét lạnh. Thiên Nhược kiếm không nói gì, chỉ đưa tay đặt lên chuôi kiếm, kiếm uy càng lúc càng mạnh. Hành động thì vẫn luôn đủ sức thuyết phục hơn lời nói. Hỏa Diễm Thần Điện vẫn luôn kiêu ngạo như vậy. Chỉ nghe một đạo tiếng cười truyền đến, hình như đám người Khung Lâm không có chút ngạc nhiên nào, giống như đã biết từ sớm. Một đạo thân ảnh mờ ảo buông xuống giữa không trung. Vận mệnh giả. Lâm Phong nhìn về phía không trung. Từ lúc mà Lâm Phong ở trong tiểu thế giới thì vận mệnh giả đã tiếp xúc với hắn. Vận mệnh giả vẫn luôn choáng một cảm giác sâu không lường được, giống như vĩnh viễn không thể đo lường thực lực chân chính. Nếu nói vận mệnh giả có thực lực như đám người Cổ Trúc thì ngày xưa, nhân vật thánh cảnh của Hỏa Diễm Thần Điện đuổi giết hắn, hắn không nên đến chậm như vậy mới đúng. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì hiển nhiên đám người Khung Lâm rất trọng thị đối với vận mệnh giả. Mà Thiên, bản tôn của ngươi đã tu hành xong rồi sao? Hiện tại ngươi không có tư cách đứng trước mặt ta mới đúng, Khung Lâm đạm mạc nói, khiến cho thần sắc Lâm Phong bị kiềm hãm lại. Bản tôn, hay vận mệnh giả cũng tu hành phân thân thuật? Vận mệnh giả bắn nhìn thấy kỳ thực đều là thân ngoại hóa thân của Ma Thiên. Người thấy sao? Vận mệnh giả bình tĩnh nói, khiến ánh mắt Khung Lâm khẽ húp lại, giống như là muốn nhìn thấu đối phương vậy. Thú vị, đợi binh chủ, chú giả luyện khí chấm dứt thì cùng nhau kết thúc đi. Lúc này chỉ nghe Vô mệnh nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt hắn lập tức hướng Lâm Phong nhìn lại. Thì trong nháy mắt này Lâm Phong cảm thấy như mình lâm vào một mảnh hư không. Phiến hư không kia giống như đang bị phân giải và thân thể quán cũng bị phân giải xé rách ra. Ông đột nhiên kiếm uy cường thịnh tới cực điểm. Chỉ đùa một chút mà thôi. Vô Mệnh nở nụ cười, lập tức xoay người hướng tới chỗ đám người hư không thần điện mà đến, ngồi vị trí trên cao, giống như chuyện tình vừa rồi không có phát sinh. Mà Lâm Phong cũng không còn cảm giác vừa rồi, giờ phút này hắn phát hiện là trên người xuất hiện mồ hôi lạnh, thực lực rất mạnh, nhân vật Thánh Vương Đại Thành cùng cấp bậc đám người cổ trúc, Thánh Vương thành danh đã lâu, thật là kinh khủng. Vô Mệnh, có trách được xưng là Vô Mệnh, năng lực của hắn là phân giải, hắn lợi dụng lực lượng hư không đáng sợ làm cho người ta đặt mình vào hư không ý cảnh quán, khiến người ta trực tiếp bị phân liệt, năng lực thật đáng sợ. Lâm Phong cảm thấy rất rung động trong lòng, có lẽ Vô Mệnh chỉ cần một cái ý niệm là sẽ có thể giết một người bước vào thánh cảnh. Gần đây thánh cảnh đã là tồn tại phi thường đáng sợ, nhưng mà đối mặt với nhân vật như vậy, ngay cả một cái ý niệm của người ta cũng chịu không nổi. Cùng là thánh vương, thế nhưng thực lực chênh lệch quá xa, thực là náo nhiệt. Xem ra sau khi sư huynh đúc kiếm xong còn có thể xem một hồi náo nhiệt nữa. Công chúa giả nở nụ cười, đã có hai đại thần điện xuất đợt nhân vật Thánh Vương Đại Thành tới giết Lâm Phong, còn có các nhân vật thánh cảnh khác nữa. Ma Thiên của Vận Mệnh Thần Điện cũng tới, có lẽ lúc sau còn có người của thần điện khác đến, thực không hổ là một hồi thịnh yến. Đã có rất nhiều bằng hữu tới rồi, Thiên Nhược Kiếm nhàn nhạt cười nói. Những người này sao có thể bỏ qua cơ hội nhìn binh chú giả tiền bối đúc kiếm, ngay cả người của Thái Yêu Giới cũng tới. Khi lời nói của Thiên Nhược Kiếm hạ xuống, ánh mắt đám đông cũng hướng phương xa nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó có hai đạo thân ảnh lướt đến, hai người này mặc long bào, phía trên long bào còn thêu cự long phun nuốt vân vụ, thân hình hai người có khí chất phi phàm, làm người ta có một loại cảm giác bá đạo. Người của Long tộc ư? Công chúa giả nói nhỏ một tiếng. Thiên Nhược Kiếm mỉm cười, đúng, Long tộc. Ngoài trừ Long tộc thì bằng tộc cũng có người tới. Nói xong ánh mắt lại nhìn lên hư không phía trên, hình như trên trời cao có người mặc trường bào màu vàng, ánh mắt sắc bén, làm cho người ta có cảm giác đó là một tôn bằng điểu vô cùng phong duệ, ánh mắt sắc như dao. Bằng vương, kim sĩ lại bằng điểu, bọn họ vẫn luôn hy vọng sư huynh vì bọn họ luyện ra một thanh bằng tộc chi kiếm, nhưng sư huynh mãi không đáp ứng. Công chú giả nhàn nhạt nói khiến Lâm Phong kinh hãi, kim sĩ lại bằng, tìm binh chú giả để đúc kiếm ư? Binh chú giả tiền bối ra. Đúng lúc này ánh mắt Thiên Nhược Kiếm hướng phương xa mà nhìn, chỉ thấy nơi đó có một lão nhân tóc trắng, hơn nữa nhìn hắn có vẻ là một người lôi thôi lộn xộn hướng bên này đi tới. Rất khó tưởng tượng hắn lại là binh chú giả danh chấn cửu tiêu, đã đúc thành thánh vương binh đáng sợ như là Đế Xá, Già Diệp. Mỗi lần Thiên Nhược Kiếm nhắc đến binh chú giả đều xưng là tiền bối, hắn phi thường tôn kính với binh chú giả. Lâm Phong hiểu được lão nhân bước đến này kỳ thực là một lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Vô số năm trước, hắn đã chế tạo ra Già Diệp kiếm, rất nhiều người đây đều thuộc hàng vãn bối của hắn. Hơn nữa binh chú giả nhìn như bình thường, nhưng thời điểm hắn đi tới như lại có một cỗ khí chàng kỳ lạ, mang theo ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Ở bên trong sự bình thường lại ẩn chứa ý cảnh thiên đạo giao hòa. Cứ giống như hắn đi tới nơi nào thì hắn sẽ là duy nhất ở đó. Sẽ không ai hoài nghi thực lực của binh chú giả, vì binh chú giả ngoại trừ luyện khí ra thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Tuy hắn ít khi cùng người động võ, nhưng chuyện này đã nói rõ, cho dù thực lực của hắn không được thì hắn cũng có thể dùng thánh vương binh do hắn luyện chế ra để đánh người. Mấy thứ đó cũng đủ để diệt cả đại thành thánh vương rồi. Binh chú giả đi đến trước đám người rồi ngừng cách đám họ một khoảng cách xa. Hắn liếc mắt nhìn đám người, ánh mắt lập tức dừng trên người của không chú giả. Sư huynh. Không chú giả khẽ gật đầu với binh chú giả. Tiền bối, Thiên Nhược Kiếm hô lên một tiếng rất cung kính. Sư tôn người có khỏe không? Ánh mắt binh chú giả dừng lại trên người Thiên Nhược Kiếm mở miệng hỏi. Lão nhân gia người vẫn tốt, lần này không thể đến cho nên bảo văn bối thay lão nhân gia đến vấn an tiền bối. Thiên Nhược Kiếm đáp lại. Binh chú giả gật đầu nói. Tới cảnh giới này rồi, không phải điểm cuối thì lại quay về khởi điểm. Thần sắc của Thiên Nhược Kiếm bị kiềm hãm lại rồi lập tức nở nụ cười. Sư tôn nói không đến đỉnh của võ đạo thì đó đều là khởi điểm. Bỏ qua đi, hắn là một tên võ sư. À võ si, binh chú giả mở miệng nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía mọi người mở miệng. Vài năm trước có một người bạn đưa cho ta một khối vật liệu luyện khí, vì thế những năm gần đây ta một mực đi thu thập phụ liệu, rốt cuộc hôm nay cũng chuẩn bị đủ, giờ ta chuẩn bị luyện chế một thanh kiếm, chư vị có thể đến đây, ta rất cao hứng. Đại sư nói đùa, có thể xem binh chú giả đúc kiếm cũng là vinh hạnh của chúng ta. Chỉ nghe một người mở miệng nói, để cả đám phải gật đầu. Bọn họ đều cho rằng có thể chính mắt nhìn binh chú giả luyện khí là cơ hội ngàn năm khó được. Nhìn thánh vương binh cường đại xuất thế là thế nào? Trong quá trình toàn luyện khí xuất hiện sai lầm gì, còn hy vọng chư vị xuất thủ giúp ta chấn áp. Binh chú giả lại nói lần nữa khiến đồng tử đám người co rút lại. Binh chú giả nói quá trình hắn luyện khí sẽ xuất hiện sai lầm sao? Binh chú giả là người luyện khí giỏi nhất cửu tiêu, là đồ đệ của thần chú sư, luyện chế qua vô số thánh vương binh đáng sợ, có năng lực luyện khí lợi hại cỡ nào? Vì sao hôm nay hắn lại nói ra một câu như vậy? Rất có khả năng binh chú giả muốn luyện chế một thanh thánh vương binh mà chính hắn cũng chưa từng thử qua. Hắn lo là mình không chấn áp được cục diện, vì thế mới công khai luyện khí. Có người thầm nghĩ trong lòng như vậy. Binh chú giả cũng lo lắng luyện khí xuất hiện sai lầm. Vật liệu mà người bạn kia đưa tới rốt cuộc đáng sợ cỡ nào? Binh chú giả là muốn luyện chế kiếm gì? Có khả năng lần này binh chú giả sẽ luyện chế thánh vương binh siêu thoát cực hạn của hắn. Mọi người phi thường chờ mong xem lúc này binh chú giả có thể luyện chế ra binh khí gì. Con thỉnh chư vị lui về phía sau, ta muốn bắt đầu. Binh chú giả mở miệng để đám người đứng dậy hướng phía xa thối lui. Rất nhanh phiến thiên địa này xuất hiện không gian thật lớn, lưu lại cho binh chú giả. Đám người không chú giả đứng cùng một chỗ, chỉ nghe hắn mở miệng. Tinh khí thần của sư huynh rất dư thừa, khí huyết tràn đầy. Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn có tinh lực tràn đầy như vậy. Chỉ sợ lần luyện khí này, huynh ấy đã chuẩn bị và nghỉ ngơi lấy sức thật lâu. Tiền bối là muốn khiêu chiến cực hạn của chính mình sao? Thiên Nhược Kiếm hỏi. Không chú giả khẽ gật đầu. Các chuyện này có quan hệ tới vật liệu luyện khí. Thì thấy giờ phút này cước bộ của binh chú giả khẽ động, ở phía trước hắn xuất hiện từng đạo hỏa diễm đáng sợ, hướng về tám phía điên cuồng lan tràn ra. Hỏa diễm muốn mang đại địa tập trung lại, trong hư không có một cỗ uy áp thiên đạo kinh khủng tràn xuống. Cú áp lực kia bao phủ cả phiến khu vực này trong khoảnh khắc, sau đó không ngừng hướng về phía tòa thành lan ra. Oanh! Một đạo lôi hỏa đáng sợ từ trên bầu trời đánh xuống, phía trên mặt đất xuất hiện một hố sâu khủng bố mấy trăm thước. Ở bên trong hố sâu này dấy lên thiên hỏa, bầu trời phía trên hố sâu tối sầm lại, bị hỏa diễm biến thành màu đen, giống như hóa thành phế tích vậy. Một mảnh hắc hỏa vân quay cuồng trong đó. Luyện khí sư thật lợi hại, binh chú giả cũng là một trận pháp sư đáng sợ. Không thể nghi ngờ ông ta là người có năng lực nhất niệm thành trận. Lâm Phong nói nhỏ, giờ phút này binh chú giả đang khắc trận đạo vì chuẩn bị cho luyện khí. Thật lợi hại, thực lực phụ thân của binh chú giả tiền bối thật là khủng khiếp. Già Thiên thấy bầu trời cũng bị ảm đạm xuống thì nói như vậy, một cỗ uy áp chí cường ở phía trên vòm trời làm người ta run rẩy. Tự nhiên, luyện khí đại sư danh chấn cửu tiêu thì phải rất mạnh. Lâm Phong khẽ gật đầu. Nơi đây giống như đang thiêu đốt lên thiên chi đạo hỏa. Binh chú giả đứng ở phía trước hỏa diễm, thần sắc bình tĩnh, không có động tác gì cả. Binh chú giả khi luyện khí đều muốn làm đến cực trí, kể cả chú hỏa cũng sẽ khiến hỏa diễm của mình đạt tới cực trí, mới có thể tùy tâm sở dục để dung luyện vật liệu luyện khí. Hỏa diễm và trận pháp đều giống nhau, cả hai đều là cơ sở luyện khí. Những người tiến tới quan sát đều là cường giả của một phương, không có người nào là dễ dàng xúc động cả, tất cả đều im lặng quan sát. Quá trình chú hỏa cũng kéo dài suốt 3 ngày, cả tòa thành đều tối sầm xuống, đám người ngẩng đầu nhìn trời trong lòng vô cùng rung động, bầu trời giống như đang bị thiêu đốt vậy. Rốt cuộc tại lúc này thân thể của binh chú giả cũng bắt đầu khởi động, chỉ thấy chân hắn hướng về phía trước mà bước đi, sau đó bàn tay duỗi ra bấm đạo quyết, trong khoảnh khắc bên trong hố sâu vô tận đang thiêu đốt hỏa diễm, xuất hiện từng đạo thi cốt đáng sợ, nhìn thấy mà ghê người. Đây là thi cốt thánh nhân. Đồng tử đám người co rút lại, thật nhiều thi cốt, hơn nữa những thi cốt này đang rít gào giống như vẫn còn ý chí của mình. Vật liệu luyện khí của binh chú giả là mấy cái thi cốt này sao? Là ai đưa cho hắn? Trong lòng đám người chấn động, tâm niệm của binh chú giả lại động, chỉ thấy dưới hố sâu giống như có vô số xiềng xích hỏa diễm bay lên, trong giây lát mang toàn bộ thi cốt khóa lại. Nhất thời, nghìn vạn đạo thi cốt ở phía trên bầu trời rít gào, âm thanh chói tai làm cho người ta đau đầu, giống như ý chí sắp tan vỡ vậy. Dùng xương cốt của thánh nhân đúc kiếm, hơn nữa chúng vẫn còn ý chí đáng sợ của thánh thể, muốn áp chế chúng để luyện chế thành một thanh kiếm là rất khó, có trách sư huynh lại phải thận trọng như vậy. Trong lòng của không chú giả có chút rung động, hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới. Cước bộ của binh chú giả lại hướng về phía trước, chỉ thấy trong tay xuất hiện một vật thể trong suốt, ném mạnh về phía trước. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm mang nó bao phủ rồi điên cuồng luyện hóa. Ông, thân thể binh chú giả nhảy luôn vào trong hỏa diễm, trong tay cầm một thanh oanh thiên chùy, trong giây lát hướng về vật thể trong suốt kia mà đập, phát ra những tiếng vang đáng sợ. Thật là chắc chắn. Vẻ mặt của mọi người chấn động, oanh thiên chùy không ngừng nện xuống liên tục 7-7-49 ngày. Rốt cuộc đám người cũng thấy được hình thức ban đầu của kiếm, nhưng nó vẫn chỉ là hư ảo, lúc ẩn lúc hiện. Là kiếm phôi. Lâm Phong lặng lặng quan sát. Thủ pháp binh chú giả luyện khí cùng với thủ pháp luyện khí của Diễm Kim Tháp có sự khác biệt rất lớn, giống như tùy tâm sở dục nhưng lại mang từng động tác làm đến cực hạn. Giờ phút này hắn dùng tay của mình khắc lên vài đường vân trên kiếm phôi, khiến cho thân kiếm xuất hiện vài dấu vết rất sâu. Vào đi. Minh chú giả ngẩng đầu, nhất thời xiềng xích mang theo thi cốt bay tới chỗ bầu trời bên trên của kiếm phôi. Thi cốt dáng nhân giống như bị hòa tan thành từng giọt chất lỏng rơi lên những đường vân, rồi chúng lập tức chui vào bên trong kiếm phôi, giống như muốn hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Thi cốt thánh nhân cũng bị hòa tan toàn bộ, ý chí dung nhập vào, theo vô số chất lỏng rơi vào trong kiếm, kiếm phôi run rẩy không ngừng. Nhưng đúng lúc này, thấy binh chú giả đứng đó, linh hồn ly thể thoát ra, trực tiếp nhảy vào trong kiếm phôi, dấn áp ý chí trong đó. Thân thể hắn thì vẫn đứng kia không nhúc nhích, nhưng hoàn toàn, thần hồn đã ly thể thoát ra. Đúng là một gã gia hỏa điên cuồng, nếu như lúc này có người đánh lén thân thể hắn thì hắn sẽ rất thảm. Binh chú giả luyện khí thật điên cuồng, ngàn vạn thi cốt bị luyện hóa tiến vào kiếm phôi, biến mất trong hỏa diễm. Kiếm phôi run rẩy ngày càng lợi hại, chỉ thấy một tôn hư ảnh nhẹ nhàng đi ra, đúng là thần hồn của binh chú giả. Tại khoảnh khắc thần hồn hắn đi ra, vô số xiềng xích hướng bên này khóa lại, chưa kiếm kia bay thẳng lên trời giống như muốn bỏ trốn nơi đây. Chạy đi đâu? Binh chú giả quát to một tiếng, hư không giống như bị ngừng lại, chỉ thấy thân thể hắn run lên, ngón tay xẹt qua mũi kiếm, máu tươi đã rơi vào trong kiếm. Hắn lập tức dùng máu ở đầu ngón tay tiếp tục khắc họa lên trên thân kiếm, vô số xiềng xích cũng đồng thời đến để khóa chặt thanh kiếm lại. Ngừng xuống cho ta. Binh chú giả quát lên lần nữa, ở trên thân kiếm giống như có chữ bằng máu phong ấn ở đó, trong hư không có vô số quang điểm phiêu đãng. Hai tay của binh chú giả ngưng kết cổ ấn, vô số quang điểm nhào vào kiếm phôi. Hỏa diễm tiếp tục điên cuồng rèn luyện, mang toàn bộ dung nhập vào với nhau. Thì thấy binh chú giả ngẩng đầu, ngửa mặt hít sâu một hơi, sau đó hướng về kiếm phôi, phun ra lực lượng thiên đạo, dung nhập vào trong kiếm. Rằng co hồi lâu kiếm đang bình ổn thì lại điên cuồng run rẩy một lần nữa, giống như là muốn lâm vào trong bạo loạn vậy. Giờ phút này bên trên vòm trời, kiếp quang khủng bố quay cuồng, khiến tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, thần sắc chấn động. Thiên kiếp xuất hiện rồi, loại thiên kiếp của Thánh Vương binh thì sẽ cực mạnh. Vòm trời quay cuồng, gió lốc đen kịt xuất hiện một chút ánh sáng đỏ đâm vào mắt người nhìn khiến bọn họ cảm thấy đau nhức. Kiếp vân thật đáng sợ, không biết trong đó ẩn chứa năng lượng đáng sợ tới cỡ nào. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn gió lốc trong hư không, thân thể cũng khẽ rung động. Nếu như có lực lượng gió lốc kia oanh lên trên người bọn họ, đủ để mang thần hồn của họ tiêu diệt. Binh chú giả cũng ngẩng đầu nhìn vào hư không, thân thể nhanh chóng thối lui. Rốt cuộc thì hắc giao dưỡng dục bên trong kiếp vân hủy diệt cũng xuất hiện, từ trên bầu trời hung hăng đánh xuống, nện vào trên thân kiếm đang ẩn ước thành hình kia. Tiếng kiếm minh vang lên không ngớt rồi điên cuồng rung động, nhưng kiếp vân ở trong hư không không hề dừng lại, nó lại mang theo lực lượng hủy diệt không gì sánh kịp mà đánh xuống oanh trên thân kiếm một lần nữa. 9981 đạo thiên lôi là chí dương chi kiếp. Công chú giả nói nhỏ một tiếng, hồng sắc chi kiếp có 81 đạo lôi kiếp phách xuống, khiến cho phiến không gian kia xuất hiện một cái hố sâu đáng sợ. Thanh phong phía trên có quang hoa sáng chói phun ra nuốt vào, giống như trong đó còn dưỡng dục ra ý chí mãnh liệt vậy. Bán thành phẩm, sư huynh có ý gì chứ? Thần sắc của không chú giả ngưng lại thì thào, thì thấy binh chú giả nhìn vào đám người. Trong kiếm xúc tích ý chí của thánh vương cổ lão, lực lượng của ta không thể ngăn chặn. Hình thái của kiếm cuối cùng thế nào ta đã không thể quyết định nữa. Chi vị trợ ta một tay, mang lực lượng của các vị rót vào trong kiếm, nhìn xem nó có dẫn đường áp chế được lực lượng ý chí trong đó không. Dứt lời chỉ thấy bàn tay của binh chú giả đánh ra, kiếm huyền phủ trong hư không, và mặt mọi người cũng run rẩy xuống. Ở trên người của bọn họ cũng có từng cỗ khí tức đáng sợ tràn ra, thiên đạo chi oai cuộn cuộn rít gào áp bách xuống, rót vào trong thân kiếm. Trong khoảnh khắc bọn họ cảm nhận được tất cả lực lượng trong kiếm, lực lượng chúa tể của Lâm Phong cũng tiến vào trong kiếm, nhưng mà tại trong khoảnh khắc lực lượng quán tiến vào, hắn liền cảm giác được lực lượng của mình giống như là đặt ở trong một cái suối nguồn lực lượng vậy. Lực lượng quán so với cái suối đó thì vô cùng nhỏ bé, từng cỗ ý chí đáng sợ và các loại lực lượng kia căn bản không thể bị chinh phục, càng đừng nói đến việc nó trở thành một loại lực lượng. Có trách là binh chú giả cũng không thể định hình cho kiếm, ban cho chúa kiếm này một loại lực lượng cuối cùng. Binh chú giả luyện kiếm vì chế tạo ra thanh kiếm cực hạn cho nên mỗi một phương diện đều luyện tới mức chí cực. Đế xá là binh khí có công kích thần hồn chí cực, già diệp là binh khí có sự nhanh chậm cực trí, làm cho người ta có ảo giác thời gian. Đó cũng là một loại chí cực. Hôm nay, hắn chế tạo ra chuôi kiếm này, ở bên trong có vô số ý chí của cổ lão thánh vương. Đương nhiên hắn không theo đuổi một thanh kiếm ẩn chứa các loại lực lượng hỗn loạn mà hy vọng tạo nên một loại lực lượng chí cực khác. Nếu có một loại lực lượng mang theo ý chí vô tận của cổ thánh lợi dụng thì chắc chắn thanh kiếm sẽ siêu việt dĩ vãng, chú được thành một thanh thánh vương binh đáng sợ. Lâm Phong có được lực lượng chúa tể cho nên hắn cảm nhận được rất nhiều lực lượng ý chí đáng sợ, nhưng hỗn loạn không chịu nổi. Nếu có thứ này mà tạo thành kiếm thì chỉ sợ binh chú giả cũng không thể khống chế. À, đúng lúc này hình như binh chú giả cảm nhận được cái gì đó, lực lượng quán đở trong kiếm, hơn hắn giám thị tất cả lực lượng tiến nhập vào bên trong. Hắn phát hiện không ít lực lượng phi thường lợi hại có thể mang đoàn ý chí kia áp chế, xua đuổi, thậm chí là gạt bỏ. Nhưng đây không phải là thứ hắn muốn tìm. Thẳng đến khi hắn phát hiện ra một cỗ lực lượng không cường đại đến vậy, nhưng nó lại có thể dung hợp và thay đổi lực lượng ý chí kia. Chỉ có điều luồng lực lượng này có chút hơi yếu nhược. Binh chú giả mang cỗ lực lượng này tập trung lại, sau đó lập tức theo cỗ lực lượng này tìm kiếm chủ nhân. Giờ phút này Lâm Phong nhíu mày, ai đang truy tung hắn? Lực lượng chúa tể được thu hồi, hắn lập tức cảm giác một cỗ lực lượng buông xuống người hắn, mang cả cơ thể hắn tập trung lại. Ai? Lâm Phong hử lạnh một tiếng, hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt. Lâm Phong chuyển mắt truyền qua liền thấy ánh mắt binh chú giả đang theo dõi hắn. Một màn này khiến Lâm Phong lộ ra dị sắc, người truy tung hắn dĩ nhiên lại là binh chú giả. Bộ mặt già nua của binh chú giả gật đầu với Lâm Phong, hắn lập tức mang cỗ lực lượng của mình thu hồi, lại nhớ tới cảnh tượng trong kiếm nhìn xem có tìm được lực lượng cường đại thích hợp hơn hay không. Qua một đoạn thời gian, hắn có chút thất vọng, đã không có rồi, nhưng người đó thực sự là áp chế kiếm mà không phải là làm được điều hắn muốn. Hắn là luyện khí sư, sao có thể đi thực sự áp chế lực lượng của kiếm như vậy? Hắn muốn chính là thay đổi, lợi dụng loại lực lượng này phát huy ra uy lực mạnh nhất, khiến loại lực lượng này là tất cả của kiếm. Đáng tiếc phần lớn những người này đều không hiểu, trong những người ở đây chỉ sợ không có chú giả nào hiểu rõ nhất tâm tư của binh chú giả cả. Dù sao thì hắn cũng là một gã luyện khí sư lợi hại, tự nhiên hắn biết phải luyện khí như thế nào. Đây là nguyên nhân mà sư huynh tạo thành bán thành phẩm, hắn còn chưa muốn kiếm thành hình. Công chú giả trong lòng thầm nghĩ, giờ phút này chỉ nghe âm thanh của binh chú giả truyền ra. Được rồi, chư vị đều thu hồi lực lượng về đi. Lời nói của hắn vừa hạ xuống, từng cỗ lực lượng trong kiếm rút về. Không có bọn họ áp chế, lực lượng trong kiếm lại bắt đầu bạo động, không thể khống chế. Mọi người nhìn binh chú giả không biết trong lòng hắn suy nghĩ gì. Đúng lúc này chỉ thấy tâm niệm của binh chú giả khẽ động, nhất thời từng sợi xiềng xích phong ấn đáng sợ quấn quanh thân kiếm. Xiềng xích cũng liên tiếp quấn quanh thân thể binh chú giả. Hắn mang kiếm khóa lên người mình. Tiểu gia hỏa, người tới đây. Ánh mắt binh chú giả dừng trên người Lâm Phong, trên ánh mắt Lâm Phong ngưng lại. Ánh mắt của không chú giả bên cạnh Lâm Phong cũng nhìn qua. Chỉ nghe hả, không chú giả mỉm cười. Lâm Phong, sư huynh coi trọng ngươi, chuyện này đối với ngươi mà nói là một cơ duyên. Lâm Phong, không sai đâu, tiền bối lựa chọn ngươi là tốt cho ngươi. Tiên Nhập Kiếm cũng cười cười vỗ vào vai Lâm Phong. Đối với bọn họ thì Lâm Phong chính là vãn bối, bất kỳ một người nào trong này thì cũng lớn tuổi hơn so với Lâm Phong. Thời điểm mà bọn họ thành danh thì Lâm Phong còn chưa được đẻ ra mấy lần rồi. Thân sắc cổ trúc thì trở nên phong duệ rồi lập tức nở ra nụ cười. Thực sự là trời cũng giúp, không ngờ binh chú giả lại chọn Lâm Phong. Mau đi đi, cổ trúc mở nụ cười nói với Lâm Phong, để Lâm Phong khẽ gật đầu, cước bộ hướng phía trước bước tới. Nhưng đúng lúc này chỉ thấy thân hình vô mệnh chợt lóe lên, hướng Lâm Phong đi tới. Binh chú giả, Lâm Phong chính là người thần điện ta muốn, mong tiền bối lưu người. Hả? Ánh mắt binh chú giả lóe lên, hướng vô mệnh nhìn lại, thân sắc không giận tự uy, lạnh nhạt nói. Liên quan gì đến ta? Tiểu gia hỏa, đi theo ta. Vâng, Lâm Phong tiếp tục đi về phía trước, nhưng vô mệnh vẫn mở miệng. Nếu như binh chú giả cố ý như thế thì chớ trách ta động thủ. Dứt lời thân thể hắn liên tiếp bước ra, trong khoảnh khắc Lâm Phong cảm thấy cả người cứng đờ, một cỗ lực lượng không gian đáng sợ buông xuống người hắn, giống như thiên đạo đè xuống vô cùng trầm trọng. Binh chú giả nhăn mặt, chỉ thấy giờ phút này có một cỗ kiếm uy đáng sợ nở rộ ra. Tay của Thiên Nhược Kiếm đặt trên chuôi kiếm, trong thiên địa đột nhiên hiện lên một mảnh sát khí, làm càn. Thân ảnh Thiên Nhược Kiếm lóe ra, thân thể trực tiếp xuất hiện trước người Lâm Phong. Kiếm uy vô hình đáng sợ kích động tràn ngập ra, trong hư không giống như có cái gì bị phá vỡ. Đó là không gian uy áp đè ép trên người Lâm Phong. Lâm Phong phải chết. Cước bộ của vô mệnh hướng về phía trước, lực lượng hư không bao phủ trên người Lâm Phong. Diệt. Vô mệnh phun ra một chữ, thân thể Lâm Phong giống như bị xé rách. Phốc. Từng đạo kiếm quang sáng chói trực tiếp chạm lên người Lâm Phong, nhưng không hề làm thương tổn hắn, mà chạm nát lực lượng hư không. Thân thể Thiên Nhược Kiếm đồng thời hướng vô mệnh bước tới, kiếm của hắn còn chưa rời khỏi vỏ. Người muốn chết. Kiếm ý bao phủ thiên địa, kiếm quang xuất hiện, rốt cuộc thiên nhược kiếm cũng ra khỏi vỏ. Giờ khắc này thời công cũng bị đình chỉ, chỉ có một đạo ánh kiếm sáng chói đâm về phía vô mệnh. Lực lượng hư không trên người vô mệnh cũng điên cuồng sáng lên, nhưng tốc độ quán giống như bị chậm lại vạn lần, chỉ di động tới một chút. Loại cảm giác này giống như mọi thứ đang ngừng lại vậy. Năm tháng, thời gian. Đồng tử Lâm Phong co rút lại, hắn lại thấy được một kiếm như vậy. Ở trong chiến cường thượng cổ Kỳ Thiên Thánh Đô ngày xưa, cũng có một thanh kiếm như thế. Biến. Vô mệnh nổi giận gầm lên, lực lượng hư không trên người hắn giống như tìm chỗ sung yếu để phá vỡ thời gian, hướng về phía đối phương mà ám sát. Tiếng răng rắc thanh thúy chuyển ra, hư không bị phá vỡ, thiên nhược kiếm vẫn hướng về phía trước đâm vào mi tâm hắn. Chỉ thấy vô mệnh cắn môi, máu tươi xuất hiện, hư không khủng bố mang hắn nhốt vào bên trong. Rốt cuộc kiếm cũng tới, tiếng phốc suy vang lên, đâm vào trong hư không, thân thể vô mệnh hướng bầu trời lao ra, như muốn thuấn di rời đi. Nhưng hư không na di cũng bị làm chậm lại, rốt cuộc kiếm cũng đâm tới, một tiếng phốc suy vang lên đã đâm vào lồng ngực hắn. Giờ khắc này cố ý cảnh kia cũng bị giải trừ, cuồng phong thổi qua, thân thể vô mệnh biến mất không thấy, hắn đã bước vào hư không. Nhưng hắn lại cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực, ở nơi đây có một vệt máu thật dài, không ngừng có máu tươi chảy ra. Thiên nhược kiếm thật mạnh, vẻ mặt của mọi người run rẩy, ý cảnh ẩn chứa trong một kiếm kia thật là đáng sợ. Hư không na di cũng bị làm chậm, chỉ thiếu chút nữa thôi thì vô mệnh phải chết trên tay hắn. Loại người như ngươi cũng dám bất kính với tiền bối. Thiên nhược kiếm nhìn vô mệnh lạnh lùng nói, khiến thần sắc vô mệnh rất khó coi. Thiên nhược kiếm cường đại như thế, nhưng vẫn hô với binh chú giả là tiền bối. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Không biết là Lâm Phong thì giúp ích được gì trong cái việc luyện kiếm, nhưng mà chắc chắn là sẽ giúp ích được trong việc khống chế cái thanh kiếm đó sau khi nó ra đời. Tại vì trong quá trình luyện thì thấy được rằng là có rất nhiều cái ý chí của thánh nhân vẫn còn tồn tại trong xương cốt đấy, mà muốn điều khiển chỉ huy thanh kiếm đó sau khi nó thành hình là rất khó, cho nên là ông này mới không luyện nó thành thanh kiếm mà chỉ luyện thành bán thành phẩm thôi. Nhưng mà không biết là có cứu được Lâm Phong hay không, tại vì đây mới chỉ là một tên vô mệnh ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem phần sau chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Bye bye cả nhà.